Làm thần dịch hấp thu tiến một nửa thời điểm, Lăng Thiên Vũ rõ ràng nhanh cầm không được thiên bảo hồ lô, nó chính tại rung động dữ dội lấy hình như lộ ra đến vô cùng hưng phấn cùng đói khát. Siêu. Một đạo kim mang thiên bảo hồ lô đúng là cưỡng ép tuột tay nhi xuất na tiểu tiểu nhân lỗ hổng, tựa như là vô hạn vòng xoáy chính hưng phấn cùng tham lam hấp thu thần dịch. Đây Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di cảm giác đã vô pháp đi thao túng thiên bảo hồ lô, bây giờ căn bản liền là không được khống chế, chỉ biết là thiên bảo hồ lô tích chứa khí tức không ngừng lớn mạnh. Chủ nhân đây là vật gì, thần hầu không chịu được hỏi. Đồ tốt cũng không biết có thể hay không dung nạp thần dịch, Lăng Thiên Vũ tâm thần bất định không thôi. Cái gì không biết sự tình ngài vậy mà dám làm như thế, nếu sai lầm mà nói vậy ngài tân tân khổ khổ luyện chế ra tới thần dịch liền phải ngâm nước nóng, thần hầu kích động giết kêu lên. Ngươi đây hố hầu còn không biết xấu hổ, nói ngươi nếu sớm một chút nhắc nhở ta, ta cũng tốt có cái chuẩn bị ai cho nên thừa dịp ta bây giờ còn chưa có muốn dạy dỗ cho ngươi. Ngươi tốt nhất cho thành thành thật thật ngậm miệng lại, Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. A thần hầu tràn đầy ủy khuất. Không lâu, theo thiên bảo hồ lô hấp thu ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh thần dịch đều muốn bị ép khô. Đột nhiên, thiên bảo hồ lô hung mãnh kịch động từng vòng mạnh mẽ gợn sóng hung hãn hương chư tứ bên ngoài cổ đãng khai lai chỗ tại không gian khu vực lại có thể nhìn thấy vặn vẹo ba động. Lăng Thiên Vũ giữ thần hầu đều là kinh hãi vạn phân, đây chính là tại trăm linh giới A nghị không ra thiên bảo hồ lô thả ra khí tức có thể dung chuyển nơi này linh giới không gian, cái này cũng mạnh đến mức quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm tưởng lần này tuyệt đối là thành công, nếu như phỏng đoán không sai hẳn là thần dịch kích hoạt ra thiên bảo hồ lô uy lực chân chính, dù sao đây chính là đến tự Đông Phương Pháp Bảo A, làm sao có thể năng hội như vậy vô dụng chi địa đây. Ầm ầm, không gian chấn động càng phát ra mãnh liệt, vặn vẹo không gian dần dần nhộn nhạo lên một bá bá kịch liệt gọn sóng. Thông suốt, thiên bảo hồ lô chỗ vạn trượng quang mang chiếu rọi bát phương, khoảng cách bao phủ lại toàn bộ trăm linh giới, ngay sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện, từng cái cổ lão kiểu chữ giống như khiêu động nòng nọc tại quang mang bên trong lít nha lít nhít du động. Trong mơ hồ trong hư không tựa như vang lên một mảnh cổ lão ngâm sướng đến từ hàng cổ khí tức, tiểu liên Lăng Thiên Vũ dự thần hầu tâm đều cảm giác giác đáo run rẩy, chính xứng sở chứng kiến chứ giá kỳ tích một màn. Liên tại trong kinh ngạc, những cái kia kỳ dị ký tự hình như nhận Lăng Thiên Vũ làm chủ, còn như thủy triều thẳng đến Lăng Thiên Vũ thân chỗ mà đến, căn bản không phải do Lăng Thiên Vũ làm ra mâu thuẫn cưỡng ép tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ trong óc. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hồn hải chấn động một cỗ không biết khổng lồ thông tin cưỡng ép chiếm cứ Lăng Thiên Vũ hồn hải, một cỗ cổ lão lực lượng pháp quyết tới tương dung. Ngự bảo thuật. Khống chế linh bảo hút hải nạp sông phệ nhân nuốt thú có thể nuốt vạn vật hóa mục nát thành thần kỳ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc đến cực điểm, theo tin tức hấp thu hồn trong biển tự hành mô phỏng pháp quyết không ngừng nắm giữ lấy thao túng thiên bảo hồ lô pháp quyết, không đắc bất nói đây pháp quyết thật là đáng sợ. Pháp bảo. Đây mới thật sự là pháp bảo a. Một mực đang tay Lăng Thiên Vũ kèm chút coi là cặn bã. Ha ha. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, một bên hấp thu chứ giá cỗ thông tin một bên mô phỏng điều khiển pháp quyết. Đột nhiên thần hầu lại hoảng sợ nói, chủ nhân mau dừng lại. Ân. Lăng Thiên Vũ sững sờ hai mắt vừa mở kinh ngạc, vì mỗi ngày bảo hồ lô cũng không có đình chỉ hấp thu mà là đem tay này rời khỏi toàn bộ trăm linh giới phụ cận từng cây dược liệu đang bị thiên bảo hồ lô hấp thu. Càng bi kịch là thiên bảo hồ lô giống như đem thần hầu cũng làm là dược liệu lại đang hấp thu thần hầu. Thần hầu sớm đã dọa đến diện sắc thảm bạch, dùng hết cả người lực lượng ổn trộm vào chỗ có thể thiên bảo hồ lô hấp xả lực thật sự là quá cường đại, thần hầu đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Khỉ con. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, quyết định thật nhanh tay kết ấn quyết, hét lớn một tiếng, phong. Đường đường chính chính một cái ấn quyết liền đem thiên bảo hồ lô cho phong bế, quang mang cũng theo trong nháy mắt biến mất ảm đạm xuống tới, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi hồi đáo Lăng Thiên Vũ trong tay. Chỗ khác biệt chính là tại thiên bảo hồ lô mặt ngoài lại nhiều một chút lít nha lít nhít chú văn, nắm trong tay cảm giác chịu nặng càng thêm vui mừng, chính là thần dịch không chỉ có không có biến mất ngược lại nhiều hơn không ít phân lượng. Quá! Thật là đáng sợ, đây là thứ quỷ gì kém chút đem ta cũng cho hấp thu, thần hầu lòng vẫn còn sợ hãi hỏi e ngại chứ, Lăng Thiên Vũ trên tay thiên bảo hồ lô tới lẫn mất xa xa. Hắc hắc, bảo bối tốt, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ách, bất quá chủ nhân bảo bối này về sau còn là đừng tùy tiện để đến nơi đây, bên ta cảm giác thứ này giống như có thể đem nơi này tất cả mọi thứ đều cho hấp thu, đương nhiên cũng bao quát ta, thần hầu mặt mũi tràn đầy sợ sắp nói. Hừ, biết sợ rồi sao, về sau ngươi nếu làm phát bực ta mà nói ta liền dùng cái hồ lô này đem ngươi ăn, Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói. Đừng, tuyệt đối đừng dùng, sau chủ nhân muốn phân phó ta làm cái gì khỉ con tuyệt đối tận tâm tận lực, thần hầu yếu ớt trả lời, thật sự là từ đáy lòng e sợ cái kia đáng sợ hồ lô. Tính ngươi thức thời, hiện tại ta tâm tình không tệ, tiểu bất cùng so đo, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn yêu thích không buông tay suy nghĩ trên tay thiên bảo hồ lô, về sau thần dịch là sẽ không thiếu hơn nữa, thiên này bảo hồ lô lực sát thương càng là kinh khủng đến mức đi chậm rãi đào móc. Đồng nhiên, Gấu nhỏ ý niệm không hề có điểm báo trước chuyển tới, chủ nhân mau ra đây, đại ngưu xảy ra vấn đề. Đại ngưu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, thần hồn trong nháy mắt trở về chủ thể. Chợt thấy một lần. Lăng Thiên Vũ đơn giản sợ ngây người, thời khắc này đại ngưu tóc dài trở nên giống như hùng sư, hai mắt tránh thức chứ hung ác kim quang bạo tạc, tính chất cơ bắp trực tiếp no bạo hắn quần áo, thân trên cả người mạo xương xích chứ cường đại lực lượng đáng sợ. Mà lúc này gấu nhỏ sớm đã phóng xuất ra lực lượng gắt gao áp chế đại ngưu. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Chủ nhân, xem ra ta đoán không sai, đây đại ngưu còn hữu giá, cái người trong thôn đều không phải người tầm thường, mà ngài viên kia Long Dương quả vừa lúc giải khai trong cơ thể hắn phong ấn. Gấu nhỏ nặng nề nói ra, bất quá đồng thời ở trong cơ thể hắn còn có một cổ lực lượng cường đại tựa hồ tại ngăn cản hắn xông phá phong ấn, nếu như không có thể khống chế lại hắn, hắn có thể năng hội bạo thể bỏ mình. Ngươi trước để ép ta xem một chút. Lăng Thiên Vũ song mắt một ngưng, thần niệm khẽ động rót vào đại ngưu thể nội. Quả nhiên, chính như gấu nhỏ suy nghĩ, đại ngưu thể nội đúng là chôn giấu chứ cường đại lực lượng, cũng cùng lúc nương theo lấy một cỗ phản khiển trách lực lượng bá căn cứ đại trên thân châu tất cả huyệt đạo, muốn phá hỏng đại ngưu lực lượng, đến lúc đó vô pháp xông mở huyệt đạo, như vậy những này lực lượng cường đại liền sẽ phản bắn trở về, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp no bạo đại ngưu nhục thể. Chủ nhân nghĩ đến biện pháp không có, ta nhanh ép không chế trụ nổi, gấu nhỏ lo lắng kêu lên. Ân tiếp tục để ép hắn, ta có biện pháp đối phó. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lập tức chuyển vận lên phi long thần lực trong vòng liễm phương thức lực lượng tập trung ở song quyền bên trong. Lại nhiên hữu cố lực lượng tại tắc nghẽn lấy đại ngưu huyệt đạo, cái kia Lăng Thiên Vũ duy nhất có thể làm được biện pháp chính là đánh tan cố lực lượng kia, sau đó cương ép đả thông đại ngưu thể nội tất cả huyệt đạo. Đối với huyệt đạo Lăng Thiên Vũ so đây cái đời giới chung còn hiểu hơn càng thêm thấu triệt. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ thẳng bước đến đại ngưu trước người, mà đại ngưu sớm đã mất phương hướng lý trí, thấy đến bất kỳ người đều là thâm cựu đại địch, tức giận muốn phản kháng, nhưng tại gấu nhỏ áp chế dưới đại ngưu không thể động đậy, chỉ có thể xông chứ Lăng Thiên Vũ gầm rú. Đại ngưu hảo hảo chịu đựng Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, liền cơ nắm tay tính nhắm vào, tập trung vào đại ngưu quanh thân huyệt đạo cường sức lực nắm tay mạo xương xích chứ cường hãn phi long thần lực, một quyền nhận một quyền đòn nghiêm trọng tại đại ngưu trên thân. Bành bành. Từng quyền Lăng Thiên Vũ trọn vẹn đã dùng hết tầng 9 kình đạo, lại còn là vô pháp đả thông đại trên thân châu huyệt đạo. Giống. Đại ngưu hung tính đại phóng nổi giận dãy rủa. Chủ nhân, gấu nhỏ sắc mặt hư bạch nói ra, chủ nhân đừng lưu tình, trong cơ thể hắn cái kia câu ngăn lực cường đến quá mức, ngươi không cần phải lo lắng sẽ làm bị thương đến đại ngưu. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén quát, không nhanh áo nghĩa. Siêu siêu. Nhanh như tránh minh xé rách không gian, Lăng Thiên Vũ tốc độ quả là nhanh đắc bất khả tư nghị, thậm chí là siêu việt không gian, càng là tại siêu cao nhanh di động dưới Lăng Thiên Vũ thân thể trở nên giống như lỗ kim nhỏ bé. Cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá không nhanh áo nghĩa, ý tứ liền là nhanh nhanh đến mức giống như là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Ẩn ẩn chỉ thấy từng đạo lanh lảnh ngấn quang mang chứ vô có thể ngang hàng kình đạo rầm rầm đánh vào đại ngưu trên thân. A. Đại ngưu thống khổ gào thét, có thể cái kia sức lực ánh sáng ngôi công kích một điểm đại trên thân châu, cái kia cố lực cản liền suy yếu mấy phần, lại đến cuối cùng đại ngưu thể nội quanh thân huyệt đạo đều toàn bị Lăng Thiên Vũ đả thông. Vang dội. Đại ngưu cả người rung mạnh, một cổ khủng sợ khí tức chấn đãng khai lai, mất đi trở lực trói buộc, kích hoạt lực lượng trở nên thông suốt không trở ngại, giống như giang hà sóng lớn quần quận tại đại ngưu thể nội lưu động. Thời gian dần trôi qua, đại ngưu cái kia tránh thước chứ hung quang con người từ từ trở về mấy phần ý thức, làm cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại thời điểm sắc mặt đau đớn ngâm nói, sư phụ, đại ngưu có phải thật rất khổ, lại thống khổ cũng phải nhẫn nhịn xuống dưới. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, thần niệm khẽ động vận công pháp quyết tràn vào đại ngưu trong đầu nói, đại ngưu án lấy ta chỉ dẫn ngươi pháp quyết nhanh hấp thu ngươi lực lượng trong cơ thể. Đại ngưu tất nhiên là tín nhiệm Lăng Thiên Vũ tiện theo chứ Lăng Thiên Vũ pháp quyết chỉ dẫn bắt đầu vận công bất khả tư nghị, chính là rõ ràng đối với võ đạo nhất khiếu bất thông hắn vậy mà rất nhanh liền có thể lĩnh hội Lăng Thiên Vũ sở truyền thụ cho pháp quyết. Nhưng đại ngưu cá tính thuần hậu, cảm thấy theo chứ giá pháp quyết vận công cảm giác thống khổ đang chậm rãi giảm bất, liền liều mạng vận hành pháp quyết, theo pháp quyết vận hành thể nội phun trào cố lực lượng kia từ từ bị đại ngưu hấp thu, cuối cùng hợp thành vào trong bụng ngưng tụ đan điền. Thấy đại ngưu không ngại về sau, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, liền nhanh chóng rút về, tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ cười nói, ha ha, thật sự là so ta còn muốn quái thai, nhanh như vậy là có thể lĩnh hội xuyên suốt. Gấu nhỏ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, song đồng nhìn chăm chú đại ngưu nói ra, chủ nhân nếu như ta đoán được không sai, đại ngưu hắn huyết mạch trong cơ thể chính là thần tộc hậu duệ. Thần tộc hậu duệ? Lăng Thiên Vũ sửng sốt. Chương 1334, cáo biệt Man Ngưu thôn. Thần tộc hậu duệ tên như ý nghĩa, cái kia chính là thần cùng người kết hợp diễn sinh hậu đại. Chỗ khác biệt chính là bọn họ là sống tại phàm giới mà thôi, không so chân chính thần, tựa như là tứ đại thần thú gia tộc bọn họ cũng chỉ có thể ủng có một ta thần thú huyết mạch mà thôi, không phải mười phần tinh thuần. Gấu nhỏ đây chính là tại Đông Châu ngươi xác định không có cảm ứng sai? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Chủ nhân ngài quá thành kiến, các ngươi thần thú gia tộc về tới nói cũng coi là thuộc về thần tộc hậu duệ. Đây đại ngưu có được thần tộc hậu duệ huyết mạch, dã bất kỳ quái chỉ bất quá hắn là chính thống nhân loại huyết mạch truyền thừa mà thôi. Gấu nhỏ nói ra, bất quá mặc dù hắn có thần tộc huyết mạch không phải đặc biệt tinh thuần, nhưng so với phàm nhân mà nói huyết mạch của hắn thật sự là mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí không thể so với tứ đại thần thú huyết mạch kém. Mạnh như vậy Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi. Cho nên ta mới nói cùng ngài kết duyên người hẳn là bất phàm, nghĩ không ra lại là thần tộc hậu duệ. Gấu nhỏ nói ra, như thế nói đến trong thôn này người đều sẽ có hữu giá trồng huyết mạch, chủ nhân bất phương có thể cân nhắc đả thông huyệt đạo của bọn hắn, về sau tuyệt đối sẽ trở thành thủ hạ ngươi một chi cường binh hãn tướng. Gấu nhỏ kiểu nói này Lăng Thiên Vũ hoàn thật có chút tâm động, nhưng tinh tế suy tính còn là tràn đầy lo lắng thở dài. Thôi vậy mà bọn họ đô bị phong ấn huyết mạch, muốn đến tổ tiên của bọn hắn là hy, nhìn qua bọn họ có thể yên lặng trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, ta thực tình không muốn đi phá hư cuộc sống của bọn hắn, có đại ngưu một cái là đủ rồi. Chủ nhân nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, ta cũng chỉ là cho chủ nhân ngài chút đề nghị mà thôi, gấu nhỏ nói. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi, đúng rồi, hiện tại qua vài ngày nữa. 3 ngày. Xoa 3 ngày vậy ta không phải đến trái với điều ước bệ hạ, còn không phải trọng phạt tại ta, thảm rồi thảm rồi thực thảm rồi, hiện tại chạy tới hẳn là tới kịp tha. Lăng Thiên Vũ phạm lẩm bẩm. Hắc hắc, chủ nhân đừng lo lắng, nhân hoàng bên kia không là vấn đề, ngài liền bình tĩnh điểm a, gấu nhỏ nham hiểm cười nói. Ấn Lăng Thiên Vũ nhướng mày nhìn thẳng chứ tiểu gấu hỏi, tại sao ta cảm giác lời này của ngươi bên trong hình như có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đây, nói ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? A không có. Không có a. Không có ngươi là quên hai ta là thuộc tại quan hệ thế nào á, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì ta còn sẽ không biết sao. Lăng Thiên Vũ sụ mặt nói ra, bớt nói nhiều lời, đến cùng có chuyện gì gạt ta. Gấu nhỏ mềm nhũn, dù sao giữa hai người là một chủ một bộ quan hệ, gấu nhỏ sao có thể giấu giếm, liền yếu ớt nói ra, kỳ thật tại chủ nhân ngộ hại thời điểm nhân hoàng đến đây. Ước sau đó thì sao? Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận chính mình thế nhưng là vận dụng nhân hoàng châu, nhân hoàng lại không biết mới là lạ. Sau đó hắc hắc, gấu nhỏ mặt mũi tràn đầy đắc ý, liền tương Lăng Thiên Vũ tại sinh tử trong hôn mê nhân hoàng tới về sau chuyện xảy ra càng là thật to khoe khoang, nhân hoàng ở trước mặt mình là như thế nào một mực cung kính. Lăng Thiên Vũ nghe xong sững sờ nói ra, ngươi nói bệ hạ biết được thân phận của ngươi về sau đó đối với ngươi rất cung kính, có thể tại sao ta cảm giác ngươi nói có chút không đáng tin cậy a? Cái gì không đáng tin cậy, ta nói cho cùng cũng là chân chính thần thú ai, nhân hoàng lại là như thế nào cao thân phận, cái kia với ta mà nói cái kia còn không phải tính phàm nhân, một cái gấu nhỏ chuẩn bị là kiêu ngạo. Tốt, ta tạm thời tin ngươi Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bất quá ngươi còn là trước nhanh đi bố trí trận pháp ta có thể bảo vệ về sau đây, Man Ngưu thôn không việc gì các loại đại ngưu sau khi xuất quan ta nhất định phải hồi một chuyến vương triều phục mệnh. Không có vấn đề, bao tại trên người của ta đảm bảo làm cho so với ban đầu trận pháp còn yếu canh, như gấu nhỏ nói xong liền lách mình rời đi. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía chính tại trong tu luyện đại ngưu ý cười đầy mặt nói một mình, ha ha, thần tộc hậu duệ vậy mà tùy tiện đụng người đều có thể đụng cái bảo bối trở về, đồ đệ này thu đắc bất oan uổng a. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện ngồi xếp bằng lặng lặng chú ý đại ngưu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại đại ngưu tự hành lĩnh ngộ phía dưới mới hao tốn thời gian một ngày liền hấp thu xong tất cả lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng càng là ngưng tụ xuất đan điền, mà đại ngưu đan điền càng là mạnh đắc bất khả tư nghị. Trừ cái đó ra đại trên thân châu huyết dịch cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù Lăng Thiên Vũ bất hiểu rõ là thuộc về hạng gì huyết dịch, nhưng đại trên thân châu chỗ chạy xuôi theo tuyệt đối là một loại nào đó cường đại thần tộc huyết mạch. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là vốn là nhục thể lực đạt tới võ tiên cảnh đại ngưu tại giá một lần tiếp xúc thể nội phong ấn về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh trực tiếp nhảy đến võ tiên thất trọng cảnh, giữ Lăng Thiên Vũ chủ thể cảnh giới là bình quân. Xem ra gấu nhỏ nói không giả, tiếp qua mấy tháng 5 năm đại ngưu liền có thể đột phá đấu chuyển cảnh tiến giai, tốc độ thậm chí có thể năng hội so Lăng Thiên Vũ chủ thể cảnh giới còn yếu, canh thêm tấn mãnh Lăng Thiên Vũ là không đấu kỵ cũng không được. Chỉ bất quá đại ngưu hiện tại nhưng là chỉ có một thân lực lượng cường đại mà thôi, cũng không có cách nào chân chính vận dụng tự thân có tiên lực trên võ đạo tới nói, chỉ tính là vừa vặn cất bước thái điều mà thôi. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ đấy lòng tạm thời mới có ý tưởng này, trước đem đại ngưu đưa vào vương triều quân bộ tôi luyện, giá bất chỉ có thể dùng tăng cường đại ngưu tu vi cùng vũ lực vận dụng, càng là có thể mở mang tầm mắt tiến hành tôi luyện mới có thể thành tựu châu đáo. Mà gấu nhỏ bên kia cũng một lần nữa vì mới xây Man Ngưu thôn bố trí hoàn toàn mới trận pháp, không nghĩ tới là tiểu gấu trận pháp chi thuật có chút kinh nhân, so với chiến gia lão tổ châu bố trí trận pháp còn yếu, canh thêm kiên cố càng thêm ẩn nấp, sợ là thông thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ tùy tiện phát hiện, triệt để giải quyết Man Ngưu thôn tương lai nỗi lo về sau. Giải quyết xong vị này cái vấn đề sau lại cái kia đến cách lúc khác. Giờ phút này Tại trùng kiến cửa thôn trước chính tụ mãn mấy trăm người. Đi qua một ngày một đêm cố gắng man như thôn đại khái sơ bộ hoàn thành trùng kiến. Mà lúc này lại tràn đầy cách mùi khác. Đại Nưu ca ngươi về sau nhất định phải thường xuyên hồi đến thăm mọi người. Ân. Đại Nưu ca ngươi về sau học tập võ nghệ nhất định phải trở về dạy cho chúng ta. Hội. Đại Nưu nhiều hơn bảo trọng. Ân các vị đều bảo trọng ta sẽ thường xuyên trở về nhìn mọi người. Thời khắc này Đại Nưu sớm đã là lệ rơi đầy mặt tràn đầy không bỏ. Lăng Thiên Vũ còn lại là lẳng lặng đứng ở một bên trong lòng tràn đầy cảm xúc cũng không biết lần này đem Đại Ngưu mang đi có phải hay không lựa chọn chính xác có thể từ nơi sâu xa hình như cảm giác trong tương lai không lâu Lăng Thiên Vũ thực sẽ cần Đại Ngưu trợ giúp. Đại Ngưu, một vị lao phụ trực tiếp tiến lên ôm lấy Đại Ngưu chuẩn bị là đau lòng cùng không bỏ thật chặt nắm chặt Đại Ngưu cái kia rắn chắc cánh tay hai mắt phiếm hồng nói ra, Đại Ngưu nhà chúng ta liền thừa ngươi căn này dòng độc đinh đáp ứng mẹ nhất định phải sống cho tốt trở về. Thật xin lỗi mẹ tha thứ ta buộc đồng cùng ngài tách rời nhưng Hải Nhi đáp ứng mẹ nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại còn sống trở về đến lúc đó ta lại chiếu cô thật tốt mẹ bảo hộ thôn của chúng ta Đại Ngưu cố nén nước mắt. Ân ân như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt lão phụ rung động gật đầu mặc dù lòng có không bỏ nhưng Nam Nhi trí tại bốn phương lão phụ dã bất hy vọng con của mình bỏ qua lần này khó được cơ duyên. Đại Ngưu. Lão thôn trưởng chống quải trượng hai mắt có chút ửng đỏ trọng trọng hướng chỗ gõ mấy lần một mặt nghiêm túc nói ra. Chúng ta Man Ngưu thôn mặc dù chỉ là một cái yên lặng vô danh thôn nhỏ nhưng vô luận ngươi tới nơi nào cũng không thể bại phôi chúng ta thôn thanh danh càng không thể phạm phải trái với tổ huấn sự tình chúng ta không yêu cầu xa với ngươi về sau có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng nhưng tuyệt đối bất có thể làm ác sự tình. Đa tạ lão thôn trưởng dạy bảo Đại Ngưu về sau chắc chắn một lòng hướng thiện đỡ tu chỉnh nghĩa Đại Ngưu một mặt nghiêm nghị trả lời. Ân lão thôn trưởng khẽ gật đầu sau đó một mực cung kính đối chứ Lăng Thiên Vũ hành lễ nói. Thần sứ đại nhân Đại Ngưu hắn hành sự tương đối lô mãng đối với chuyện ngoại giới cũng không hiểu một chút nào dễ dàng thụ ngoại giới dụ hoặc về sau có thể phải nhiều hơn quất roi hắn tuyệt đối bất có thể làm cho hắn đi đến ác đồ. Yên tâm đi Đại Ngưu nếu là dám làm chút vi phạm lương tâm sự tình ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn Lăng Thiên Vũ mãn mặt nói nghiêm túc hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn. Tốt thời điểm cũng không sớm cũng không thể bởi vì chúng ta những này nhi nữ tình trường mà giận thần sứ đại nhân kiên nhẫn hảo hảo bảo trọng nếu như không thể mà nói mọi người tùy thời đều chào mừng ngươi trở về lao thôn trưởng một mặt đắng chát. Ta sẽ trở về nhưng ta nhất định sẽ mang theo thuộc về ta vinh quang trở về Đại Ngưu thần sắc kiên định sau đó lưu luyến không rời theo nhìn chỗ hữu nhân một chút chợt đối Lăng Thiên Vũ hành lễ nói, sư phụ Đại Ngưu có thể đi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu dương vung tay lên Thiên Bảo Hồ Lô đằng hiện nhi xuất thần niệm khẽ động Thiên Bảo Hồ Lô trong nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần lớn nhỏ coi là thật giống như là một chiếc buồm thuyền giống như. Dù sao Đại Ngưu mới vào võ đạo mặc dù có võ tiên chi năng cũng vô pháp ngự không phi hành hơn nữa Lăng Thiên Vũ thời gian tương đối đã tìm đến tại gấu nhỏ mà nói như thế cao cao tại thượng tự nhiên bất sẽ để cho Đại Ngưu vũ nhục mình tôn nghiêm. Lên đây đi Lăng Thiên Vũ đạo. Ách Đại Ngưu sững sờ gật đầu thực bị cái này hồ lô lớn cho sợ ngây người sau đó liền yếu ớt bỏ tới hồ lô bên trên đối mặt với đám người phất tay, Đại Ngưu thực đi mọi người tốt tốt bảo trọng ta nhất định sẽ trở lại. Lăng Thiên Vũ ám ám lắc đầu bước nhẹ nhảy đến thiên bảo trong hồ lô ám niệm pháp quyết thiên bảo hồ lô trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Không chung chi. Đại Ngưu dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch lại chuẩn bị là kích động, bay. Bay lên. Ha ha về sau ngươi cũng có thể Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Hắc hắc có sư phụ bảo bọc Đại Ngưu về sau cũng tuyệt đối có thể giống như sư phụ Đại Ngưu tặc tặc cười nói tràn đầy ý sợ hai triển vọng hướng xuống nhìn một cái quả thực bị phía dưới sông núi hình dạng mặt đất cho kinh trụ không khỏi hỏi. Đúng rồi sư phụ chúng ta đây là muốn đi đâu? Dẫn ngươi đi được thêm kiến thức Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha quá tốt rồi kỳ thật ta đối với thế giới bên ngoài một trực đô rất hướng tới đây Đại Ngưu vỏ đầu cười ngây ngô sau đó lại thuộc loại châu bò xoa khen. Sư phụ ta cảm thấy chúng ta hiện tại khá hay mà ta từ tiểu nhất trực đô có cái đại hiệp ngộng về phần làm đại hiệp sao đương nhiên phải cần cái vang dội danh hào không bằng chúng ta về sau liền gọi vô địch hồ lô hiệp A. Đậu bỉ. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn kêu lên, hảo hảo ngồi vững vàng. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ thần niệm khẽ động dùng như lưu quang tốc độ thẳng đến vương đô phương hướng cực phụt bay hướng. Chương 1335, ký hoa tổ hợp. Thánh Thiên Vương Triều Vương Đô. Cự vô phách thành thị để phòng xâm nghiêm từng đợt thanh thúy tiếng bước chân cùng thiết kỵ âm thanh từng đội toàn bộ vũ trang binh sĩ thần ỷ lại nghiêm túc sát khí run sợ nhiên bất đoạn xuyên thẳng qua vãng lai để bảo toàn vương đô trật tự. Xa xỉ đường cái cổ kính các loại cửa hàng cùng kiến trúc cao tầng san sát xe thủy mã long nhân bảy chen trúc ồn ào không ngừng bên thai lộ ra có phiên phồn hoa thịnh vượng cảm giác. Mà tiểu tại giá ồn ào trên đường cái chính lẻ loi trơ trọi dục dịch hai bóng người một người khí chất siêu tục anh tuấn phi phàm. mà một người khác thổ lý thổ khí tướng mạo thô kệch tạo thành sự chênh lệch rõ ràng giá bất làm người khác chú ý đều không được. Đây lưỡng nhân giá chính là Lăng Thiên Vũ cùng Đại Nghiêu. Dù sao Lăng Thiên Vũ giá thứ hai, hồi Vương Đô đến một lần muốn điệu thấp hành sự thứ hai để Đại Nghiêu thấy chút việc đời. Quả nhiên, làm Đại Nghiêu đến đáo giá Vương Đô thời điểm cảm giác tựa như là bước vào một cái mới lạ đời giới chung với hắn mà nói trong mắt hết thảy tất cả đều là tươi mới cả người sững sờ trái chú ý phải nhìn qua hai mắt tránh thức chứ như bảo thạch quang mang đặc biệt là tại na há miệng từ tiến vào đây Vương Đô bên trong thời điểm liền căn bản không có khép lại đi. Lăng Thiên Vũ ám ám cười nói, hắc hắc Đại Nghiêu a có phải hay không thêm kiến thức? Ân ân Đại Nghiêu cuồng hỉ gật đầu. Ha ha vậy bây giờ hưu thập sao cảm tưởng đây Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Mội tử tốt bao nhiêu xinh đẹp mội tử Đại Nghiêu muốn cưới vợ cưới một cái trở về không một cái không đủ ta muốn cưới 10 cái 100 cái Đại Nghiêu kích động vạn phần kêu lên. Đây âm thanh thật là đủ vang lên bốn phía người đi đường nghe được thế nhưng là nhất thanh nhị sở từng cái tràn đầy khinh bị cùng chán ghét nhìn Đại Nghiêu cái này thô tục nhà quê càng bi kịch cùng Đại Nghiêu đi cùng một chỗ Lăng Thiên Vũ cái kia hình tượng cũng là thấp xuống thật nhiều. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm còn tưởng rằng Đại Nghiêu sẽ nói ra cái gì hào tình tráng trí cảm thụ đi ra cũng không biết vậy mà như thế ác tha còn đem chính mình mặt mũi đều cho mất đi. Các vị đừng nhìn ta như vậy ta không biết đây dừng bút thật sự không biết Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt đối với chứ tứ xung quanh bên cạnh người cười nói sau đó một bên bước nhanh mà đi muốn phải nhanh một chút cùng Đại Nghiêu giữ một khoảng cách. Cũng không biết. Uy sư phụ ngài chớ đi a Đại Nghiêu giống như là con ruồi cất dính đi qua cho là rong rạc chuẩn bị là kích động cười nói. Ha ha ta ra ra nói quá giá cưới vợ đây nhất định phải cưới mông lớn cực kỳ em bé đối còn có cặp kia nhất định phải đại đại tích tựa như là ta đây hai cánh tay đến bắt không đến mới thành. Hố cha. Đây nói coi như song Đại Nghiêu còn hưng phấn tại Lăng Thiên Vũ trước mặt khoa tay hai mắt còn sắc híp mắt liếc nhìn chứ tứ xung quanh những cái kia mội tử đừng đề cập có bao nhiêu ác tha. Cái gọi là gần son thì đỏ gần mặt thì đen Đại Nghiêu như vậy ác tha bên ngoài nhân dã cảm thấy Lăng Thiên Vũ giá vị sư phó tuyệt đối là nâng cao một bước đây cái gì mặt đô bị vứt sạch Lăng Thiên Vũ thậm chí muốn tự tử đô hiếu. Sư phó. Là đi. Lăng Thiên Vũ một cước đem Đại Nghiêu đá bay sau đó trong nháy mắt chuyển đến rít lên một tiếng. Sư phó tôi quá Đại Nghiêu nhìn không thấy. Xoa ai đánh ta a? Đại Nghiêu kích động kêu to Lăng Thiên Vũ theo tiếng nhìn một cái hận không thể đào hố tiến vào chỗ ngồi bên trong đi một cước này bay đủ chuẩn bay thẳng đến một vị mội tử mép váy phía dưới đi mà Đại Nghiêu toàn bộ đầu đều chui vào bên trong đi. Vị kia mội tử tức giận vạn phần một bên giận mắng một bên hung hăng đập nện lấy Đại Nghiêu. Thực thao đản. Lăng Thiên Vũ mãn mặt suối quậy thầm mắng âm thanh trực tiếp lách mình quá khứ một tay nắm chặt Đại Nghiêu sau đó hai người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đám tràn đầy kinh ngạc đám người. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giá một đôi kỳ hoa hai sư đồ cuối cùng đã tới hoàng cung trước cổng chính. Ngốc tử đừng tiếp tục cho ta mất thể diện đến nơi này đến quy quy củ củ nếu ngươi lại như vậy ác tha giới lưu mà nói vậy ngươi liền lăn hồi thôn của ngươi đi Lăng Thiên Vũ khiển trách. Đại Nghiêu sai đến sao Đại Nghiêu mặt mũi tràn đầy đơn thuần không quá đôi mắt đóng tại trước cửa cung những cái kia hung thần ác sát đồng vũ vệ Đại Nghiêu cả người trong nháy mắt héo xuống dưới yếu ớt thấp giọng nói, biết, biết. Hư hảo hảo đi theo đợi chút nữa không có bảo ngươi nói ngươi liền phải giả câm Lăng Thiên Vũ tức giận hừ một tiếng sau đó dẫn Đại Nghiêu hướng phía trước cửa cung đi đến. Về phần những thủ vệ kia bọn họ lâu dài chú cửa thủ cung ánh mắt là phi thường độc gặp người một mặt đều có thể bị bọn họ nhớ tinh tường cho nên đối với Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là không xa lạ gì. Hơn nữa đây chính là vị thứ nhất đạt được nhân hoàng triệu kiến hậu bối bọn họ năng bất quen thuộc cũng không được. Bất quá đối với Vu Lăng Thiên Vũ sau lưng Đại Nghiêu trương đầu chuột nao tại chức trách bên trên bọn họ còn là lập tức ngăn cản Lăng Thiên Vũ bọn họ cầm đầu một vị đồng vũ vệ đội trưởng liền không nóng không lạnh mà hỏi, tiểu huynh đệ xin hỏi nhưng có chỉ dụ. Không có bất quá ta hưu giá cái Lăng Thiên Vũ trực tiếp lộ ra ngay một khối kim bài. Làm những thủ vệ kia nhìn đáo Lăng Thiên Vũ trên tay khối kia kim bài thời điểm chấn hai vạn phân sau đó lập tức dọa đến nhao nhao quỳ xuống tế hô, bái kiến kim vệ trưởng đại nhân. Vàng vũ vệ. Vương triều bên trong thực lực cùng địa vị biểu tượng có thể trực tiếp có được thẩm phán hạ vị giả sinh tử. Nhưng là cái này thật sự là quá để bọn họ chấn kinh Lăng Thiên Vũ bất qua chỉ là tiểu tử làm sao có thể hưởng dự vàng vũ vệ tôn vị đây tại Thánh Thiên trong vương triều sợ là xưa nay chưa từng có a. Đương nhiên bọn họ tự nhiên là không dám hoài nghi Lăng Thiên Vũ thủ bên trên kim bài thật giả bởi vì không ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Đại Nghiêu nhìn thấy vừa rồi những cái kia hung thần ác sát người tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ trên tay kim bài thời điểm từng cái vậy mà dọa đến quỳ xuống cực kỳ kinh mê hoặc mà hỏi. Sư phụ trên tay ngươi đó là vật gì có thể mượn đồ nhi uy phong một chút không? Lăng Thiên Vũ mặt co lại mắng, ta vừa rồi bảo ngươi giả câm nghe không hiểu sao. Có thể. có thể đại ngưu chân bất hiểu a, ta ra ra nói nếu gặp gỡ không hiểu liền phải học hội bất hổ thẹn dưới hỏi mới có thể giải trí tuệ, đại ngưu lý trực khí tráng nói ra. Thương thiên a ngươi ban thưởng ta chết đi, Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt. Đừng sư phụ đừng, ngài còn không có giáo đại ngưu võ nghệ a, lao ra ngài sao có thể ngỏm rồi, đại ngưu nước mắt rưng rưng nói. Ta cầu ngươi im miệng được không? Chỉ cần sư phụ không chết đại ngưu liền im miệng. Lặn đi ngươi chứng chứng. Lăng Thiên Vũ tức giận lại đạp một cước trực tiếp đem đại ngưu đá bay tiến cung môn, làm cho cái kia một đám đồng vũ vệ tập thể trợn tròn mắt, đây nhân dạ ngốc đến quá ngưu bước đi. Càng để bọn họ thâm thụ đả kích chính là chẳng lẽ lại cái này vô địch đại ngu xuẩn cũng nhận được nhân hoàng bệ hạ triệu kiến, đây Thương Thiên A thật là mỏ mẫm thảm rồi, thật là không có thiên lý. May mà đến cung bên trong đại ngưu tổng xem như trung thực. Dù sao nếu như không phải lâu dài sinh hoạt tại giá trong hoàng cung, kẻ ngoại lai tiến nhập nơi này đều sẽ bị một cố vô thượng hoàng uy áp lấy, mà đại ngưu cũng không ngoại lệ bị ép tới đều nhanh thở không nổi, chuẩn bị là hoàng sợ cô nương ôm banh chạy yêu ớt cùng sau lưng Lăng Thiên Vũ kìm nén đến liên cái giấm cũng không dám để một cái, đồng thời lại tràn đầy hiếu kỳ nhìn chung quanh. Lăng Thiên Vũ dã cuối cùng là như được giải thoát nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thế giới rốt cục thanh tĩnh. Mà cung bên trong những thủ vệ kia tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ đây một đôi kỳ hoa tổ hợp thời điểm chuẩn bị là kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ bọn họ là chín mắt liền là cái kia đại ngưu thật sự là quá sát phong cảnh. Nhưng bọn họ cũng sẽ không đến hỏi cái gì vậy mà Lăng Thiên Vũ bọn họ có dũng khí đi đến nơi đây, tự nhiên là đạt được nhân hoàng đồng ý hứa nhược, không phải mà nói cấp trên sớm liền hạ lệnh đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ bọn họ. Cho nên trong con mắt của bọn họ chỉ có tràn đầy hiếu kỳ mà thôi. Ước chừng quá rồi nửa nén hương chi phối thời gian, Lăng Thiên Vũ bọn họ rốt cục đi tới tôn hoàng trước cửa điện. Đến nơi này hoàng uy càng long trọng hơn, như diện sắc thảm bạch mồ hôi lạnh kinh lưu, đặc biệt là canh giữ ở trước cửa điện cái vị kia vàng vũ vệ từng đôi hung thần con ngươi quét tới kém chút liền đem đại ngưu dọa đến kẻ ra quần. Ha ha, vũ lao đệ ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, một tiếng cười sang sảng người khoác chiến giáp uy vũ bất phàm tiếng gió hú cất bước mà đến trực tiếp tiến lên khoác lên Lăng Thiên Vũ bả vai. Ai, lần này ta tới là hướng bệ hạ thỉnh tội, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Ước phạm cái gì sai, tiếng gió hú lông mày nhíu lại. Một lời khó nói hết, ta muốn là tiểu đệ may mắn gặp bệ hạ không trách tội mà nói ta sẽ cùng đại ca hảo hảo nói một chút, Lăng Thiên Vũ lắc đầu sau đó quay đầu nhìn đại ngưu tiếp tục nói, bất quá ta cũng muốn thỉnh đại ca giúp một chút. Hai ta còn nói cái gì lời khách khí đây, nói thẳng chính là tiếng gió hú tùy tiện cười nói. Ha ha, kỳ thật là như vậy, đằng sau ta ra hỏa này là ta trên đường nhặt về cảm thấy cũng không tệ lắm đáng giá bồi dưỡng mà sau đó ta gặp mặt bệ hạ khả năng ta sẽ thỉnh cầu để hắn lưu ở chỗ này nhiều hơn tôi luyện đến lúc đó có thể liền cần đại ca nhiều quan tâm ra hỏa này, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Sư phụ ta có thể chiếu cố chính mình hơn nữa, đại ngưu cũng là đại nam nhân không cần người khác chiếu cố, đại ngưu rất ngay thẳng nói. Câm miệng cho ta, Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn nói ra. Nếu như ngươi về sau liên nơi này đều không tiếp tục chờ được nữa mà nói về sau đừng có lại đi theo ta, tâm ta phiền đầu ta đau. Úc Đại Ngưu biết Đại Ngưu tràn đầy biệt khuất lại nói, bất quá sư phụ ngài nếu đau lòng mà nói đây chính là cái bệnh lại là bệnh nhất định phải cần phải trị, vừa lúc Đại Ngưu có tổ truyền lương phương có thể trị sư phụ ngài tâm bệnh. Ngươi mới có bệnh mà lại còn là bệnh không nhẹ, Lăng Thiên Vũ thực triệt để bị đánh bại. Sư phụ. Tiếng gió hú sơ lược là kinh ngạc có thể nhượng Lăng Thiên Vũ thu đồ đệ người nhất định nhiên bất phàm liền có lòng đi thăm dò đại ngưu khả giá xem xét lại làm cho tiếng gió hú rất là chấn kinh, quái thai lại là cái quái thai. Đại ca gia hỏa này gọi đại ngưu là từ một cái trong thôn nhỏ móc tới chưa thấy qua cái gì việc đời, nếu hắn về sau thật có thể lưu tại giá ngươi có thể nhiều chiếu khán hắn miễn cho chọc cái gì thai họa, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Ha ha, không có vấn đề, bao tại trên người của ta, tiếng gió hú đại thủ vỗ bộ ngực đáy lòng quả thực ưa thích cái này thật thà đại ngưu. Vậy liền phiền phức đại ca, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu sau đó mặt mũi tràn đầy ngoan sắc đối với đại ngưu nói ra, đại ngưu về sau liền hảo hảo trước đi theo phong đại ca cũng đừng xông cái gì họa không lại chính là ta cũng không giữ được ngươi. Đây, giá bất là vấn đề là muốn đi theo hắn vậy hắn cũng phải để đại ngưu ta tin phục ca, đại ngưu yêu đất nói. Tin phục. Tiếng gió hú cười, Lăng Thiên Vũ ra cười. Ha ha, đại ca ta đi trước thấy bệ hạ về phần gia hỏa này khỏi phải cho ta khách khí hảo hảo sửa chữa hắn, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói ngược lại là học lao viện trưởng Trăm Thu Minh khi đó khẩu khí. Đây càng không là vấn đề, tiếng gió hú nhếch miệng cười một tiếng sau đó giống như là lao hổ khóa chặt con mồi lạnh trầm lắng ép về phía đại ngưu. Lăng Thiên Vũ mới lười đi để ý tới vui hô hô khắp lấy bước chân hướng phía tôn hoàng điện đại môn đạp đi nhưng là mới vừa đi vào không lâu sau lưng liền truyền đến một chuỗi dài thống hào âm thanh cùng tiếng cầu cứu. Chương 1336, đoán đúng. Tôn Hoàng Điện. Lăng Thiên Vũ chú bước hồi lâu ổn định cảm xúc về sau lúc này mới bước vào đi vào. Dù sao dọc theo con đường này thông suốt không trở ngại, Nhân Hoàng tất nhiên sớm đã biết được chính mình đến đây, mà lần này Lăng Thiên Vũ khả là trước lỡ hẹn nghĩ đến sẽ phải gặp mặt đến Nhân Hoàng, trong lòng có nhiều chút tâm thần bất định. Đây tiến cửa điện Lăng Thiên Vũ thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp túi đầu xuống khuất không người nói, bái kiến bệ hạ, tiểu vũ đây là thỉnh tội tới. Dứt lời, đang muốn quỳ một chân trên đất còn không có quỳ xuống, một cố vô hình lực đạo liền nâng nổi chứ Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy. Ách, Lăng Thiên Vũ sững sờ sợ hãi ngẩng đầu. Y dì theo thấy Nhân Hoàng vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm xếp bằng ở vương tọa bên trong cẩm y long bảo băng cột đầu kim quan hiển thị rõ cao quý thanh hoa chi khí, nhưng là cởi mấy phần cưỡng bức nhiều hơn mấy phần hòa ái. Đặc biệt là nụ cười kia cảm giác tựa như là gặp đã lâu không gặp lao hưu. Ách, chẳng lẽ bệ hạ đổi tính còn là gấu nhỏ nói đến ủng hộ đáng tin cậy. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong âm thầm lẩm bẩm, đan giá đế vương tỷ khí cũng không phải chỉ là phàm phu tục tử có thể hiểu được. Nhân Hoàng hình như xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư, cười ha hả nói ra, Vũ Phong tiểu hữu không cần phải khách khí, trước mời ngồi vào a. Tiểu hữu Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, mặc dù bây giờ Nhân Hoàng nhìn rất thân thiết nhưng luôn cảm giác toàn thân dùng mình liền lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trả lời, Vũ tử không dám. Bảo ngươi ngồi liền an vị không phải liền trị ngươi tội, Nhân Hoàng cố ý bản lấy. Lăng Thiên Vũ run lên dưới mồ hôi như đạo, cái kia Vũ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời Lăng Thiên Vũ tiện như ngồi bàn trông theo cái bên cạnh vị chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới lưu ý đến tại giá lớn như vậy vương điện bên trong cận trích hữu Nhân Hoàng cùng mình cái kia đại hộ quốc sư Thưởng Vô Ảnh lại không thấy tăm hơi. Ha ha, xem ra Vũ Phong tiểu hữu hôm nay khí sắc không tệ a, Nhân Hoàng cười nói. Đây cũng là thụ bệ hạ hồng phúc chiếu cố, Lăng Thiên Vũ trả lời không ti không lên tiếng, nhưng lòng dạ nghĩ như thế nào làm sao không thoải mái liền lại đứng lên nói. Vũ tử đã đụng chạm tội khi quân lần này lại mất tin ước, càng là tội càng thêm tội, còn mời bệ hạ trị tội. Tội có tội gì, Vũ Phong tiểu hữu làm ra cũng là tình có thể hiểu, hơn nữa ngươi vì ta vương triều diệt trừ cự mầm họa lớn, liền xem như có tội cũng là công lớn hơn tội, Nhân Hoàng ôn ngươi cười nói, hơn nữa trong mắt ngươi chấm thực có đáng sợ như thế sao? Không dám, Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán. Ha ha, buông lòng chút ra, lần này chấm sẽ không trách cứ ngươi, mà là muốn thương lượng với ngươi một kiện chuyện quan trọng, chấm muốn nghe xem ý kiến của ngươi, Nhân Hoàng mỉm cười sắc mặt lại có vẻ tương đối nghiêm túc. Bệ hạ thỉnh nói thẳng, Lăng Thiên Vũ ngưng thai lắng nghe. Ân, Nhân Hoàng khẽ gật đầu liền một mặt nghiêm nghị nói ra, lần này chiến lão khanh gia tiếc nuối vẫn lạc, chiến gia gia chủ đương thời vô cớ chết thảm, đối chiến nhà tới nói đả kích cực lớn, chấm cũng mượn cơ hội này nắm trong tay chiến gia quân quyền, nhưng là chiến gia nội bộ thiếu có ít người cũng không phải là về sau thực toàn tâm toàn ý làm vương hướng hiệu lực, cho nên chấm muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Vũ tử không dám xem thường nghị luận quốc sự, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí lập tức nói đến như vậy trực tiếp, muốn đến Nhân Hoàng trong lòng sớm có quyết sách, chỉ là muốn lại khảo nghiệm phiên chính mình mà thôi. Chấm muốn Vũ Phong tiểu hữu chính là người sảng khoái, hiện tại giá chỉ có hai người chúng ta, tưởng ngăn cũng không thay, có lời gì ngươi cứ nói đừng ngại, chấm tuyệt sẽ không trách tội ngươi, người hoàng đạo. Cái kia Vũ tử liền lớn mật hiến nói, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói ngay, bằng vào ta suy nghĩ tại giá lớn như vậy vương triều trung thành làm vương hướng hiệu lực người vẫn là chiếm cứ đại đa số. Ngừng tạm, Lăng Thiên Vũ tiếp tục rất thô tục nói ra. Cái gọi là một con chuột cất ô hế một tổ cháo, chắc hẳn những lũ tiểu nhân kia giả hẳn là số ít, Vũ tử ngược lại là nhận vi giá một số người không cần thiết giữ lại miễn cho họa loạn càng nhiều trung thần chi sĩ. Ám nghĩa rất đơn giản, cái kia hung ác thời điểm liền phải hung ác. Nhân Hoàng sơ lược lên kinh ngạc đấy lòng, đối Lăng Thiên Vũ là càng thêm thưởng thức túc nhân đạo, có thể chiến nhà có thế lực dù sao quá mức khổng lồ, liền xem như số ít giả làm trái tâm nhưng cũng là cái không nhỏ cơ số, hơn nữa đến lúc đó đối với vương triều cũng sẽ nhiều có ảnh hưởng. Bệ hạ, so với lớn như vậy chiến nhà thế lực tới nói những này số ít giả tự nhiên bất chân nhắc lên, hơn nữa việc này tự nhiên công khai không thể chỉ nhìn bệ hạ có nguyện ý hay không mà thôi, Lăng Thiên Vũ đạo. Nghe tiếng Nhân Hoàng hai mắt nhíu lại, lang cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là rất ác độc, nếu ngươi ta trao đổi cái thân phận mà nói chấm lại cảm thấy ngươi càng thích hợp trở thành một tên hợp cách đế vương. Vũ tử có thể tuyệt không như quyền soán vị ý đồ xấu á, Lăng Thiên Vũ kinh hoàng sợ đạo. Ha ha, không cần khẩn trương, mặc dù chấm cùng ngươi quen biết không lâu nhưng chấm một mực đối với ngươi cũng là 10 phần thưởng thức cũng 10 phần tín nhiệm, ngươi Nhân Hoàng ôn hòa cười nói, lúc này mới hòa hoãn không khí khẩn trương. Nhận được bệ hạ tín nhiệm về sau vương triều có cần Vũ tử thời điểm Vũ tử tuyệt đối là sông pha khói lửa không chối, từ Lăng Thiên Vũ thuyết đến hiên ngang lẫm liệt còn kém trực tiếp xuất ra tính mệnh lộ ra chung. Không cần sông pha khói lửa, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ ngươi là thân là vương triều con dân là đủ rồi, Nhân Hoàng cười cười. Vũ tử sinh ở vương triều cương thổ chính là nhà ta, Vũ tử về sau tự nhiên hội bảo hộ chính mình nhà, Lăng Thiên Vũ đạo. Ân, Nhân Hoàng rất là khen ngợi lại nói, chiến gia việc này tạm thời theo ý ngươi sở ý, bất quá chấm đột nhiên hữu cái ý nghĩ không biết đem chiến gia binh quyền chuyển giao Lâm gia như thế nào. Lăng Thiên Vũ vi kinh nhân hoàng lời này rõ ràng là mang theo lấy ý dò xét muốn đến đã đoán được chính mình một cái khác tầng thân phận liền ôm quyền nói, Lâm gia trấn thủ biên cương nhiều năm thủ hộ vương triều cương thổ cùng con dân tất nhiên là không thể bỏ qua công lao, nhưng Vũ tử lại là cho rằng đem chiến gia binh quyền chuyển giao Lâm gia lại là không quá thích hợp. Úc nhân hoàng ngược lại là mê hoặc nói, Lâm gia quân chỗ trấn thủ biên cương thường có ác thú yêu ma làm loạn, nếu có chiến gia binh lực trợ trận không chỉ có thể giảm bớt Lâm gia quân áp lực lại có thể cố thủ biên cương, vì sao ngươi lại nhận vi bất thích hợp đây? Không phải không thích hợp mà là vẫn chưa tới thời cơ, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vũ tử biết bệ hạ coi trọng tại Lâm gia quân, nhưng nếu như là tại giá thời buổi rối loạn đem như thử cường lớn binh quyền chuyển giao Lâm gia quân khống chế, ta muốn Lâm gia quân rất có thể năng hội trở thành chúng địch thế lực ngầm mục tiêu công kích, cho nên hiện tại đối với Lâm gia quân tới nói thế nhưng là hại lớn hơn lợi. Nhân hoàng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội cân nhắc đến nhiều như vậy, nói là chấm có chỗ sơ sót, xem ra việc này xác thực còn không thể nóng vội. Bệ hạ sáng suốt có thể nói dắt một phát mà động thân, hiện tại chiến gia thai họa ngầm mặc dù đã tính bình định nhưng chiến gia liên lụy thế lực cũng không ít, ta muốn bệ hạ hẳn là muốn cân nhắc là như thế nào đi ứng phó tương lai còn có thể xuất hiện thai họa ngầm. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nói nghiêm túc, nhi giá chút lời hoàn toàn không giống như là một tên tiểu bối có thể nói ra được. Ân nhân hoàng khẽ gật đầu đối Lăng Thiên Vũ thật đúng là càng lai việt thưởng thức cười nói, ha ha chấm không dám cưỡng cầu ngươi có thể vì vương triều hiệu lực cũng không biết để ngươi trở thành chấm mưu sĩ như thế nào. Đa tạ bệ hạ thưởng thức, nhưng Vũ tử dù sao tuổi nhỏ đối với khổng lồ quốc sự cũng không dám vọng thêm dám mưu hơn nữa, Vũ tử một lòng tôn sùng võ đạo lần này trở về vương đô chỉ vì thỉnh tội, nếu có thể miễn dùng một tội Vũ tử liền quyết định dạo chơi hắn phương, ngày khác tu vi có thành tựu sẽ làm lại hồi vương triều hiệp trợ bệ hạ giữ gìn vương triều cương thổ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ha ha, nam nhi trí tại bốn phương nhưng là để chấm cảm thấy có chút tiếc nuối, nhân hoàng thán nhưng cười một tiếng, thực tình hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể lưu lại có này người tài ba vương triều tương lai còn năng bất cường thịnh sao. Bệ hạ dưới trướng người tài ba mưu sĩ rất nhiều, Vũ tử sao dám vô công thượng vị. Lăng Thiên Vũ đạo. Ngươi nếu không có công ai dám xưng công, nhân hoàng mỉm cười lại nói, thôi việc này xác thực mạnh cầu không được, chỉ hy vọng ngươi về sau lại là vương triều bằng hưu. Bệ hạ lời này có thể nói quá lời, Vũ tử bất quá là hời hợt hạ người mà thôi. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Lời khách sáo cũng đừng tiếp tục nữa, ngươi lần này tới là có việc muốn nhờ ai? Nhân hoàng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ thẳng thắn nói ra, lần này trở về còn mang về cái thôn kia một vị bằng hữu, cảm thấy hắn lặn lực bất sai nhưng là khuyết thiếu tôi luyện cùng đối với chuyện thế tục hiểu rõ. Ấn ngươi vị bằng hữu nào căn cơ quả thật không tệ, đáng giá vương triều vun trồng, chấm gặp ngươi cùng tiếng gió hú hữu duyên, không bằng liền đem ngươi vị bằng hữu nào đưa về tiếng gió hú dưới trướng. A nhân hoàng cười nói, sớm tại Lăng Thiên Vũ bọn họ vào cung thời điểm nhân hoàng đã sớm âm thầm thăm dò phiên phát giác cái kia gọi đại ngưu nhân sinh tinh chất thuần phát hơn nữa võ dễ phi thường kiên cố lặn lực vô cùng. Cái kia liền đa tạ bệ hạ. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ suy nghĩ một lát lại nói, Vũ tử còn có một việc muốn hỏi, nhưng là có thể năng hội xúc phạm đến thánh triều danh dự còn mời bệ hạ có thể tha thứ. Úc nhân hoàng hơi nhữ mày nói, không sao ngươi thẳng hỏi chính là. Ấn Lăng Thiên Vũ trần chờ mấy phần thở phào mới một mặt nghiêm mặt mà hỏi, Vũ tử cả gan xin hỏi bệ hạ tại vương triều trong hoàng thất hoặc là chút danh môn vọng tộc nhưng có nữ tử cùng yêu tộc kết duyên. Tựa như... Lăng Thiên Vũ hỏi là liên quan tới Bắc Thần Tuấn Kiệt mẹ đẻ sự tình, nghe Bắc Thần Vương ngay lúc đó ý tứ Bắc Thần Tuấn Kiệt mẹ đẻ tại Thánh Thiên Vương triều hơi có chút thân phận cùng địa vị hơn nữa yêu tộc tại giá như chuột chạy qua đường Đông Châu, Bắc Thần Vương có thể mang theo con của mình trở lại Tây Châu, có thể nghĩ Bắc Thần Tuấn Kiệt mẹ đẻ càng là không đơn giản, chỗ gì Lăng Thiên Vũ mới đã hỏi tới hoàng thất. Mà huynh đệ sự tình Lăng Thiên Vũ một trực đô chưa khó được hữu giá cơ sẽ tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ. Làm nhân hoàng nghe đáo Lăng Thiên Vũ mà nói về sau quả nhiên giống như là trúng thầu, cái kia uy nghiêm dung nhan đột nhiên có chút rung động, động trong thần sắc đột nhiên lộ ra đến vô cùng trầm thống, chậm rãi nhắm hai mắt tựa hồ tại sửa sang lấy cảm xúc. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên xem ra thật sự là đoán đúng, nhưng dính đến hoàng thất danh dự Lăng Thiên Vũ tiếp xuống dã bất có dũng khí lại nói cái gì, chỉ có thể trong trầm mặc chờ đợi. Quá rồi hồi lâu, nhân hoàng đây mới chậm rãi mở mắt ra thần sắc ưu sầu thở dài. Nhân yêu khác đường tại vương triều là cấm, hơn nữa cũng có tổ huấn vương pháp thông yêu giả vô luận người nào lập trảm vô xá, nhưng như thế đại nghịch bất đạo sự tình lại nhiên hội phát sinh ở ta trong hoàng thất. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc thấy nhân hoàng như thế vẻ trầm thống, chẳng lẽ lại trực tiếp dính đến chính là nhân hoàng huyết thống chí thân. Chương 1337, Bắc Thần Chi Mẫu. Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh vội vàng không người nói, Vũ tử không có ý định mạo phạm hoàng dự thỉnh bệ hạ ban thường tội. Đừng hơi một tí xin mời tội chấm không trách ngươi, ngược lại là mười phần hoang mang ngươi tại sao lại như thế muốn hỏi, có thể chi tiết nói cho chấm tình hình thực tế. Nhân hoàng ngữ khí huyền chuyển. Chuyện là như thế này, Lăng Thiên Vũ tiện đem Bắc Thần phụ tử sự tình từng cái kỹ càng cáo chi, bao quát Vu Lăng Thiên Vũ thân ở Tây Châu sự tình cũng đại khái giảng tố một lần. Nhân hoàng nghe được về sau đầu tiên là kinh ngạc, sau là bất đắc dĩ. Kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên là tại Tây Châu tới võ giả, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời điểm vậy mà trưởng thành đắc như thử. Kinh khủng bất đắc dĩ là xem ra Lăng Thiên Vũ sở nói cùng trong lòng mình suy nghĩ đúng là hoàn chỉnh kết hợp với nhau. Không khỏi nhân hoàng trầm thống hai mắt nhắm lại thở dài nói, ý trời à. Đây chính là ý trời à. Không nên trở về tới còn là trở về. Vũ tử không rõ còn mời bệ hạ nói rõ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt cấp bách chi sắc, việc quan hệ Vu huynh đệ sự tình Lăng Thiên Vũ năng bất khẩn trương quan tâm sao? Ha ha, theo ngươi nói xem ra là không sai. Nhân hoàng đắng chắt một cười nói ra, thực không dám giấu giếm, vị này cùng yêu nhân kết duyên người chính là chấm nghĩa nữ Nam Linh Nhi công chúa. Nghĩa nữ Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Không tệ, nhân hoàng khẽ gật đầu hình như đang nhớ lại một ít thống khổ chuyện cũ, thán thở dài nói. Linh Nhi chính là chấm hoàng đệ Nam Vương duy nhất độc nữ, tự Nam Vương bất hạnh sau khi ngã xuống chấm liền đem Linh Nhi thu làm nghĩa nữ tứ phong Linh Châu công chúa. Nam Vương. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, Đông Châu ghi chép bên trong đúng có ghi chép. Nam Vương Nam Cương Chi Vương. Hán uy danh lệnh địch nghe tin đã sợ mất mật tại Thánh Thiên trong vương triều, càng là uy danh hiển hách dưới trướng Nam Vương quân có thể xưng thiên binh thần tướng đều có vạn phu chí dũng. Nam Vương khi còn sống có rất nhiều huy hoàng chiến tích, người này trị quân nghiêm minh, bản thân lại si mê võ đạo mới chế tạo lấy một chi danh xương Thánh Thiên Vương triều đồng sắt tường sắt lấy xương hùng binh hán tướng. Một chút tiếc nuối là Nam Vương một phái huyết mạch tàn lụi, đây cũng là Nam Vương chỗ khác biệt, hắn không hề giống là cái khác vương hầu có được ba vợ sáu thiếp, ngược lại chỉ trung tình tại một người, về phần Nam Vương một mạch chỉ còn lại một nữ. Cái này cũng có thể liền là trời cao đấu kỵ anh tài như thế được hưởng tiếng tăm, Nam Vương lại đột nhiên bị bất hạnh vẫn lạc yêu vực, năm đó uy danh hiển hách Nam Vương quân giã bất biết cớ gì mất tích bí ẩn đến nay không có hạ lạc, cái này cũng thành vương triều không thể giải khai bí ẩn. Nghĩ không ra cùng Bắc Thần Vương kết duyên nữ tử đúng là đã từng quát tháo phong vân Nam Vương độc nữ. Kinh hãi. Quá kinh hãi. Như vậy như thế nói đến việc này tiểu bất đơn giản. Lăng Thiên Vũ thở phào nói. Tha thứ vũ tử mạo phạm, tự biết sẽ xúc phạm tại vương triều tư ẩn, nhưng việc này sự tình liên quan tới ta bạn chi kỷ huynh đệ bệ hạ, như không tị hiểm có thể hay không cáo chi liên quan tới Linh Nhi công chúa sự tình. Linh Nhi. Ha ha, có lẽ đến hiện trong lòng nàng đều còn tại ký hận chứ chấm a. Nhân hoàng sắc mặt ưu sầu thở dài, nguyên bản bất động thanh sắc hắn lúc này nhân hoàng cũng có thể cảm giác giác đáo cái kia rõ ràng tâm tình chập chờn. Ghi hận Lăng Thiên Vũ càng thêm hoang mang. Trước từ Linh Nhi cùng cái kia yêu người kết duyên sự tình nói lên a, nhân hoàng nhàn nhạt thở dài, từ khi Linh Nhi bị chấm thu làm nghĩa nữ về sau nàng liền một mực sống ở hoàng cung, có thể Linh Nhi giống như ngươi cũng không thích bị đến bất kỳ trói buộc, trời sinh tính thuần chân, nàng một trực đô có cái hiệp nữ mộng, chấm không hy vọng nàng không vui liền tùy ý nàng tự do rời đi, đương nhiên chấm lo lắng an nguy của nàng liền âm thầm phái người thời thời khắc khắc bảo hộ lấy nàng, thế nhưng là nhân hoàng tùng thở phào đắng chắt lắc đầu lại nói. Khả giá nha đầu còn là không cẩn thận bước vào một chỗ không muốn người biết trong cấm địa đến mức đã mất đi tung tích, đợi chấm đau khổ tìm kiếm mấy năm rốt cuộc tìm được nha đầu kia cũng không biết, bất đắc dĩ cực khổ mới chính thức bắt đầu, nha đầu kia không biết có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh vậy mà lưu luyến một vị yêu nhân nhi giá yêu người, vẫn là từ Tây Châu tới hèn mọn yêu nhân, chấm không biết là vì sao, nguyên nhân có lẽ giữa bọn hắn là từng có hoạn nạn a, nhưng ở vương triều tại Nam Vương một phái cùng yêu nhân kết duyên là tuyệt đối bất cho phép, hơn nữa ngươi cái kia minh bạch Nam Vương khi còn sống càng phi thường thống hận tại yêu nhân như hắn dưới suối vàng biết được hắn duy nhất công về. Việc ở trên đời này ái nữ lại nhiên hội lưu luyến một cái yêu nhân vậy hắn làm sao có thể nghỉ ngơi, cho nên chấm liền làm một cái mười phần bất đắc dĩ quyết định. Mặc kệ là quyết định gì bệ hạ vẫn là không có lựa chọn tâm ngoan a, không phải Bắc Thần Vương phụ tử cũng sẽ không còn sống. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo đối với Bắc Thần Vương bọn họ tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Kỳ thật ở kiếp trước thời điểm người cùng yêu quỷ khác đường cuối cùng đều là không có kết quả gì. Đúng vậy, nhân hoàng than khổ nói, ai làm chấm tìm tới bọn họ thời điểm Linh Nhi đã mang bầu yêu tử, nếu như việc này truyền ra ngoài mà nói không chỉ có sẽ bại trả vương triều danh dự càng biết bôi nhọ Nam Vương uy danh, cho nên lúc ban đầu chấm lúc đầu muốn bóp chết đây yêu tử, nhưng cuối cùng nghĩ thầm hắn nhưng là một cái nho nhỏ sinh mệnh mà thôi, hắn thủy chung đều là vô tội, cho nên chấm mềm lòng khả giá có bội thường luân sự tình lại tuyệt đối không cho phép, cho nên tại Linh Nhi sinh hạ đây yêu tử về sau chấm liền cưỡng ép cái kia yêu người mang theo hắn hải nhi đưa về hắn nên trở về đi địa phương, như thế cách thân thống khổ mới khiến cho Linh Nhi một trực đô tại ký hận chứ chấm. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên đổi vị suy nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình cũng sẽ cùng nhân hoàng làm, hơn nữa nhân hoàng đã coi như là mềm lòng, đổi lại người khác tuyệt đối bất sẽ để cho đây yêu tử sinh ra tới. Đây là vận mệnh. Bi ai vận mệnh, nhưng Bắc Thần Vương phụ tử có thể sống đã xem như vận mệnh lòng từ bi. Chuyện của tôi nét. Lúc này nhân hoàng lại thở dài. Ai vận mệnh vô thường, nghĩ không ra cái kia yêu tử vậy mà trở về, hơn nữa cùng ngươi còn là bạn tri kỷ huynh đệ, xem ra là thời điểm đi đối mặt. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ hỏi, cái kia Linh Châu công chúa hiện tại người ở chỗ nào? nàng tiểu tại giá trong thâm cung bởi vì chấm lo lắng nàng sẽ làm chút xúc động sự tình liền một mực đem nàng lưu tại giá cung trong chưa từng rời đi hoàng cung nửa bước nói lên đến mà nói những năm này có thể thật là khổ cho nàng nhân hoàng chuẩn bị là ấy nấy. Còn tốt Lăng Thiên Vũ ám hô miệng âm thanh trong lòng thật đúng là sợ hai vị kia nam linh nhi công chúa không ở trên đời này nữa nha nhân tiện nói. Bệ hạ tha thứ ta mạo muội nếu nói nhưng là nếu là có sớm một ngày hai mẹ con bọn họ có thể cùng gặp nhau ngài sẽ như thế nào? Ha ha việc đã đến nước này không thể vãn hồi mặc dù nhiên hữu bội thường luân vi phạm tổ huấn nhưng chấm thật sự là không hy vọng nhìn thấy Linh Nhi như thế thương tâm nếu như có cơ hội mà nói chấm nhất định sẽ hảo hảo đi đền bù bọn họ nhân hoàng đắng chắt cười một tiếng thở dài. Khá hơn chút năm cũng là thời điểm để Linh Nhi tự do nếu như có thể mà nói chấm sẽ cho phép Linh Nhi nàng theo đuổi hạnh phúc của nàng nhưng là chấm đến hổ thẹn tại hoàng đệ. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát chắp tay nói, vậy hạ vũ tử cả gan có một thỉnh cầu có thể để cho ta cùng Linh Châu công chúa gặp mặt một lần. Thôi được ngươi cùng nàng Nhi quen biết một chút ngươi có thể giải mở nàng nhiều năm khúc mắc nếu như có thể mà nói hy vọng nàng không hội tái như thế thống hận chấm nhân hoàng sắc mặt tạm đạm Nam Linh Nhi từ nhỏ tiện bị thu làm nghĩa nữ tại nhân hoàng trong lòng một trực đô đem Nam Linh Nhi coi là con gái ruột đặc biệt là tại ái nữ của mình chết đi về sau nhân hoàng liền càng thêm đi chân quý Nam Linh Nhi. Bệ hạ mạc ưu ta muốn Linh Châu công chúa nhất định sẽ tha thứ nỗi khổ tâm của ngài Lăng Thiên Vũ đạo. Ân đi thôi nhưng là chấm đến nhắc nhở ngươi Linh Nhi nha đầu kia đã nhiều năm không tiếp xúc qua người ngoài đặc biệt giống như là như ngươi loại này người xa lạ có thể năng bất sẽ đối với ngươi đặc biệt hữu hảo mà chấm tự nhiên ra không sẽ cùng ngươi cùng nhau hiện thân nhân hoàng nói. Thỉnh bệ hạ yên tâm ta muốn Linh Châu công chúa thừa nhận là rất muốn biết Bắc thần huynh đệ sự tình Lăng Thiên Vũ tiếu cười đây mẹ con tách rời nhiều năm Nam Linh Nhi còn hội bất hy vọng có thể nghe đáo tự mình hài tử thông tin sao. Ân. Nhân hoàng khẽ gật đầu dương vung tay lên. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ sở tại không gian nổi lên một trận vặn vẹo ba động chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ hiện thân thời điểm đã đến một chỗ người ở thưa thất cửa cung điện bên ngoài. Tòa cung điện này bố trí lên không thể nghi ngờ là xa hoa duy nhất không hài hòa chính là tại giá cung điện khắp nơi lại không có một hai liên cái thủ vệ cùng cung nữ đều không có vắng ngắt cảm giác tựa như là một tòa lanh cung. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình đổi lại là mình tại độc thân cầm tù tại giá trong lãnh cung vẫn phải có thụ lấy đau lòng tàn phá chỉ sợ chính mình sẽ liên còn sống dũng khí đều đánh mất. Đứng tại giá bên ngoài cửa cung Lăng Thiên Vũ tâm tình nặng nề thật lâu không bước ra bước chân nghĩ thầm nếu như huynh đệ của mình Bắc Thần Tuấn Kiệt biết mình mẹ đẻ là như thế tình cảnh hắn sẽ như thế nào. Đang nghĩ ngợi nhân hoàng thanh âm lại tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hưởng triệt nhi lên. Đi vào đi chấm tiểu bất cùng đi bất quá ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận gặp nàng nói thẳng ra mục đích của ngươi vì vừa miễn cho gây nên chút cái gì lầm hội bất nhưng đến lúc đó chấm dã bất thuận tiện xuất thủ giúp ngươi. Ân Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu nhân hoàng có thể liên tiếp nhắc nhở chính mình chắc hẳn vị này Nam Linh Nhi công chúa tu vi vô cùng không đơn giản có thể năng hội trên mình. Sửa sang lại phiên cảm xúc Lăng Thiên Vũ giá mới bước ra một bước hướng chứ na trống rông trong cửa điện đi đến. Đi vào bên trong là một chỗ rộng rãi sân nhỏ từng đợt mê người hương hoa quần quận xông vào mũi bốn phía bố trí cực kỳ thanh nhã xem ra là trải qua tỉ mỉ bố trí. Lộ ra nhiên giá bên trong bố trí là vì có thể làm cho Nam Linh Nhi ủng có một phần hảo tâm tình. Có thể Lăng Thiên Vũ tiến đến trong này thời điểm lại cảm giác tựa như là lâm vào một loại nào đó trong cạm bẫy mặc dù khó mà cảm ứng đán Lăng Thiên Vũ phỏng đoán nơi đây tất nhiên thiết hạ cấm chế dày đặc. Liên tại Lăng Thiên Vũ kinh nghi bên trong đột nhiên mà cảm giác tuần phương không gian kịch liệt khẽ động đúng là quỷ dị bắt đầu vặn vẹo lấy khí ngưng hình bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ xuất tựa như không gian lợi nhận dễ bản tiểu bất hỏi Lăng Thiên Vũ là người phương nào thân phận trực tiếp liền từ bốn phương tám hướng hung hăng công kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ quả nhiên là có cấm chế hơn nữa đây cấm chế uy lực bất cùng bình thường đan giá có thể không làm khó được Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động quát, không nhanh áo nghĩa. Hiu. Như chấp giật Lăng Thiên Vũ cả người nhanh đến mức tựa như là biến thành một cái châm nhọn bỏ qua không gian trói buộc trực tiếp xuyên phá không gian lưới dao thời gian trong nháy mắt xuyên phá trọng trọng trở ngại. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiện lăng không rơi xuống đất tại một chỗ khu vực an toàn bên trong có thể vừa hạ xuống chỗ một đạo sắc bén kiếm khí còn như lôi đỉnh tránh minh phá toái hư không hung ác hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực đánh tới. Xoa. Lăng Thiên Vũ giá có thể buồn bực thế nào cũng phải trước hỏi rõ sở chính mình là ai a thấy một lần đáo tự mình liền cùng giống như cựu nhân chiêu chiêu chí mạng tình thế cấp bách sau khi Lăng Thiên Vũ dứt khoát thân hình đứng vững từ bỏ tất cả phản kháng đột nhiên kêu lên, bá mẫu thủ hạ lưu tình. Xoạt xoạt. Tựa như là bay thấp phong tuyết đột nhiên bị cắt đứt cái kia sắc bén kiếm khí cách chi Lăng Thiên Vũ ngực chỉ kém chút xíu thời điểm ngạnh sinh sinh cưỡng ép dừng lại. Mà kiến Lăng Thiên Vũ trên trán sớm đã toát ra một mảng lớn mồ hôi thật là nguy hiểm. Chương 1338, Nam Linh Nhi. Ngươi là ai ngươi vừa kêu ta cái gì một đạo băng lạnh âm thanh âm vang lên giống như là một loại ép hỏi giọng điệu. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ vừa ngẩng đầu một cái lại là ngây dại. Liêu rủ giống như tuyết sắc tóc dài trắng non da mềm lông mày mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo môi đỏ không một không đáp phối hoàn mỹ vô hạ lộ ra trang trọng ngọc khiết linh động tiểu diễm duy nhất để cho người ta cảm thấy không được hoàn mỹ chính là cái kia đen kịt sáng hai con mắt mang theo vài phần sắc bén giống như một đóa hoa hồng có gai có một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác càng là lộ ra nồng đậm lệ khí. Nhưng không đắc bất thừa nhận đây tuyệt đối là thế gian hiếm thấy mỹ nữ. Lăng Thiên Vũ đơn giản sợ ngây người bản còn lấy vì giá đã có tuổi nữ tử tối thiểu cũng phải là loại kia lao phụ cấp bậc có thể bất luận nhìn thế nào đều giống như vị thiếu nữ giống như đây dung nhan cũng bảo dưỡng quá phận đi. Kỳ thật trong lòng còn thật không rõ như thế tiên nữ mỹ nữ làm sao lại coi trọng Bắc Thần Vương như thế vị thô tục hán tử đây có lẽ đây chính là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu a. Làm nhiên giá vị siêu tục mỹ nữ tự nhiên giá liền là Nam Vương độc nữ Nam Linh Nhi công chúa. Linh Nhi. Quả nhiên là như nước trong veo mỹ nữ. Đan Lăng Thiên Vũ quên chính mình dùng một người xa lạ thân phận đang ngó chừng một cái mỹ nữ thấy mắt không chấp đây là phi thường tính nghiêm trọng không lễ phép hành vi. Thông suốt. Nam Linh Nhi trong mắt đột nhiên gian tách ra lạnh lẽo sát cơ trường kiếm trong tay cố ý tại Lăng Thiên Vũ trước người tránh bông nhúc nhích từng tia hàn quang trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ vài sợi tóc gọt gãy xuống. Lăng Thiên Vũ kinh dọa nhảy bản năng lui về sau nửa bước. Lại nhìn liền đem ngươi này đôi mắt cho đảo Nam Linh Nhi đằng đằng sát khí khiển trách quát mắng giống như chim ưng giống như sắc nhọn hai con mắt lạnh trí chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất có thể đi hoài nghi vị mỹ nữ kia là đang nói đùa. Lăng Thiên Vũ giá mới tỉnh ngộ lại đúng là quá thất lễ diện mạo bận bịu câu thân hành lễ nói, công chúa đại nhân thật sự là thật có lỗi tiểu tử cho tới bây giờ chưa thấy qua có giống như ngài như vậy đẹp như vậy nữ tử không có ý định mạo phạm. Bất kỳ cô gái nào đều ưa thích bị người khác tán dương hiển nhiên Nam Linh Nhi cũng không ngoại lệ lập tức cởi mấy phần sát khí nhưng sắc mặt vẫn như cũ là băng lãnh đến cực điểm tràn đầy chán ghét nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ ép hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi đến cùng là ai tại sao lại gọi ta bá mẫu. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ giá mới tỉnh ngộ lại nhân hoàng nói không sai trước mắt vị công chúa này tính tình chân bất là đặc biệt tốt còn là trực tiếp điểm tương đối tốt liền khai môn kiến sơn nói ra, tha thứ tại hạ mạo muội đầu tiên ta muốn hỏi công chúa ngài có thể nhận ra Bắc Thần Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Nam Linh Nhi thân thể mềm mại lập tức mãnh liệt run lên cao to hiểu điệu thân ảnh trong gió xào sạc rung động run một cái khỏe mắt thời gian dần trôi qua chảy ra hai giọt nước mắt Bắc Thần Tuấn Kiệt nàng làm sao hội bất nhận ra. Tại bị nhân hoàng cưỡng ép tách rời trước đó chính mình vừa sinh hạ hài tử đúng là mình lấy được danh tự. Tuấn Kiệt Tuấn Kiệt. Liên là hy vọng chính mình hài nhi trong tương lai có thể trở thành người bên trong Tuấn Kiệt. Nghĩ đến đau lòng thời điểm Nam Linh Nhi cảm xúc đột nhiên chập trùng to lớn trường kiếm trong tay cũng nắm bất ổn kịch liệt run rẩy lay động hai mắt phiếm hồng cắn chặt môi đỏ sông chứ Lăng Thiên Vũ gọi hỏi, ngươi đến cùng là ai vì sao lại biết Tuấn Kiệt có phải hay không nhân hoàng nói cho ngươi ngươi tới nơi này đến cùng là cái mục đích gì. Công chúa ngài trước đừng kích động ta lại nhiên hội gọi ngài bá mẫu tự nhiên là nhận ra Bắc Thần huynh đệ Lăng Thiên Vũ vội nói. Bang lang. Trường kiếm rơi xuống đất Nam Linh Nhi chuẩn bị là kích động một hơi hỏi. Cái gì ngươi nhận ra Tuấn Kiệt hắn còn sống không hắn bây giờ ở nơi nào hắn có được khỏe hay không nói cho ta biết van ngươi mau nói cho ta biết. Bá mẫu ngài trước đừng lo lắng Bắc Thần huynh đệ hắn hiện tại rất tốt hơn nữa cũng rất xuất sắc hắn hiện tại tiểu là tại Đông Châu hắn là muốn tìm đến ngài Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tuấn Kiệt hắn tới tìm ta không, không giá bất có thể quá nguy hiểm ngươi mau nói cho ta biết hắn ở đâu ta muốn đi tìm hắn Nam Linh Nhi cảm xúc hình như sắp mất khống chế. Bá mẫu thật sự là thật có lỗi ta cũng không biết Bắc Thần huynh đệ đến nay người ở chỗ nào ta lần này tìm đến ngài chỉ là muốn nói cho ngài Bắc Thần huynh đệ hắn rất tốt không để cho ngài thất vọng Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Vậy liền quá tốt rồi nguyên lai con ta thực còn sống ta lúc đầu còn tưởng rằng Nam Linh Nhi than thở khóc lóc sắc mặt bi thương thấy thật sự là làm cho người ta đau lòng. Dùng vì cái gì Lăng Thiên Vũ hỏi. Coi là ác độc nhân hoàng giết con ta Nam Linh Nhi trong mắt đều là hận ý mà giấu ở một chỗ âm thầm thân ảnh đang nghe Nam Linh Nhi mà nói về sau thân thể rõ ràng rung động động một cái. Bá mẫu đây ngài thật đúng là hiểu lầm bệ hạ Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên biết nhân hoàng thế nhưng là trong bóng tối nhìn lấy nói, bệ hạ chính là nhân quân há sẽ làm ra thương thiên hại lý sự tình dù sao hài tử là vô tội mà bệ hạ lúc trước làm như vậy cũng là tự có hắn nỗi khổ tâm trong lòng dù sao đây lớn như vậy vương triều bệ hạ gánh vác gáp lực thật sự là quá khổng lồ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ giá lời nói được rất có hỏa hầu cũng không biết Nam Linh Nhi sau khi nghe sắc mặt lại lần nữa trở nên băng hàn vận lực nhặt lên trên đất trường kiếm lại lần nữa lạnh lùng ngón tay hướng Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sát khí quát hỏi, nói những sự tình này có phải hay không nhân hoàng tên kia nói cho ngươi ngươi đến cùng an cái gì tà tâm nếu như ngươi không nói thật mà nói ta hiện tại tiểu giết ngươi. Đây, Lăng Thiên Vũ thật sự là phiền muộn tới cực điểm, nhưng cũng là tình có thể hiểu lúc trước nhân hoàng ép buộc để mẹ con bọn hắn tách rời lại bị cầm tù tại Giá Lanh Cung, trong nội tâm nàng đối với nhân hoàng tích ở dưới oán hận cũng không phải một buổi sáng một ngày há năng hội tùy tiện đi tin tưởng Lăng Thiên Vũ giá sao một người xa lạ. Nói đừng ép ta giết ngươi, Nam Linh Nhi ánh mắt lạnh lạnh thanh âm càng thêm băng lãnh. Ai, Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ than nhẹ hai mắt nhìn chăm chú Nam Linh Nhi nói ra, bá mẫu đây Bắc Thần huynh đệ tục danh là ngài lấy a, chắc hẳn bệ hạ cũng không biết rõ tình hình a. Nam Linh Nhi lông mày lắc một cái sát ý giảm mấy phần nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Bá mẫu chẳng lẽ ngài tiểu bất muốn nghe xem Bắc Thần huynh đệ chuyện của bọn hắn, Lăng Thiên Vũ lại nói. Ngươi nói, Nam Linh Nhi ngữ khí hỏa hoán rất nhiều. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền đem cùng mình tại Tây Châu thời điểm là như thế nào cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt kết bạn sau đó yêu lang tộc phát sinh tất cả đi qua đều nhất nhất cáo chi. Mặc dù Lăng Thiên Vũ di kinh tận lực đem quá trình giảng tố rất bình thản nhưng Nam Linh Nhi vẫn là nghe hãi hùng khiếp vía, làm nghe xong Lăng Thiên Vũ tất cả về sau Nam Linh Nhi cái kia thanh tịnh con ngươi sớm đã là hơi nước tràn ngập. Ta số khổ con a, Nam Linh Nhi mềm nhũn ngồi ngã xuống nước mắt còn giống như vỡ đê chút xuống cùng nước mắt cùng một chỗ khuynh tiết chạy ra còn có phủ bụi đi qua tràn ngập thống khổ cùng áy náy ký ức. Bá mẫu thỉnh cho phép ta xưng hô như vậy, ngài cứ yên tâm, hiện tại Bắc Thần huynh đệ thực vô cùng xuất sắc, ta muốn rất nhanh liền có một ngày mẹ con các ngươi hai người rốt cuộc có thể đoàn tụ, Lăng Thiên Vũ yên ủi đạo tâm bên trong nhưng lại thầm than, ai, Bắc Thần huynh đệ ngươi bây giờ có thể ở phương nào a, nếu là ngươi tại Giá mà nói thật là tốt biết bao. Yên tâm, hắn hiện tại thân ở Đông Châu, biết Đông Châu là địa phương nào sao, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm, Nam Linh Nhi thống khổ không thôi lên tiếng nói. Ta biết là nhân hoàng mệnh ngươi qua đây, ngươi trở về nói cho hắn biết thả ta ra ngoài, ta muốn đi tìm con ta, hắn không có quyền can thiệp tự do của ta, hiện tại không cho phép, về sau càng không cho phép. Đang nói một đạo giọng ôn hòa hưởng triệt nhi lên, Linh Nhi. Theo tiếng kêu nhìn lại một tôn người khoác hoàng kim long bào uy ảnh bằng không nhi hiện chính là nhân hoàng. Chỉ bất quá thời khắc này nhân hoàng trong thần sắc hiển thị rõ bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Nam Linh Nhi thấy một lần đôi môi mềm mại run rẩy hung hăng hừ một tiếng quay lưng lại hình như không muốn đi đối mặt nhân hoàng nhưng rõ ràng chính là cái kia có vẻ hơi thê lương thân thể mềm mại tại khẽ run. Ai đã nhiều năm như vậy còn tại ký hận chứ chấm sao, nhân hoàng đắng chát than nhẹ tâm tình chập chờn mười phần mãnh liệt. Nam Linh Nhi trầm mặc như trước lấy nhưng là song quyền nắm rất chặt. Nhân hoàng bước một bước về phía trước muốn yếu canh thêm tới gần bất quá vẫn là ngừng bước chân chắp hai tay sau lưng sắc mặt ảm nhiên thở dài. Chấm minh bạch những năm này xác thực hổ thẹn ngươi nhưng ngươi có thể phải hiểu ngươi là hoàng đệ độc nhất vô nhị ái nữ chấm không thể có lỗi với hoàng đế a hơn nữa tinh thả đã đi tại chấm trong lòng ngươi chính là nữ nhi ruột thịt của ta chấm năng bất che chở ngươi sao chấm thừa nhận năm đó đúng là chấm sai ngươi sẽ hận chấm cái kia cũng là chuyện. Đương nhiên, hận ta đương nhiên hận, Nam Linh Nhi hung hăng xoay người dùng nước mắt rửa mặt khóc giống lấy kêu lên. Ngài vì sao muốn đối với ta giấu giếm, vì sao ngài muốn lừa gạt ta, ta còn tưởng rằng ngài đã nhẫn tâm giết con ta. Ai chấm lúc trước chỉ là muốn ngươi đừng có hy vọng mà thôi cho nên những năm gần đây chấm cũng là cảm giác sâu sắc hối hận một trực đô không dám lấy dũng khí đi đối mặt với ngươi nhân hoàng than khổ mãn sắc ôn nhu nói khẽ, không quá giá vài năm nay chấm cũng muốn rất nhiều rốt cuộc suy nghĩ minh bạch có lẽ chấm không nên trói buộc tự do của ngươi ngươi có quyền lực theo đuổi hạnh phúc của ngươi nếu như mẹ con các ngươi hai nhân năng đủ đoàn viên mà nói chấm sẽ để mẹ con các ngươi hai người rời. Đi Đông Châu theo đuổi các ngươi muốn sinh hoạt không biết ta vị này làm cha hiện tại đền bù có thể được sự tha thứ của ngươi sao. Nam Linh Nhi thật chặt cắn môi đỏ khuôn mặt biểu lộ không ngừng biến ảo cuối cùng vẫn không chế bất được cảm xúc trường kiếm trong tay vừa rơi xuống phi thân bổ nhào vào nhân hoàng trong ngực khóc lớn nói. Phụ hoàng là Linh Nhi sai là Linh Nhi trách oan ngài Linh Nhi lại dã bất hận ngài. Tốt chấm tốt Linh Nhi ngươi rốt cục trở về nhân hoàng tràn đầy từ ái ôm chứ na đã lâu thân thể một loại mất mà được lại hạnh phúc nhất thời làm hắn hai mắt rơi lệ. Hắn giờ phút này không còn là cao cao tại thượng đế vương cận cận trích là một vị phổ phổ thông thông phụ thân. Trong khoảnh khắc nguyên bản đây quặng cu é vườn ngự huyện đột nhiên gian tăng thêm mấy phần ấm áp. Lăng Thiên Vũ mãn là hâm mộ cùng vui vẻ nhìn qua chứ giá một màn cuối cùng là nhân gian đại đoàn viên trong lòng dã tại muốn nếu như mình một nhà nhân năng thật tốt tốt đoàn tụ lúc này mới thật đẹp tốt. Chỉ là đối với hiện tại tới nói hình như còn có chút xa xôi. Chương 1339, Hạ Lạc. Hóa can qua làm Ngọc Bạch Nhân Hoàng cùng Nam Linh Nhi chung quy có cha con chi tình đang giải trừ hiểu lầm về sau liền cha con hòa hảo rồi. Trong vườn ngự huyện chuẩn bị là nồng tình. Linh Nhi chấm thật xin lỗi ngươi ai nhiều năm trước tới nay lại để ngươi lẻ loi trơ trọi một người ở chỗ này. Nhân Hoàng chuẩn bị là ấy nấy hắn sở dĩ làm như vậy căn cứ sợ Nam Linh Nhi rời đi Hoàng cung mà thôi. Không phụ hoàng ngài là đúng hơn nữa ta cũng có thể cảm giác được nhân hoàng thường xuyên đô tại nhìn ta Linh Nhi một trực đô không cảm thấy cô đơn là Linh Nhi một mực quá tùy hứng Nam Linh Nhi nói ra hai mắt đều là lệ quang. Tốt đây đều đi qua, nếu như ngươi có thể cùng con trai của ngươi gặp mặt mà nói chấm sẽ để cho các ngươi rời đi, chỉ là lúc sau nhớ kỹ phải thường xuyên trở về bồi chấm. Dù sao ngươi cái kia Minh Bạch Tiểu Ninh đi, chấm hiện tại tiểu chỉ còn lại có ngươi như thế vị nữ nhi. Nhân hoàng hai mắt phiếm hồng, trong lòng hắn Nam Linh Nhi liền là nữ nhi ruột thịt của hắn. Ân phụ hoàng ngài cũng vất vả. Nam Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ mơ ước khẩn cầu, phụ hoàng Linh Nhi hiện tại chỉ có một điều thỉnh cầu, để cho ta đi tìm Tuấn Kiệt được không? Đây nhân hoàng lại làm khó. Phụ hoàng ngài không phải đáp ứng Linh Nhi, Linh Nhi về sau lại là tự do sao? Bây giờ còn ta đi tới Đông Châu đây, Đông Châu với hắn mà nói đó là cỡ nào địa phương nguy hiểm, ta thực không yên lòng một mình hắn ở bên ngoài du đãng. Hơn nữa Linh Nhi hiện tại tu vi có thành tựu, bên ngoài cũng có sức tự vệ. Nam Linh Nhi sầu khổ đạo. Không phải châm không cho ngươi đi, mà là đây biển người mênh mông, ngươi nếu chỉ tìm một người cái kia nơi nào mà tìm? Nhân hoàng thở dài. Chẳng chấm phát cái bố cáo thông cáo toàn bộ vương triều, dùng toàn bộ vương triều nhân lực, con trai của ngươi như tại vương triều cảnh bên trong hành tẩu nhất định có thể truy tìm tung tích của hắn, nhưng là đến ủy khuất con trai của ngươi, đến làm cho hắn làm một cái phạm nhân, làm vì người khác lĩnh thưởng điều kiện, dạng này tài năng tránh thoát vô tâm nhân họa hại con trai của ngươi. Có thể Nam Linh Nhi nghẹn lời. Ha ha, Linh Nhi chấm biết ngươi lo lắng con trai của ngươi nóng lòng tìm kiếm chấm, sao lại không phải đây? Nhân hoàng cười cười nói ra. Hơn nữa ngươi cái kia Minh Bạch, ngươi một lực lượng cá nhân thật sự là quá bạc nhược, còn có hiện tại vương triều có thể là ở vào thời buổi rối loạn, thân phận của ngươi thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp được vương triều, hoặc là chấm một mình ngươi nếu là độc thân bên ngoài chấm có thể yên tâm sao? Cho nên ngươi đến cho chấm chút thời gian, chấm nhất định sẽ vận dụng hết thể mọi người mạch tìm kiếm con trai của ngươi. Xác thực nói là chấm tiểu hoàng tôn. Hoàng tôn? Nam Linh Nhi khuôn mặt khẽ giật mình, chuẩn bị là cảm động nhìn nhân hoàng kích động mà hỏi, phụ hoàng ngài rốt cục nguyện ý tiếp nhận hắn sao? Nha đầu ngốc, ngươi là chấm nữ nhi, Tuấn Kiệt là con trai của ngươi, chấm năng bất tiếp nhận sao? Nhân hoàng nhu hòa cười một tiếng. Cảm ơn phụ hoàng. Nam Linh Nhi liên tục gật đầu, lệ tuân như suối, nhịn nhiều năm như vậy rốt cục có thể có kết quả, thời khắc này nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì là tình thương của cha. Khu khu, Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn không được nói ra, tha thứ tiểu tử quấy rầy, hai vị tiểu tử cảm thấy bệ hạ tuyên bố cáo chi làm thật là hữu lý, nhưng tiểu tử lại nhận vi bất thích hợp. Nghe tiếng. Hai người xưng sở cố lấy hưởng thụ đây niềm vui gia đình vậy mà hoàn toàn không để ý đến Lăng Thiên Vũ tồn tại. Nam Linh Nhi mặc dù nhiên bất hiểu rõ Lăng Thiên Vũ, nhưng cảm giác Lăng Thiên Vũ có thể có được nhân hoàng coi trọng nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ giá một thân có thể lực giã quả thực để cho nàng chấn kinh. Trọng yếu nhất chính là hiện tại hiểu rõ nhất Bắc Thần Tuấn Kiệt người hẳn là Lăng Thiên Vũ. Tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Nam Linh Nhi tràn ngập hy vọng. Linh Châu công chúa. Đừng gọi ta như vậy, ngươi liền tiếp tục gọi ta bá mẫu a. Tốt. Tiểu tử kia liền mạo phạm Lăng Thiên Vũ, xấu hổ cười một tiếng nói ngay, bá mẫu ngài phải biết ta cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt thế nhưng là bạn tri kỷ, huynh đệ tại Tây Châu thời điểm cũng cộng đồng trải qua không ít hoạn nạn, bằng vào ta đối với Bắc Thần huynh đệ hiểu rõ, hắn là một cái rất người cẩn thận, không có có đủ thực lực trước đó hắn là tuyệt đối bất sẽ tùy tiện tại vương triều cảnh bên trong hành tẩu, cho nên ta mới phát giác được bệ hạ nếu là hiện tại tuyên bố bố cáo không chỉ có hy vọng xa. Vậy mà thả hoàn có thể năng hội gây nên một số người không có hảo ý chú ý. Nhân hoàng hai mắt ngưng tụ đây tuyên bố bố cáo xác thực nhưng là bất đắc dĩ hạ hạ sách mà thôi, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin nhân hoàng song đồng lập tức lại phát sáng lên cười nói, ha ha chấm biết ngươi tiểu tử này bản lĩnh cũng không ít, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nếu ngươi có thể tìm tới chấm tôn tử về sau vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì hoặc là cần gì chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nam Linh Nhi không khỏi động dung thâm thụ cảm động, nhân hoàng dám nói ra lớn như thế hứa hẹn cũng đủ để chứng minh nhân hoàng là như thế nào coi trọng mình nhi tử Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bệ hạ nói quá lời, Bắc Thần huynh đệ cùng ta xem như kết bái chi giao, huynh đệ gặp nạn há có không giúp, lý lẽ hơn nữa đã cách nhiều năm ta cũng là rất muốn tìm đến Bắc Thần huynh đệ. Lăng Thiên Vũ thở dài trong đầu đều là thật sâu hoài niệm, đây đi vào Đông Châu thời gian cũng không ngắn, từ Tây Châu theo tới tất cả huynh đệ dã bất biết hiện tại tình trạng như thế nào. Tiểu huynh đệ ngươi đến cùng có biện pháp gì tìm được con ta? Nam Linh Nhi lòng nóng như lửa đốt nói. Bá mẫu mạc tâm gấp, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha nhớ kỹ tại Tây Châu thời điểm ta một mực lưu lại vài thứ ở trên người hắn, thứ này cho dù là bị hủy đán giã có thể vẫn như cũ truy tung đến vật kia khí tức, nếu như hắn tại vương triều cảnh nội phạm vi mà nói ta nhất định có thể cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng ta cảm thấy hiện tại Bắc Thần huynh đệ nhất có thể năng tại địa phương là tại yêu vực. Yêu vực. Nhân hoàng cùng Nam Linh Nhi sắc mặt chấn động, sau đó lộ ra thật sâu ngưng trọng cùng lo lắng, giống như Bắc Thần Tuấn Kiệt dạng này nửa người nửa yêu cho dù là tại yêu vực cũng là nhất định sẽ gặp phải bài xích. Hơn nữa tại yêu vực chỗ kia địa vực không lớn, cái này cũng quyết định kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đồng tộc ở giữa lâu dài đang chém giết lẫn nhau bên trong sinh tồn cướp đoạt bản so nhân loại còn yếu canh thêm tàn nhẫn. Yêu vực cái kia đứa nhỏ ngốc làm sao có thể năng hội tại yêu vực. Nam Linh Nhi đau lòng không thôi, tình nguyện hy vọng con của mình tại nhân tộc địa bàn tốt hơn chút, dù sao chỉ cần có năng lực mà nói Bắc Thần Tuấn Kiệt còn có thể giấu kín tại nhân tộc cảnh nội. Tựa như bằng vào ta đối với Bắc Thần huynh đệ hiểu rõ, hắn nhất định sẽ bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình, cho nên hắn hiện tại có rất lớn tỷ lệ sẽ tại yêu vực bên trong. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Nam Linh Nhi nghe xong lập tức liền nóng lòng vội nói, phụ hoàng ta muốn đi yêu vực, ta muốn tìm con của ta. Linh Nhi cắt chớ xúc động, đây chính là yêu vực a, ngươi nếu thật đi cái kia còn có thể sống được trở về sao? Nhân hoàng nói ra, ngươi bây giờ càng cái kia phải tỉnh táo chấm muốn vậy mà Vũ Phong tiểu hưu đã nói tự nhiên là có biện pháp tìm tới Tuấn Kiệt. Bệ hạ nói không sai, bá mẫu ngài đi mà nói thừa nhận không thích hợp hơn nữa 10 phần nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng lại 10 phần tự tin cười nói, hắc hắc, nhưng tiểu tử khác biệt, vô luận là yêu tộc cùng ma tộc địa giới ta đều có thể thông suốt không trở ngại. Ngươi Nam Linh Nhi chuẩn bị là nghi vấn. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, đột nhiên quanh thân chấn động một cỗ tà ác khí tức từ thể nội chấn phóng xuất, sau đó toàn bộ nhân dã trong nháy mắt trở nên tà ác yêu mị. Yêu khí. Nhân hoàng cùng Nam Linh Nhi chuẩn bị là chấn kinh giá khả là sống sờ sờ một cái nhân loại áp, vì sao tại Lăng Thiên Vũ thể nội sẽ có như thế thuần chính yêu khí, cái này thật sự là quá nan dĩ trí tin. Ha ha, thật có lỗi, hù dọa bá mẫu, tiểu vũ chỉ là muốn nói cho bá mẫu ta có năng lực đi yêu vực mà thôi. Lăng Thiên Vũ thu liễm hồi khí hơi thở nói ra, cho nên bá mẫu còn là nghe bệ hạ mà nói lại không có tìm được Bắc Thần huynh đệ, trước đó thỉnh bá mẫu tạm thời lưu tại giá cung trong, hơn nữa ta muốn nếu là Bắc Thần huynh đệ biết bá mẫu ngài vì tìm hắn mà độc thân mạo hiểm mà nói thừa nhận cũng không phải hắn hy vọng. Nam Linh Nhi nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia mặt mũi tràn đầy chân thành hai mắt rốt cục thỏa hiệp nói khẽ, tốt ta ta sẽ ở lại trong cung, nhưng là đây đối với ngươi mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm ha ha, ta sớm thành thói quen, hơn nữa ta cũng muốn tìm thích hợp địa phương hảo hảo tôi luyện chính mình, nhưng thỉnh bá mâu yên tâm, nếu là Bắc Thần huynh đệ thực tại yêu vực mà nói tiểu vũ nhất định sẽ dẫn hắn trở về. Lăng Thiên Vũ lòng tin tràn đầy. Đường này hung hiểm muôn dạng, ta sao có thể để ngươi thụ hiểm. Nam Linh Nhi nói xong trong tay đột nhiên hiện ra một khỏa hạt châu màu hoàng kim nhi giá hạt châu, Lăng Thiên Vũ gặp qua chính là nhân hoàng châu mà thả hoàn yếu canh thêm cường đại tinh thuần. Linh Nhi đây chính là chấm thật vất vả luyện hóa xuất nhân hoàng châu, ngươi làm sao? Nhân hoàng chuẩn bị là kinh ngạc nói, ngươi trước thu hồi đi, đây là bảo vệ chính ngươi, thứ này chấm tự nhiên hội khác cho một khỏa Vũ Phong tiểu hữu. Phụ hoàng, Linh Nhi tại giá cung trong tự nhiên hữu ngài bảo hộ, tự nhiên bất cần thứ này, mà phụ hoàng ngài năm gần đây thật sự là tổn hao quá nhiều thần đồng, cũng không thể lại tiếp tục hao tổn thần đồng đi luyện hóa nhân hoàng châu. Nam Linh Nhi cười cười sau đó liền đem nhân hoàng châu đưa qua cho Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, tiểu huynh đệ có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt, giá bất vẹn vẹn là vì chính ngươi càng là vì con ta. Na tiểu vũ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Thiên Vũ trầm điện điện tiếp nhận nhân hoàng châu, sinh sợ người ta hối hận như vậy lập tức thu vào, dù sao đây chính là bảo mệnh đồ tốt ta. Nhân hoàng khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Ha ha, tiểu tử dù sao vẫn là thánh viện học sinh, chính là muốn đi cũng phải cùng lão viện trưởng lão nhân ra ông ta lên tiếng kêu gọi a. Lăng Thiên Vũ cười đùa tí từng trả lời. Tiểu huynh đệ mặc kệ ở đâu nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nam Linh Nhi chuẩn bị là lo lắng. Đa tạ bá mẫu, tiểu vũ sẽ cẩn thận. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ cười nói, ha ha, na tiểu vũ tiểu không quấy rầy hai vị, xin được cáo lui trước. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ tiện biết điều rời đi vườn ngự huyện, khó được đây hai cha con giải khai mâu thuẫn tự nhiên phải cần cho bọn họ không gian. Tôn Hoàng Điện, cung điện cửa chính bên ngoài, Lăng Thiên Vũ vừa mới hiện thân liền nghe được từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt. Chợt thấy một lần Đại Ngưu đang bị tiếng gió hú đánh nằm bẹp bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng Đại Ngưu vẫn như cũ không thoải mái ra sức phản kích. Tiếng gió hú đại ca Lăng Thiên Vũ vây chào kề. Ân, tiếng gió hú ngừng tay quay đầu cười một tiếng, ha ha, Vũ lao đệ ngươi có thể tính trở về, bất quá nhìn ngươi tâm tình hình như thật không tệ, bệ hạ không trách tội ngươi đi. Hắc hắc, là bệ hạ lòng từ bi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Nghe tiếng, Đại Ngưu lại chạy vội tới trực tiếp ôm lấy Lăng Thiên Vũ đùi kêu đau nói, sư phụ ngài cũng quá độc ác, lại nhiên bất quản Đại Ngưu ta đều sắp bị gia hỏa này cho đánh chết. Ta lại cảm thấy là tiếng gió hú đại ca hạ thủ lưu tình đây. Lăng Thiên Vũ liếc qua mắt. Dì sư phụ ngài cũng đừng như thế hố Đại Ngưu a, Đại Ngưu khóc không ra nước mắt. Rất hố sao ngươi cái tên này, tính bướng bỉnh sắc thực cần phải trị trị. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm nghiêm túc nói ra, tốt ta muốn rời đi nơi này một mấy ngày này về sau ngươi liền hảo hảo đi theo tiếng gió hú đại ca a, ta nghĩ ngươi cũng kiến thức tiếng gió hú đại ca thực lực a, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng sẽ rất tình nguyện cùng hắn học tập võ nghệ a. Đúng a, Đại Ngưu làm sao không nghĩ tới đây, gia hỏa này vẫn là rất mạnh. Đại Ngưu sững sờ lẩm bẩm, biết liền tốt. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn sau đó quay về tiếng gió hú ôm quyền nói, đại ca thật sự là thật có lỗi, lúc đầu muốn cùng ngươi tốt nhất uống một chén, bất quá bệ hạ phân phó ta một số chuyện quan trọng, ta nhất định phải mau rời khỏi, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại gặp nhau. Về phần đây đại ngưu mà nói, ta cũng cùng bệ hạ nói về sau coi như đến cực khổ ngươi nhiều quan tâm. Ha ha, yên tâm đi, đây ngưu tiểu tử mặc dù rất bướng bỉnh nhưng thật phù hợp ta khẩu vị. Tiếng gió hú cười sang sảng đạo. Như vậy thì cáo từ trước, Lăng Thiên Vũ ôm quyền lại đối đại ngưu nói. Đại ngưu nhớ kỹ về sau chớ có chọc sự tình, về sau ta sẽ trở lại, hy vọng đến lúc đó ngươi có thế để cho ta lau mắt mà nhìn. Đại ngưu một tay vỗ bộ ngực tùy tiện cười nói, hắc hắc, sư phụ ngài yên tâm, chờ ngươi lần sau hồi tới nơi này liền hảo hảo lau khô con mắt nhìn xem đại ngưu a. Hy vọng như thế, Lăng Thiên Vũ xem xét mắt sau đó liền lần theo ngoài hoàng cung phương hướng rời đi. Chương 1340, ký ức đá bí ẩn. Thánh La Vũ Viện. Lần nữa trở lại Thánh Viện, Lăng Thiên Vũ cảm khái ngàn vạn. Hắn giờ phút này tựa như là tốt nghiệp về sau học sinh, chỉ là không có mang theo vinh quang trở về, mặc dù tại Thánh Viện sinh hoạt thời gian không dài nhưng lại quen biết rất nhiều bằng hữu, càng quan trọng hơn là gặp được người yêu của mình. Có thể Thánh Viện dù sao nhưng là cái điểm xuất phát, Lăng Thiên Vũ hoàn có càng thêm rộng lớn mục tiêu, cho nên cũng là thời điểm cùng Thánh Viện cáo biệt, mà lần này cáo biệt cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Về phần lưu cho Thánh Viện đồ vật dĩ nhiên chính là Huyền Vũ Câu Lạc Bộ, dùng Huyền Vũ Câu Lạc Bộ phát triển sau này muốn đến có thể vì Thánh Viện lưu lại càng nhiều nhân tài, đây là Lăng Thiên Vũ duy nhất có thể báo đáp Thánh Viện. Bất quá Lăng Thiên Vũ ra thứ hai, trở về cũng sẽ không tại Thánh Viện đùa ở lại bao lâu, cái kia gặp người gặp Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ lập tức rời đi, về phần rời đi về sau đi cái nào Lăng Thiên Vũ tâm bên trong sớm có dự định. Dù sao vẫn như cũng là Thánh Viện bên trong người, Lăng Thiên Vũ dễ dàng liền tiến nhập Thánh Viện nhưng là hành sự tương đối là ít nổi danh, tùy ý cải trang sửa sang lại phiên liền thẳng hướng trái một đồi khi còn sống phủ đệ mà đi. Ở nơi đó trái một đồi lưu lại rất nhiều dược liệu, vậy mà trái một đồi trước khi chết đem chính mình dược liệu đều giao cho mình, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ lãng phí một cách vô ích những dược liệu này. Không lâu, lần nữa đi vào Bắc Viện trái một đồi khi còn sống phủ đệ. Lăng Thiên Vũ lập tức lại xảy ra cảm khái, từ khi chính mình đi vào Thánh Viện về sau phản mà thay đổi Thánh Viện rất nhiều chuyện, thậm chí cho Thánh Viện mang đến không ít phiền phức, trong lòng nghĩ nghĩ còn rất là ấy nấy. Về phần trái một đồi bố trí trận pháp vẫn như cũ giữ lại đán, Lăng Thiên Vũ sớm đã quen thuộc trong này, trận pháp giản trực tiểu là thông suốt không trở ngại, dễ như trở bàn tay liền tiến nhập trong đại viện. Ai mặc dù ngươi ta từng có rất nhiều ân oán nhưng ngươi ta đã có sư đồ danh phận, đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng những dược liệu này, ngày khác tu vi có thành tựu ổn thỏa chém chết ma địch báo thù cho ngươi, Lăng Thiên Vũ hướng không cảm thán, sau đó liền bắt đầu lợi lợi tác tác thu hết trong này gieo trồng dược liệu, có thần hầu tại giá chút dược liệu không chỉ có thể bảo trì vốn có phẩm chất còn có thể đi qua bồi dưỡng tiếp tục sách phẩm chất cao. Làm thu hết xong dược liệu về sau, Lăng Thiên Vũ chính nghĩ đến đi tìm lao viện trưởng. Đồng nhiên, một cảm giác uy nghiêm bằng không nhi đến, hình như mang theo lấy mấy phần nộ khí hung hăng nghiền ép hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Chuyện của tôi nét! Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ hô hấp khó chịu nhưng tự biết người đến người nào, bận bịu thức thời không mình hành lễ nói, tiểu vũ bái kiến sư tôn. Hừ, rốt cục xá về được, ta vốn cho rằng ngươi đây là muốn đem lão phu cùng Thánh Viện quên chăm thu minh, Lăng không thoáng hiện sắc mặt đại vi bất đầy thâm thúy con ngươi thẳng thị chứ, Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc. Lộ ra nhiên ra thứ hai, Lăng Thiên Vũ trở về lại không đồng dạng. Phản phát quy chân bực này ám thế cảnh giới đã nhanh tiếp cận thông thần cảnh. Đồ tôn không dám, đồ tôn lần này trở về chính là hướng sư tôn ngài cáo biệt, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Cáo biệt chăm thu minh ngạc nhiên nhưng cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, liền thu liễm hồi uy thế thở dài. Ai hùng ưng luôn luôn cao hơn bay, Thánh Viện xác thực không thích hợp ngươi. Không, đồ tôn tâm mãi mãi cũng là thuộc về Thánh Viện nhưng là đồ tôn muốn vân du tứ phương mở mang tầm mắt nhiều hơn, tôi luyện về sau mới có năng lực ứng phó tương lai chi biến, cũng có thể sư phụ báo thù rửa hận, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo câu câu đều là lời từ đáy lòng. Ân Trăm Thu Minh khẽ gật đầu nói, lần này chiến ra sự tình mặc dù lao phu không biết ngươi xử cái gì biện pháp nhưng ngươi làm được không sai, cuối cùng là làm vương hướng trừ tận gốc tương lai tai họa ngầm, muốn đến bệ hạ hiện tại hẳn là 10 phần coi trọng ngươi. Đồ tôn nhưng là ta tận hết khả năng, Lăng Thiên Vũ trả lời ngược lại, không muốn đem Man Nhu trong thôn phát sinh hung hiểm quá trình cáo chi cho Trăm Thu Minh, muốn đến Trăm Thu Minh cũng sẽ không hỏi đến. Thôi, về phần ngươi cùng bệ hạ ở giữa sự tình lao phu tiểu bất nhiều hơn hỏi, tới hiện tại ngươi trở về là tốt, cũng coi là ngươi hữu tâm, Trăm Thu Minh một mặt nghiêm nghị nói ra, về phần ngươi rời đi Thánh Viện về sau lao phu ngược lại là có thể cho ngươi cái đề nghị. Còn mời sư tôn chỉ điểm sai lầm, Lăng Thiên Vũ đạo. Ngược lại chưa nói tới chỉ điểm mà là gần đây lão phu nhận được chút thông tin, các ngươi Lâm gia hình như phát sinh một số chuyện, về phần là cái gì ta nghĩ ngươi phải trở về nhìn xem, hơn nữa ngươi thủy chung là trong Lâm gia người tới này Đông Châu đã lâu như vậy, cũng xác thực cái kia về nhà Trăm Thu Minh ngự khí ủy cùng nói đến thân phận của Vu Lăng Thiên Vũ đã sớm nhìn thấu cho nên nói cũng phải gọn gàng dứt khoát. về nhà. Đây là cỡ nào ấm áp chữ. Lăng Thiên Vũ hai mắt hơi hứa phiếm hồng, là thời điểm nên trở về Lâm gia, nhân tiện nói, ân, đợi chút nữa ta sẽ đi tìm ta tỷ, ta sẽ cùng nàng cùng một chỗ trở về, hy vọng sư tôn có thể cho phép. Ân, Tố Tố nha đầu kia có lẽ lâu không có về nhà, có thể cho phép nàng cùng ngươi cùng nhau trở về, bất quá trước đó lão phu đến cho ngươi xem dạng đồ vật. Trăm Thu Minh nói nói sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Là đồ tôn sẽ nhìn cho thật kỹ. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Còn nhớ rõ cái này a. Trăm Thu Minh phất tay, vừa hiện lòng bàn tay liền nhiều hơn một khối ô đá màu đen, nhưng lộ ra nhiên bất là đá bình thường, bề ngoài tránh thức chứ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ký ức đá. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, tinh tế nhìn đến mặc dù nhiên giá khỏa ký ức đá nhìn đã không có có cái gì tổn hại chỗ đán Lăng Thiên Vũ, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra đây chính là tại bạch gia quặng mỏ bên trong từ vị lão giả kia nhờ và giao viên kia ký ức đá. Sư tôn lão gia ngài đem nó chữa trị. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh hỉ vội hỏi, bên trong là thứ gì? Trăm Thu Minh trầm mặc không nói, nhưng là sắc mặt lộ ra đắc phi thường ngưng trọng, sau đó trưởng vận thần lực rót vào ký ức trong đá. Thông suốt. Ký ức thạch kỳ ánh sáng bắn ra bốn phía, một bộ còn như chiếc gương hình ảnh đột nhiên ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Có thể vừa mới kiến Lăng Thiên Vũ liền thật sâu kinh hãi. Trong tấm hình mặc dù lộ ra rõ ràng nhưng hoàn toàn là thuộc về một mảnh huyết tinh sắc thế giới tàn ngần, mặt đất thi cốt thành đống máu chảy thành sông, tàn nón trụ phá giáp, đây là một bộ chiến tranh tàn khốc hình ảnh. Hình ảnh im ắng nhưng lại có thể thật sâu cảm nhận được tại giá huyết tinh sắc thế giới bên trong tồn tại chứ vô đếm được vong hồn bọn hắn tại bi phẫn không cam lòng gào rít toán khí trung thiên. Liếc thấy hư không đột nhiên phá tan một đạo không gian dấu vết, một đạo người khoác màu hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên nước không nhi ra miệng bên trong vừa rơi xuống máu tươi, có thể thả là bất khuất ổn dụng giữa không trung thần sắc lại lộ ra phẫn nộ, hai mắt màu đỏ tươi há miệng giận mắng. Ngay sau đó, hư không chỗ một đạo quanh thân lóng lánh tà quang uy ảnh đạp không nhi hiện sắc mặt dữ tợn đắc ý cuồng tiếu hiển hách, thấy chi tôn này uy ảnh lại là đến từ yêu tộc yêu nhân mà lại còn là cường đại thông thần cảnh cường giả. Sau đó vị kia cường giả yêu tộc dữ tợn cười to một trường phủ xuống đánh rách tả tơi không gian vô địch hủy diệt chi lực trong nháy mắt đem vị trung niên nam tử kia bao phủ khoảng cách vỡ nát. Nhất thời, hình ảnh trong nháy mắt biến mất một mảnh huyết sắc hỗn độn. Làm Trăm Thu Minh thu hồi viên kia ký ức đá, Lăng Thiên Vũ sớm đã là đầu đổ mồ hôi lạnh trận mắt hốc mồm, mặc dù không có thân thể sẽ nhưng có thể sâu sắc cảm nhận được trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Hiển nhiên vị trung niên nam tử kia thảm bại bởi cái kia đáng sợ cường giả yêu tộc. Rất phẫn nộ đúng không? Trăm Thu Minh hỏi. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu cắn răng hỏi, vị tướng quân kia là người phương nào? Không biết ngươi có nghe nói qua Bắc Đấu Vương? Trăm Thu Minh đạo. Bắc Đấu Vương. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, Đông Châu ghi chép thông tin trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Bắc Đấu Vương. Quyền bên trong chi vương tại Thánh Thiên trong vương triều cũng là uy danh hiển hách, cùng Nam Vương sánh vai danh thế nhân Tôn Trần hai người bọn họ làm vương hướng song hùng vương triều cánh tay trái bờ vai phải. Năm đó hưu gia song vương tại Thánh Thiên Vương Triều Giang Sơn không gì phá nổi, đừng nói 10 đại thế gia tiểu liên thánh minh đều phải thành thật thật. Đáng tiếc cũng là trời cao đấu kỵ anh tài tự cùng ma quật thế lực đánh một trận song thân bị thương nặng, Bắc Đấu Vương lại chẳng biết tại sao duyên cớ vương phủ bên trong mấy ngàn nhân khẩu cùng dưới trướng Bắc Đấu chiến quân toàn bộ vẫn lạc. Cùng Nam Vương kết cục tương tự đến nay chưa giải. Tường bất đao ra ký ức trong đá ghi chép đúng là Bắc Đấu Vương vẫn dụng chi mê cái kia, như thế nói đến bạch gia quạng mỏ chỗ bị giam giữ người khả năng rất lớn cùng Bắc Đấu Vương vẫn dụng một án có mật thiết tương liên. Càng kinh hại hơn chính là phía sau màn làm chủ thế nhưng là yêu tộc cái kia, bạch gia cùng yêu tộc ở giữa tồn tại cái gì không thể cho ai biết bí mật, những nghi vấn này thật sự là nhiều lắm nhưng tuyệt đối là một trận kinh thiên âm mưu. Trăm Thu Minh sắc mặt trầm thống nói. Bắc Đấu Vương sinh trước cùng Lao Phu chính là bạn tri kỷ, Lao Phu cùng bệ hạ một trực đô muốn tìm được hung phạm thế nhưng là đến nay chưa có kết quả, cho tới bây giờ chữa trị viên này ký ức thạch Lao Phu mới rốt cuộc hiểu rõ. Sư tôn Bắc Đấu Vương nộ hại sự tình thế nhưng là phát sinh từ lúc nào? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Là tại cùng ma quật thế lực chiến tranh kết thúc về sau phát sinh, mà tại cùng ma quật phát sinh đánh trận thời điểm yêu tộc từng dùng họa loạn qua vương triều nhưng không thể đạt được, thật không nghĩ đến yêu tộc đúng là như thế hèn hạ, lại thừa dịp vương triều nguyên khí đại thương ám sát vương triều vương hầu. Trăm Thu Minh thở dài. Yêu tộc. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, dùng Đông Châu ghi chép bên trong hiểu được yêu tộc thế lực uy hiếp còn lâu mới có được ma quật thế lực lớn như vậy, liền hỏi. Sư tôn đổ tôn không rõ dùng vương triều ngay lúc đó năng lực chẳng lẽ chỉ là một cái yêu tộc cũng không có cách nào đối phó được sao? Nếu như là tại vương triều cảnh nội yêu tộc tự nhiên bất giá trị nhất lên, nhưng tại yêu vực bên trong đối với tộc ta có cực lớn hạn chế, hơn nữa bệ hạ một mực có lòng nghi ngờ yêu tộc cùng vương triều cảnh nội nào đó cỗ thế lực ngầm khả năng đặt thành một loại hiệp nghị không dễ đối phó cho nên chưa có dũng khí hành động. Thiếu suy nghĩ, Trăm Thu Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mặc dù ma tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay không hợp nhưng chúng nó đều có cộng đồng lợi ích, cái kia chính là Thánh Thiên Vương Triều vì thế bệ hạ liền điều động Nam Vương trấn thủ Vương Triều cảnh ngoại yêu vực hoàn cảnh để phòng yêu tộc dậu đổ bìm leo, mà Nam Vương cũng liền là vào lúc đó bất hạnh bại vẫn nghĩ đến cũng là cùng yêu tộc có quan hệ. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề nói, khả giá để đổ tôn càng không rõ ràng dựa theo ngay lúc đó tình thế Vương Triều cùng ma quật thế lực đánh một trận xong Vương Triều nguyên khí đại thương mà yêu tộc nhuệ khí chính thịnh vì sao không có đối với Vương Triều ra tay đây. Về phần những nghi vấn này, lão phu không rõ bệ hạ cũng không hiểu, có thể tại na về sau yêu tộc bên kia liền lại không động tĩnh, nhưng duy nay xem ra cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ yêu tộc còn có càng thêm đáng sợ âm mưu. Âm mưu? Âm mưu gì? Đây nhượng Lăng Thiên Vũ muốn vỡ đầu tử đều suy nghĩ không ra, luôn cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá không hợp logic. Chương 1341, về nhà. Lần này hai người trầm mặc. Bạch gia xác thực không tính là cái gì, chỉ so với gia tộc nhị lưu hơi mạnh điểm, nhưng Bạch gia phía sau đại biểu thế lực thế nhưng là Thánh Minh, giữa hai cái này liên hệ tới Thánh Minh cùng yêu tộc cũng rất có thể đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó ý đồ nguy hại Vương Triều. Như vậy việc này liền vô cùng nghiêm trọng, Vương Triều sẽ hai mặt thụ địch cùng nội bộ cự mầm họa lớn, như mỗi một loại này Vương Triều chính quyền thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Mà trọng yếu là Lâm gia chỗ Huyền Thiên Thành càng là ở vào Bạch gia cùng Thánh Minh thế lực ở giữa, nếu như Vương Triều bạo loạn mà nói cái thứ nhất gặp nạn chính là Lâm gia. Những này tất cả hậu quả Lăng Thiên Vũ thực không dám suy nghĩ. Ai thất sách ra, thật sự là thất sách ra, vẫn cho là Bạch gia tính không được cái gì, không nghĩ tới dễ nhất coi nhẹ mới là nguy hiểm nhất đầu nguồn. A Trăm Thu Minh thở dài, nếu như có thể trước kia phát giác mà nói một chút, Vương Triều cũng sẽ không phát triển đến như thế cục diện bị động. Đây Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngưng trọng mà hỏi. Sư tôn viên này ký ức đá sự tình ngại nhưng có cáo chi bệ hạ. Đương nhiên không có, bệ hạ hiện tại gánh vác áp lực thật sự là quá khổng lồ, lão phu tạm thời còn không có dũng khí đi nói cho bệ hạ những chuyện này, cho nên lão phu do đó tìm người thương lượng. Lão phu cảm thấy người tiểu tử này có lẽ có biện pháp cải biến Vương Triều hiện tại gặp phải cục diện. Trăm Thu Minh nói ra, hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ta. Người có biện pháp đúng không? Cái này. Sư tôn lão gia ngài cũng quá coi trọng ta đi, tiểu tử thực lực bây giờ sao có thể chủ đạo cục diện này? Không, ngươi có thể. Trăm Thu Minh ánh mắt sắc nhọn, tiểu liên hắn cũng không hiểu tại sao lại như thế tin tưởng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên hồi lâu nói, tốt ta vậy mà sư tôn như thế tin tưởng ta, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp khả thi, nhi giá cái biện pháp cũng chỉ có ta mới có thể làm được. Úc Trăm Thu Minh hứng thú nồng hậu dày đặc rất là hiếu kỳ. Sư tôn Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, Vương Triều hiện tại có thể nói là hai mặt thụ địch, vô luận như thế nào làm đều sẽ đối với Vương Triều đại vi bất lợi, khả giá chút về tới nói đó là bởi vì yêu tộc cùng ma quật thế lực đều có cộng đồng lợi ích, cho dù bọn họ không hợp nhưng bọn họ cũng tất nhiên sẽ đi đầu đối phó Vương Triều, như vậy chúng ta có thể từ nơi này cộng đồng trên lợi ích ra tay. Ý của ngươi là để hai tộc bọn họ ở giữa sinh ra mâu thuẫn xung đột? Trăm Thu Minh hỏi. Tựa như chỉ có trước hết để cho hai cỗ thế lực này đấu Vương Triều mới có phần thắng, có thể nói dù sao đây hai tộc ở giữa cái gì chí hoàn có Thánh Minh, bọn họ cũng có ích lợi của mình làm cân nhắc, tuyệt đối bất khả năng như thế tín nhiệm lẫn nhau, chỉ có chúng ta có thể từ thăng bằng của bọn hắn điểm chúng hung hăng thêm cây đuốc, nói không chừng bọn họ liền sẽ trước đấu nhau. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn nói. Ai ngươi nói những này, ngươi thật cho là lão phu cùng bệ hạ bọn họ không có nghĩ qua sao có thể đi phá hư giữa bọn hắn cân bằng? Nói nghe thì dễ, Trăm Thu Minh lắc đầu xem thường cực kỳ bất lực. Cho nên nói chỉ có ta mới có thể làm được. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn cười lạnh, ha ha, ta nghĩ ta cũng xác thực cái kia thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Trăm Thu Minh hai mắt nhíu lại cười nói, ha ha, lão phu liền biết ngươi tiểu tử này mưu ma trước quỷ nhiều hơn nữa, năng lực cũng không nhỏ, càng làm cho lão phu thưởng thức chính là lòng can đảm của ngươi, thậm chí ngay cả chiến gia bên trên tổ ngươi cũng có dũng khí trêu chọc, cho nên lão phu cảm thấy tìm người thương lượng việc này là chính xác. Hắc hắc, sư tôn ngài cũng đừng tổn hại ta, đồ tôn làm như vậy không chỉ có là vì Vương Triều càng là vì ta Lâm gia. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói ra, cho nên đồ tôn nhất định sẽ làm hết sức. Ân, về phần ngươi phải làm như thế nào lão phu tiểu bất hỏi tới, nhưng ngươi vừa cắt ghi phải cẩn thận, vô luận là ma quật hoặc là yêu tộc chính là thánh minh đều không phải là ngươi có thể tùy tiện đối phó. Trăm Thu Minh sắc mặt chỉnh trọng nhắc nhở. Đa tạ sư tôn, đồ tôn làm việc đều sẽ trước tiên nghĩ đường lui. Lăng Thiên Vũ đạo. Vậy lão phu an tâm, nếu như cần gì địa phương hỗ trợ mà nói ngươi cứ mở miệng, nếu như cần gì tài nguyên mà nói chỉ cần thánh viện có tuyệt đối đều sẽ không ràng buộc cung cấp. Trăm Thu Minh thoải mái nói, dù sao thánh viện cùng Vương Triều là nối thành một thể, Vương Triều vận mệnh cũng quyết định thánh viện vận mệnh. Không cần, đồ tôn hiện tại đã đủ rồi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy giống như là loại này châm ngòi quan hệ ngồi thu ngư ông thủ lợi sự tình Lăng Thiên Vũ khả làm nhiều rồi, khác biệt chính là hiện tại gặp phải đều là chút khó gặm cá lớn. Vậy được rồi, lão phu trước hết nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cùng tỷ ngươi muốn trở về mà nói hôm nay liền có thể đi đán giá sự tình có thể ngàn vạn không thể trương dương, bởi vì lão phu cảm giác có cỗ thế lực đã bắt đầu chú ý các ngươi Lâm gia chăm thu Minh Túc Nhân đạo. Về phần ngươi tại thân phận của thánh viện cái kia là tuyệt đối phải giữ bí mật, dù sao lấy đại danh của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Châu, thế lực khắp nơi chính là các tộc đều đã bắt đầu đánh lên chủ ý của ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mình bây giờ tựa như là cái thịt đường tăng ai cũng muốn ăn chính mình. Chật. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ nguyên một trong nháy mắt biến ảo ra một cái khác phó dung nhan. Choe nù ạ toát sắc thực nói đây mới là Lăng Thiên Vũ bản vẻ mặt. Ngươi chăm thu Minh rất là kinh ngạc, mặc dù nghe nói quá giá thế gian có thuật dịch dung nhưng tuyệt đối không có giống như Lăng Thiên Vũ giá dạng có thể trong nháy mắt cải biến dung mạo, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hắc hắc, sư tôn thật sự là thật có lỗi, kỳ thật đây mới là đồ tôn chân chính dung mạo. Lăng Thiên Vũ tiện tiện cười nói, ta muốn lao ra ngài hiện tại hẳn là yên tâm a. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tại thánh viện vậy mà một trực đô tại ngụy trang, thậm chí ngay cả lao phu đô bị ngươi cho lừa gạt. Chăm thu Minh kinh ngạc không thôi, dĩ Lăng Thiên Vũ giấu kín khí tức bản sự như đổi phó dung mạo vẫn là rất khó mà giải thích ra thân phận của Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên đồ tôn hành sự tình một trực đô là phi thường cẩn thận. Lăng Thiên Vũ tiếu cười tiếp tục nói, sư tôn ta nhìn ngài không bằng liền tốt người làm đến cùng tiễn đưa Phật đưa đến Tây Thiên, dứt khoát ngài liền thi triển thần thông bản lĩnh đem ta cùng ta lão tỷ cho đưa ra thánh viện a, dạng này đồ tôn cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Đi thôi, vạn sự cẩn thận. Chăm thu Minh dương một tay lên. Đồng nhiên, không gian vặn vẹo trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ cuốn vào. Sau một khắc, Lăng không lóe lên làm Lăng Thiên Vũ phản ứng quá đến từ lúc đã ở Hồng Thú Lâm bên trong. Lăng Thiên Vũ thật sự là khen đây thông thần cảnh bản lĩnh liền là thuộc loại châu bò. Bất quá lao viện trưởng làm sao không trực tiếp đem chính mình đưa đến Lâm gia cửa chính, đây đây không phải càng bất việc. Đang nghĩ ngợi, thông suốt trước mắt không gian nhộn nhạo lên một trận ba văn. A, một tiếng kêu sợ hãi, một đạo xinh đẹp thân ảnh lăng không kinh hiện. Không sai, chính là Lâm Tố Tố. Nhưng Lâm Tố Tố thế nhưng là một điểm phản ứng đều không có liền trực tiếp bị một cỗ cường đại không gian chi lực na di đến nơi đây, trong lúc nhất thời rơi xuống đất bất ổn, giống như là đột nhiên đẩy ta tảng đá lảo đảo hướng phía trước một cắm. Lăng Thiên Vũ lập tức đưa tay ôm lấy ôm chứ nà tinh tế eo thon. Lâm Tố Tố kinh giật này mình đang muốn bão nổi, ngẩng đầu thấy một lần đúng là một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn, mặc dù cảm giác có chút quen thuộc đạn giá khuôn mặt có thể là hoàn toàn không nhận ra. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ cái kia anh tuấn hình tượng tại Lâm Tố Tố trong mắt ngược lại là biến đến vô cùng xấu xí, đang muốn bão nổi thật tình không biết một đạo vô cùng tiếng cười quen thuộc vang lên. Hắc hắc, lao tỷ ngươi có thể muốn coi chừng điểm a, lao đệ ngươi có thể chân bất muốn ăn ngươi đậu hũ. Người Lâm Tố Tố kinh ngạc bất đã, thanh âm này đối với nàng mà nói thật sự là quá quen thuộc. Ai, thật sự là thất vọng lão đệ ngươi, bất quá là đổi phó dung mạo ước không xác thực, nói đây mới là lão đệ ngươi dáng vẻ, ngươi đây làm tỷ tỷ cũng không nhận ra ta, quá thương tâm. Lăng Thiên Vũ xấu xa cười nói. Tiểu Vũ thật là ngươi, Lâm Tố Tố kích động không thôi nhảy cấm hoan hô. Ngoại trừ ngươi lão đệ ai còn dám to gan như vậy chiếm tiện nghi của ngươi đây. Lăng Thiên Vũ tiêu ý giạt rào, lần nữa thấy đáo tự mình tỷ tỷ trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Cái kia, vậy ngươi hoàn bất tranh thủ thời gian buông ra. Lâm Tố Tố mặt mũi tràn đầy nong nóng, tinh tế khuôn mặt liền cùng quả táo chín giống như len lén liếc mắt Lăng Thiên Vũ, phương tâm cổ động thầm nghĩ, vận mệnh quá không công bằng, tại sao có ta thân đệ đệ đây. Lăng Thiên Vũ thấy Lâm Tố Tố một bộ si mê nhìn qua không ngừng thú vị mười phần cười nói, hắc hắc, lao tỷ ta biết mình rất đẹp trai nhưng ngươi cũng không cần như thế cái ánh mắt một mực nhìn lấy ta đi, không phải nhưng phải để lão đệ ngươi hiểu lầm coi là lao tỷ là thích ta nữa nha, bất quá cũng tốt phù sa không lưu ruộng người ngoài, lao tỷ nguyện ý mà nói lao đệ cũng liền cố mà làm thu ngươi. Nghe tiếng Lâm Tố Tố tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy nóng hổi hung hăng đẩy ra Lăng Thiên Vũ, chừng chứ Lăng Thiên Vũ khiển trách, ta tại sao có thể có ngươi như thế cái sắc lang đệ đệ, thậm chí ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng dám đùa giỡn, nếu gặp phụ thân ta nhất định sẽ nói cho phụ thân, nhìn phụ thân không hảo hảo sửa chữa ngươi đây tai họa. Dừng một chút, Lâm Tố Tố sắc mặt khẽ giật mình sợ hãi nói, không chính xác, ta làm sao sẽ ở chỗ này. Ha ha, lão tỷ thật sự là không có ý tứ, chưa đồng ý của ngươi ta liền nhờ lão viện trưởng hỗ trợ đem ngươi cùng ta cùng nhau đưa ra tới. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Lão viện trưởng Lâm Tố Tố tràn đầy hâm mộ nói, lão viện trưởng cũng quá chiếu cố ngươi đi, lại nhiên giá các loại việc nhỏ cũng nguyện ý giúp ngươi. Cũng không phải sao, Lăng Thiên Vũ tiếu cười sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, lão tỷ nguyên quy chuyện chính, ta nghe lão viện trưởng nói chúng ta Lâm gia hình như xảy ra chút phiền phức. Nghe đào gia nói, Lâm Tố Tố đây mới nhớ tới chính sự vội vàng nói, ngươi không nói ta còn thực sự suýt nữa quên mất chính sự, mấy ngày nay ta có thể đều đang đợi ngươi trở về đây, hiện tại xem như gặp được. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng. Ta cũng không biết nhưng phụ thân phái người đưa tới giấy viết thư nói nếu ta gặp được ngươi mà nói nhất định phải để ngươi mau chóng hồi Lâm gia. Lâm Tố Tố tràn đầy lo lắng nói ra, nhưng trước kia phụ thân có thể sẽ không như vậy muốn đến chúng ta Lâm gia là sẽ ra đại sự gì. Lúc đầu ta còn muốn trước trở về một chuyến nhưng ta lại sợ ngươi trở về gặp không được ta cho nên vẫn đợi tại thánh viện chờ ngươi. Ân có việc trên đường nói chúng ta trước chạy trở về. Lăng Thiên Vũ trầm nặng không đã đối với cha mình tính nết cũng có phiên hiểu rõ càng như thế nóng lòng tìm chính mình Lâm gia tất nhiên là sẽ ra đại sự gì. Không nói lời gì hai người liền hỏa tốc chạy tới Huyền Thiên Thành. Chương 1342, Độc Vương bị bắt. Đen kịt động quật đưa tay không thấy được năm ngón. Cực điểm chỗ sâu trong mơ hồ đống nhiên rượu lên kim quang nhàn nhạt. Mà kim quang kia đúng là khoanh chân đứng ngồi lấy một tôn uy ảnh toàn thân lưu ly kim mang như có như không gân cốt mạch lạc còn như thủy tinh có thể thấy rõ ràng quanh thân chỗ không tự chủ phóng thích ra một loại nào đó đáng sợ khí tức. Tôn này uy ảnh chính là Độc Vương. Kim hồn. Sắc thực nói là nguyên thần vàng thể hồn tu giả một loại cảnh giới chi cao. Loại trạng thái này là tiếp cận nhất tại người thực thể cảnh giới. Thông suốt. Độc Vương hai mắt hơi mở tinh quang ẩn ẩn hai tay kết ấn múa khí vận thần nguyên đan ruộng chọc khí tán đi cái kia kim sắc uy có lẽ hình như trong lúc mơ hồ lộ ra một chút bạch. Ai ngươi tiểu tử này thật là khiến người ta chân bất bất lo lão phu thật vất vả tu vi có thành tựu vậy mà hao phí lao phu không ít thần đồng xem ra lại được nhiều bỏ chút thời gian trùng tu. Độc Vương lắc đầu thở dài lại chuẩn bị là hưng phấn tự nói lấy. Bất quá tên kia phúc duyên có thể chân bất cạn lại có thể đạt được ban sơ lực lượng đây so bản cổ khai thiên lúc hỗn độn lực lượng còn yếu canh thêm cường đại. Suy nghĩ một lát Độc Vương cười thầm. Ha ha như thế nói đến lao phu tái tạo thể nhục là có hy vọng rồi như các loại tiểu tử kia hoàn toàn nắm trong tay ban sơ lực lượng một chút khả năng giúp đỡ lao phu chế tạo một thân không diệt vàng thể nhưng là cái thế giới này hồn cấp khảo nghiệm quá mức hà khắc rồi có thể hay không vượt qua về sau liền phải nhìn tiểu tử kia. Suy nghĩ một lát Độc Vương luôn cảm thấy có chút không quá an tâm thầm nghĩ, xem ra cần phải chuyển sang nơi khác bế quan. Chật! Độc Vương kim hồn lóe lên thuấn di đến ngoại giới. Thình lình dưới mắt đúng là một mảnh mênh mông huyết hải. Huyết hải như máu cuồn cuộn cuộn đãng giống như vạn thú buôn đằng cái kia lôi kéo phong càng là cuốn lên muôn dạng sóng nước cuồng phong gào thét hình như có lệ quỷ tại thét lên giản trực tiểu giống như là một mảnh luyện ngục chi hải. Độc Vương đáy lòng tổng cảm giác bất an không dám lưu lại mấy phần thâm thúy mắt vàng trong nháy mắt khóa chặt một chỗ phương hướng kim hồn chấn động đang muốn thuấn gì, tệ lẹ bọt, rời đi. Đột nhiên, bành bành. Từng đạo kinh thiên huyết sắc thủy long từ tứ phương phóng lên tận trời quấy tầng không gian tầng vặn vẹo tứ phương khu vực trong nháy mắt bị bóp méo không gian vây quanh nếu là cưỡng ép lao ra tất nhiên hồn phi phách tán. Độc Vương kiểm sắc kinh biến không đường có thể trốn. Ha ha tiểu lão đầu cuối cùng là xá đến đi ra rồi hạ bản tôn sớm đã xin đợi đã lâu hư giữa không trung truyền đến một đạo như tiếng sấm tiếng cười bọt nước khuấy động hư không rung động. Đủ để chứng minh người đến tu vi thâm bất khả chắc. Thông thiên ngươi làm như thế thương thiên hại lý sự tình chẳng những không hề tỉnh ngộ chi tâm lại dám dây dưa tại lao phu không thả ngươi sẽ gặp báo ứng. Độc Vương phẫn nộ đạo. Đây là một cái kẻ thắng làm vua thế giới kẻ yếu nhất định chỉ có thể trở thành cường giả bàn đạp chỉ là một cái phạm nữ tính mệnh nàng có thể chết ở bản tôn trong tay là vinh hạnh của nàng càng may mắn hơn là nghĩ không ra lại nhiên hội để bản tôn phát hiện có ngươi như thế một vị hồn tu giả nếu có thể đoạt ngươi kim hồn liền có thể để bản tôn luyện tạo trí tôn hồn khí đến lúc đó thiên hạ này ai nhân năng địch tùy tiện thanh âm sấm rền vang lên. Hừ chỉ bằng ngươi cũng có thể luyện hóa lao phu ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Độc Vương hừ lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng kết xuống ấn quyết quát. Đám mây độc che trời. Ầm ầm. Thiên địa run lên huyết hải lăn lộn cả mảnh trời không lập tức gầm tối xuống một đoàn khổng lồ sâu huyết sắc đám mây độc vòng xoáy hình dạng khoảng cách ngưng tụ nổi lên một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Đăng nhập D. Hề đọc chuyện thấy chi Độc Vương cả người run rẩy hiển nhiên thao túng pháp thuật lực chi không kịp nhưng trong lòng biết người đến tu vi cường đại Độc Vương liền xem như trả giá đắt cũng phải muốn chạy thoát. Độc Vương nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn thi thuật. Đột nhiên một cái mang chỉ xem giống như bình thản không có gì lạ lại mười phần hung sức lực sẽ phá không gian bỏ qua Độc Vương ra vai trở ngại trực tiếp chúng đích hung hăng đòn nghiêm trọng tại Độc Vương ngực chỗ. A. Độc Vương kêu thảm một tiếng đám mây độc dây lát tán lập bị phản vệ bay ngược nhi xuất hồn thể ảm đạm. Giống giống. Một đạo huyết sắc trường long bạo xích chứ đáng sợ lực lượng điên cuồng cuốn tới trong nháy mắt cuốn lấy Độc Vương hồn thể. Hư lần trước để ngươi đào thoát xem như vận khí của ngươi lần này bản tôn ẩn nút bao lâu chỉ vì dẫn ngươi mắc câu thật cho là ngươi còn có thể chạy ra bản tôn lòng bàn tay sao. Hư không vang dội một tiếng hư lạnh âm thanh căn bản là nhìn không thấy người đến liền có thể cách không thi thuật nhẹ nhõm đem Độc Vương chế trụ. Hèn hạ. Độc Vương tự biết khó thoát phẫn nộ bất cam mắng. Thông thiên lão phu đưa tại trên tay ngươi nhận nhưng ngươi tên này tiểu nhân dã chớ đắc ý quá sớm rất nhanh liền có một ngày đồ nhi ta chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm, liên ngươi vị này làm sư phó đều không phải là bản tôn đối thủ, ngươi đổ nhi lại có bản lĩnh gì? Trong hư không, na vị thần bí cường giả khinh thường cười to dậy đặc hung ác nói, hơn nữa nếu đem ngươi luyện hóa chế tạo chí tôn hồn khí, ngươi đổ nhi liền xem như có thông thiên chi năng cũng sẽ không là bản tôn đối thủ, ngươi tốt nhất có cái chết giác ngộ a. Vâng, một cái vô hình cự thủ vỡ tan hư không, đưa tay tìm tòi tóm chặt lấy độc vương. Mơ tưởng, độc vương sắc mặt hung ác muốn tự bạo. Thật tình không biết, cự trong tay giống như bệnh dịch, một cỗ cường đại lực lượng thấm tràn vào độc vương hồn trong cơ thể, trực tiếp đem độc vương hồn lực phong ấn chặt. Siêu, một tịch lưu quang hư không chỗ đột nhiên kinh hiện một cái màu bạc quỷ dị cái bình. Thu, quát lạnh một tiếng, miệng bình chỗ phát sinh vòng xoáy, tuôn ra một cổ cường sức lực, lực kéo độc vương cực lực dãy rủa thống khổ vạn phần, nhưng vẫn như cũ là ra sức phản kháng, đến mức toàn bộ hồn thể giống như là mì sợi bị kéo dài. A, một tiếng tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm, độc vương tiện bị cái kia quỷ dị cái bình hút vào. Theo mà, hư giữa không trung phiêu miểu đằng vân giá vũ sợ hãi nhi hiện sắc mặt mang theo vẻ lo lắng, đạt được cười lạnh một tay tiếp nhận cái kia bình bạc vận lực phong ấn, thần tình kích động âm hiểm cười nói, khắc khắc, rốt cục đã thu phục được cái này tiểu lão đầu chí tôn hồn khí ở trong tầm tay. Dứt lời, cái kia đạo lanh khốc thân ảnh vô hình đang lúc quỷ dị biến mất, hết thảy đảo mắt trở về bình tĩnh. Một chỗ không trung chi tới lúc gấp rút nhanh bay vụt lấy một đạo lưu quang, nếu như có thể thấy rõ ràng mà nói, rõ ràng là một cái cự đại hồ lô đang phi hành, mà hồ lô kia phía trên đang ngồi đứng thẳng hai bóng người. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Tố Tố bọn họ tới lúc gấp rút nhanh chạy tới Huyền Thiên Thành. Bởi vì hồ lô bay quá mạnh, Lâm Tố Tố chỉ có thể hai tay ôm chặt chứ Lăng Thiên Vũ bên hông, cho dù là đệ đệ ruột thịt của mình nhưng dù sao không là từ nhỏ đến lớn cùng nhau sinh hoạt, quá mức thân mật luôn cảm giác có chút khó chịu. Phi hành thuật bên trong Lăng Thiên Vũ đột nhiên cả người chấn động kinh ngạc nói, ách, đột nhiên dưới, giống như là đến cái rừng ngay hồ lô đột nhiên ngừng lại. A, Lâm Tố Tố làm kinh sợ nhảy, lúc đầu thư thư phục phục đầu kia trọng trọng va chạm tại Lăng Thiên Vũ cái kia rắn chắc độc trên ngực, giận dữ kêu lên, tiểu vũ, ngươi muốn hủ chết ta à? Lăng Thiên Vũ không có trả lời mà là một tay che ngực, sắc mặt lộ ra đến vô cùng khó chịu. Lâm Tố Tố sững sờ kêu, tiểu vũ ngươi thế nào, ngươi cũng đừng dọa tỷ ngươi a. Không biết liền đột nhiên cảm thấy ngực rất buồn bực, luôn có chồng dự cảm bất tường, Lăng Thiên Vũ có chút vô lực nói, đạo tâm bên trong hoảng loạn, loại cảm giác này còn là lần đầu tiên nhưng tuyệt đối bất là chuyện gì tốt. Dự cảm bất tường không phải là chúng ta Lâm gia? Lâm Tố Tố sắc mặt một trắng, trước tiên liền liên tưởng đến Lâm gia. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên lắc đầu nói, tỷ ngươi đừng lo lắng, có lẽ là ta đột nhiên hóng gió. Chúng cái gì gió? Lâm Tố Tố nghi hoặc. Chính là ta khả năng suy nghĩ nhiều, Lăng Thiên Vũ trả lời. Hy vọng đi, Lâm Tố Tố lòng nóng như lửa đốt nói ra, tiểu vũ trong lòng ta tổng có chút bất an, chúng ta còn là mau mau đuổi tới Huyền Thiên Thành a. Tốt, Lăng Thiên Vũ im lặng gật đầu, đang muốn thao túng thiên bảo hồ lô tăng tốc tiến trình, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình nói, tỷ hữu nhân tới, ta phải triệt hạ pháp bảo này. Người Lâm Tố Tố kinh ngạc nói, đây vẫn chưa tới Huyền Thiên Thành a, làm sao có thể năng hội hữu nhân? Nếu như là địch người mà nói tự nhiên giải quyết, nếu như là chúng ta trong Lâm gia nhân bất là chính, tốt có thể hỏi một chút. Lăng Thiên Vũ thuyết xong lập tức liền triệt hạ thiên bảo hồ lô, sau đó hai người lăng không nhi lập lặng lặng chờ. Bất quá tại không biết tình Lâm gia tình huống hiện tại trước đó, Lăng Thiên Vũ tạm thời muốn giữ bí mật thân phận của mình, liền tận lực lách mình tránh sau lưng Lâm Tố Tố nói, lão tỷ, ta bây giờ đang thân phận của Lâm gia khả năng còn có chút đặc thù, tạm chưa xong giải tình huống thật trước đó, ngươi có thể phải giúp ta giữ bí mật. Ân, minh bạch. Lâm Tố Tố khẽ gật đầu. Lúc này, phía trước chỗ địch bạn không biết khí tức nhanh chóng tới gần. Lâm Tố Tố lông mày hơi nhíu nói, là Lâm gia quân chiến sĩ, bất quá thật sự là kỳ quái, nơi này cách Huyền Thiên Thành còn có hơn 30 dặm khoảng cách, làm sao lại giới nghiêm đáo giá cái phạm vi đây, khó khăn, đạo chúng ta Lâm gia thực xảy ra đại sự gì mới chịu như thế canh gác. Tỷ trước đừng lo lắng, hỏi một chút lại nói, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, trong lòng cái kia dự cảm bất tường đích thật là thực, nhưng nghĩ mãi mà không rõ là bởi vì cái gì, chỗ gì, Lăng Thiên Vũ hiện tại đối với Lâm gia cũng là phi thường đáng lo. Ấn, Lâm Tố Tố cắn chặt môi đỏ song quyền nắm chặt nắm. Siêu. Nhảy lên lưu quang, một đạo toàn thân màu đồng chiến giáp dáng người trung niên nam tử khôi ngô liền xuất hiện đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt của bọn hắn, tu vi bất tục võ tiên cựu trọng cảnh. Lâm Tố Tố thấy một lần vội vàng hành lễ nói, Tố Tố gặp qua hổ thúc. Nam tử kia sửng sốt một lát đây mới phản ứng quá đến, mừng rỡ cười to, ha ha, nguyên lai là Tam tiểu thư, ngươi có thể tính trở về. Ngừng tạm, nam tử kia lại cảnh giác quét mắt Lăng Thiên Vũ, mặc dù Lăng Thiên Vũ nhìn tuổi quá trẻ nhưng luôn có một loại nhìn không thấu sâu cạn cảm giác, trầm mặt hỏi, vị này là? Ước hắn gọi tiểu phi, là chúng ta thánh viện đồng học, Lâm Tố Tố tùy tiện cho Lăng Thiên Vũ viện cái danh tự. Đồng học, nam tử kia hai mắt chặt ngưng có chút tán thưởng cười nói, Ha ha, đã sớm nghe nói Thánh La Thánh Viện là bồi dưỡng nhân tài địa phương, xem ra nói không giả a. Chê cười Lâm Tố Tố sắc mặt lo lắng hỏi, hổ thúc Lâm gia sẽ ra chuyện gì sao, làm sao lại để phòng ở chỗ này? Đây nam tử kia sắc mặt ảm đạm xuống tới. Lâm Tố Tố thấy một lần càng kịch liệt hơn lại hỏi, hổ thúc ngài ngược lại là nói a, có phải hay không chúng ta Lâm gia sẽ ra chuyện? Ai? Nam tử kia lắc đầu than nhẹ, biết việc này thừa nhận là không dối gạt được, sắc mặt trầm thống nói ra, đại thiếu tướng quân hắn. Đại ca ta, đại ca làm sao vậy? Lâm Tố Tố hai mắt lập tức đỏ lên. Đại thiếu tướng quân hắn bất hạnh ngộ hại. Đến nay sinh tử chưa buộc, nam tử kia hình như bỏ ra khí lực thật là lớn mới ấp há ấp úng nói ra. Sinh tử chưa buộc. Lâm Tố Tố sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới giống như sấm sét giữa trời quang. Lăng Thiên Vũ dã ngây dại, hắn biết Lâm gia thừa nhận là sẽ ra chuyện, có thể ra sự tình lại còn là tha thứ chưa che mặt đại ca. Không không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta đại ca làm sao lại ngộ hại nữa nha. Lâm Tố Tố trở nên nói năng lộn xộn, hoàn toàn không để ý tới người khác, nổi cơn điên hướng phía Huyền Thiên Thành phương hướng phóng đi. Tam tiểu thư, nam tử kia kêu đáng tiếc, Lâm Tố Tố trong nháy mắt liền đi xa. Đại nhân, tiểu tử kia cũng đi trước. Lăng Thiên Vũ lưu lại âm thanh vội vã đuổi theo. Chương 1343, Lâm Phủ. Mặt đất đầy giấy thương di vết tàn khắp sinh thiên địa linh khí cằn cỗi không thiếu, rất nhiều hoặc nhân hoặc thú thi cốt tản bộ tứ địa, một tận hoang vu cảm giác tựa như là một cái bị vứt bỏ hoang địa. Tại giá có cao vút trong mây sơn phong, khí thế bàng bạc mê vụ quanh quần hiển thị rõ quỷ dị, mà liền tại sơn phong không xa lẻ loi trơ trọi đứng lặng lấy một tòa khổng lồ thành thị. Nhi giá thành thị không hề giống là vương đô như thế phồn hoa giống như cảnh, ngược lại tại giá thành trì bốn phía khắp nơi đều có thể nhìn thấy đi qua vô số chiến đấu tẩy lễ về sau dấu vết, bởi vì dựa vào chứ na cự phong không xa đến mức cái này thành trì tia sáng thiếu thốn, bầu trời cũng lộ ra ảm đạm phát sinh cảm giác đè nén. Cao trên tường một cây tiêu chí lấy Lâm chữ cờ xí, một chân uy nghiêm bá khí huyền vũ thần thú tô đậm chứ giá cái Lâm chữ chập trần trong gió như thế dễ thấy, tựa như là một vị thủ hộ thần thủ hộ chứ giá tòa thành thị. Đây cũng là Lâm gia quân kỳ, tượng trưng cho Lâm gia quân hồn. Tại trong quân doanh cũng có cái thuyết pháp, người có thể tử quân cờ không thể ngược lại. Không tệ. Nơi này chính là Huyền Thiên Thành, Lâm gia quản hạt một tòa cổ xưa thành trì. Huyền Thiên Thành. Tọa lạc ở Vương Triều Bắc Cương, ở chỗ này còn có cái xưng hô gọi luyện ngục chi thành. Căn cứ vi giá bên trong là trăm thông miệng, cái gọi là trăm thông chính là chỗ này sẽ thường có yêu ma nhờ vào đó thông đạo họa loạn Huyền Thiên Thành, trừ cái đó ra còn có hồng thú lâm bực này tràn ngập chứ vô số hung hiểm, hồng thú lâm cũng chính là tại Huyền Thiên Thành phạm vi bên trong. Vì thế tại giá trong thành lâu dài đều sẽ gặp phải dị tộc dị thú quấy rối chinh chiến không nghỉ, lâu dài chiến đấu tôi luyện đến mức lâm ra trong quân doanh từng cái đều ra hùng binh hãn tướng. Bởi vì nơi này họa loạn không ngừng, Huyền Thiên Thành cũng thời khắc duy trì tình trạng báo động, ngoại trừ cửa nam ba môn bên ngoài đều có thiết lập doanh trại tháp canh, từng bước bố trí phòng vệ các loại công thành cùng phòng ngự khí giới lít nha lít nhít bài bố trên đó phòng ngừa bị quân địch công thành. Lẽ thường tới nói giống như là như vậy biên cương thành trì nhất định bản thổ ở lại người rất ít. Có thể hoàn toàn trái lại, trong thành này vô cùng náo nhiệt, lữ giả mạo hiểm giả dạo chơi võ giả lính đánh thuê nơi giao dịch dưới mặt đất các loại cái gì cần có đều có, nhưng có thể tại Huyền Thiên Thành hành tẩu người tất có tự vệ chi năng. Nhưng có một chút ai cũng không dám tại Huyền Thiên Thành làm cản, căn cứ vi giá bên trong so vương đô quản được còn nghiêm, như hữu nhân có dũng khí ở chỗ này đụng chạm thói quen căn bản không cần thẩm phán trực tiếp bên đường chém giết. Về phần Lâm gia cơ hồ có thể tính là một cái chư hầu một thành chi bá chủ. Lâm gia phủ đệ tựa như là vương hầu phủ đệ là tập quyền trung tâm, mà tại Lâm gia cái kia là phi thường hiện thực, ngươi có thực lực là có thể đạt được bồi dưỡng đạt được trọng dụng thậm chí có thể cạnh tranh đời sau gia chủ, có thể nói tiền đồ vô lượng, nhưng ngươi nếu không có thực lực liền phải mạo xương tiểu binh chết cũng liền chết hạ chẳng là rất bi kịch. Thực lực cường hoặc là cũng tìm được hạch tâm bồi dưỡng tiến vào Lâm gia mật quân Huyền Vũ vệ, nhi giá Huyền Vũ vệ người số không nhiều nhưng từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, không phải trong Lâm gia người thực lực ưu tú giả dã có tư cách gia nhập Huyền Vũ vệ. Ngoại trừ Huyền Vũ vệ bên ngoài còn có thể trở thành trong quân đoàn thiếu tướng phó doanh các loại chức vị trọng yếu, mà Lâm gia Huyền Vũ quân đoàn quân lực một trực đô có thể bảo trì tại 50 vạn trên dưới, chia làm tứ đại doanh, đông doanh, tây doanh, nam doanh cùng bắc doanh, mỗi cái trong doanh trại đô hữu một vị thiếu tướng thống lĩnh, tiếp theo chính là 4 vị phó tướng. Trong quân đoàn cao nhất quyền lực đều tập trung ở nhất gia chi chủ trong tay, cho nên Lâm Thiên Long nắm trong tay Lâm gia binh quyền nhưng lại cũng không phải là có được quyền lực tuyệt đối, một số trọng yếu quyết sách còn là đến đi qua các vị nguyên lão cùng trưởng lão cộng đồng quyết nghị mới có thể thi lệnh. Hiện nay Lâm gia Lâm Thiên Long mạch này nhân tài xuất hiện lớp lớp, con trai cả Lâm Khuê đảm nhiệm đông doanh thiếu tướng, nhị nhi Lâm Hùng đảm nhiệm tây doanh thiếu tướng, cho nên chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu quyết sách, Lâm Thiên Long có thể trực tiếp quyết định quyền hành. Giờ phút này Thành Bắc bên ngoài từng đội toàn bộ vũ trang chiến sĩ cầm kiếm đỡ đao thần ỷ lại nghiêm túc sát khí nghiêm nghị chỉnh tề đạp động lên bước chân không ngừng xuyên thẳng qua vãng lai tại ngoài thành canh gác lưu động. Hiển nhiên trong thành tràn đầy một cỗ không khí khẩn trương để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Lúc này, Lâm Tố Tố đã chạy vội tới thành Bắc đại môn hai mắt xích hồng nghe này đại ca sắp tin giữ tin tức đau lòng gần như sắp muốn mất lý trí mà những lâm gia đó quân chiến sĩ gặp lại Lâm Tố Tố thời điểm dã bất lạ lẫm không người dám đi cản trở Lâm Tố Tố. Tỷ. Lăng Thiên Vũ xông thân nhi đến nói, ngươi trước tỉnh táo bình tĩnh một chút được không có lẽ sự tình còn không có đáo giá sao hỏng bét. Tỉnh táo ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo Lâm Tố Tố một bộ tìm cái chết dáng vẻ biến đến vô cùng lạnh lùng cùng lạ lẫm lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi từ nhỏ không phải tại Lâm gia sinh hoạt ngươi căn bản không biết hiểu rõ cái gì là thân tình. Lăng Thiên Vũ diện sắc run lên không nghĩ tới Lâm Tố Tố lại nhiên hội nói ra như thế trái tim băng giá lời nói ảm nhân đạo. Tựa như ta xác thực không phải sinh ở Lâm gia ta xác thực không được đến qua Lâm gia cái gì thân tình nhưng ngươi có thể được rõ ràng ta từ nhỏ đã là tại ăn nhờ ở đậu sinh hoạt không có phụ thân chiếu cố không có huynh đệ tỷ muội bảo hộ từ nhỏ đến lớn khắp nơi đô bị người khi dễ vậy ngươi cảm thấy ta gặp qua đến như thế nào các ngươi có thể hiểu được cái khổ của ta sao? Ta sợ là chết Lâm gia cũng sẽ không quản ta nói câu tâm ngoan mà nói ta không nợ Lâm gia cái gì nếu như không phải là bởi vì trong lòng ta còn nhớ lấy cùng Lâm gia có quan hệ máu mủ ta đều có thể tắt thân rời đi ở đâu không trải qua tiêu diêu tự tại. Đây trải qua nói bao hàm chứ Lăng Thiên Vũ đáy lòng chỗ động lại vài tia oán hận câu câu chu tâm. Lâm Tố Tố thân thể mềm mại run lên đây mới tỉnh ngộ lại chuẩn bị là hổ thẹn nói ra, tiểu. Tiểu Vũ có lỗi với ta cũng là quá lo lắng đại ca an nguy trong lúc nhất thời gấp quá mức mới sẽ vô tình nói ra những này để ngươi thương tâm mà nói ta. Ta không trách ngươi có lẽ đây chính là mệnh của ta nếu như ta từ nhỏ lại là tại Lâm gia nói không chừng cũng sẽ không có hôm nay làm Lăng Thiên Vũ đột nhiên đánh gây Lâm Tố Tố mà nói. Sau đó đi lên trước vững vàng nắm chặt Lâm Tố Tố tay lại nói. Tỷ coi ta hài lúc đã từng vô số lần tại thống hận lấy vận mệnh đối với ta bất công nhưng từ khi ta biết ta còn có phụ thân còn có các ngươi những thân nhân này về sau nhân sinh của ta đột nhiên hữu hy vọng có truy cầu cho nên ta thề ta nhất định phải đoạt lại ta trước kia chỗ mất đi mặc dù ta từ nhỏ không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt nhưng đối với thân tình ta so với các ngươi còn yếu canh thêm chân quý cũng đem các ngươi nhìn đắc canh ra trọng yếu. Làm Lăng Thiên Vũ thuyết xong những này Lâm Tố Tố sớm đã là hổ thẹn rơi lệ chuẩn bị là đau lòng phủ chứ Lăng Thiên Vũ anh tuấn khuôn mặt đầy cõi lòng ấy náy nói ra, tiểu vũ những năm gần đây chúng ta đúng là thua thiệt ngươi nhiều lắm nếu như có thể đền bù tổn thất mà nói tỷ tỷ nhất định sẽ cầm mệnh của ta ngươi đi chân quý ngươi. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong ấm áp cười nói, ha ha lão tỷ ta người này không thích nhất rơi nước mắt còn là đừng nói những này phiến tình lời nói đến Vu đại ca bên kia ngươi trước đừng lo lắng phụ thân lại muốn ta trở về hẳn là tin tưởng ta có năng lực cứu đại ca chỉ muốn đại ca còn có một chút hy vọng sống ta ắt có niềm tin cho nên ngươi phải tin tưởng phụ thân tin tưởng ta. Ân Lâm Tố Tố khẽ gật đầu tâm tình cuối cùng là tốt lên rất nhiều. Tốt chúng ta đi thôi đừng để ngoại nhân thấy được nói xấu Lăng Thiên Vũ hồi đạo tâm bên trong lại muốn đây chính là tại Lâm gia nắm trong tay địa bàn đại ca của mình lại là một doanh thiếu tướng lại nhiên bị ám toán thừa nhận không có đơn giản như vậy. Như thế lao viện trưởng mà nói là không sai âm thầm đã hữu nhân đánh lên Lâm gia chủ ý đương nhiên dã bất bài trừ là người trong nhà dở trò quỷ vô luận là cái gì lần này trở về Lăng Thiên Vũ đều nhất định phải cải biến Lâm gia hiện trạng. Lăng Thiên Vũ hai người bọn họ tỷ đệ liền tâm bình khí hòa hướng phía Huyền Thiên trong thành dậm chân đi đến. Đi vào trong thành liền lập tức cảm giác rác đáo khẩn trương bầu không khí ngột ngạt từng đội lâm gia binh sĩ vội vàng lưu động tất cả nhà tất cả hộ cũng là đóng chặt đại môn trên đường phố người không có phận sự cũng thiếu liền là có mà nói cũng sẽ lập tức nắm tới tiến hành đề ra nghi vấn. Cho nên tại Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào trong thành thời điểm vì để tránh cho chút phiền toái không cần thiết tại Lâm Tố Tố chỉ dẫn Lâm gia phủ đệ phương hướng về sau Lăng Thiên Vũ trực tiếp lôi kéo Lâm Tố Tố từng đoạn thuấn di, tệ lẹ bọn, quá khứ. Nhi Lăng Thiên Vũ dây lát vực bản lĩnh mặc dù không có đạt tới chớp mắt trăm dặm năng lực nhưng trong nháy mắt na di hơn 10 dặm phạm vi còn là hữu giá năng lực liền là thông thần cảnh mạnh giả dã khó mà phát giác những cái kia thành quân tự nhiên quay rối không đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ. Nhưng trong thành bầu không khí mười phần cổ quái lệnh Lăng Thiên Vũ bọn họ cảm giác sâu sắc bất an luôn cảm giác Lâm gia hình như còn có càng thêm lợi hại phiền phức phát sinh liền tăng tốc tiến trình tốc độ cao nhất tiềm hành. Không lâu, làm Lăng Thiên Vũ hai người lăng không thoáng hiện thời điểm đã đến một chỗ to lớn hùng vĩ trước cửa phủ đệ. Đại trên cửa mang theo một khối chữ vàng bảng hiệu Lâm Phủ. Lâm Phủ trước cửa uy nghiêm bá khí đứng lặng lấy hai tôn huyền vũ thần thú pho tượng sinh động như thật thần uy tự sinh ngoại nhân nếu là đến nơi này cũng phải tiếp nhận không nhỏ áp lực. Mà tại Lâm gia trước cổng chính thủ đứng thẳng hai vị phủ vệ. Hai vị này phủ vệ cũng không phải bình thường thị vệ, thực lực bất tục đều có võ tiên chi năng, cho nên đừng nhìn bọn họ là cái phổ thông gác cổng, đây chính là trực tiếp chấn giữ lấy Lâm gia phủ đệ ngoài cửa lớn người, nếu dám ở đây làm cản không cần phải phân rõ phải trái, trực tiếp chém giết liền là trong Lâm gia phạm nhân quy củ của nơi này, bọn họ cũng có quyền hành xử sinh tử quyền hành. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giống như điêu mục đứng tại Lâm phủ đại môn cách đó không xa, trên mặt biểu lộ biến ảo ngàn vạn, có kích động, có mừng rỡ, có hạnh phúc, cũng có được tâm thần bất định cùng khẩn trương. Từng lúc Lăng Thiên Vũ trong đầu huyễn tưởng qua Lâm gia bộ dáng, nhưng tuyệt đối không có trước mắt đến đắc như thử chân thực. Nha, đây mới là chính mình chân chính nhà. Lăng Thiên Vũ trên mặt rào rạt chứ vô so vui sướng, nhất thời khống chế bất được cảm xúc, hai mắt lập tức đỏ lên, mặc dù từ nhỏ không phải tại Lâm gia sinh hoạt, đã Lăng Thiên Vũ một trực đô tại tưởng tượng lấy nhà thuộc về mình. Bây giờ rốt cục về nhà. Mặc dù là như thế lạ lẫm, nhưng này chồng đến từ huyết mạch tình cảm không tự bắn ra vui sướng trong lòng đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, nếu như bây giờ hữu nhân đánh lén Lăng Thiên Vũ mà nói tất nhiên sẽ dễ dàng xính. Liên tại Lăng Thiên Vũ chìm dần tại trong vui sướng, một đạo quát chói tai âm thanh hưởng triệt nhi lên, người đến người nào? Chương 1344, phiền phức không ngừng. Liếc thấy trước phủ đệ hai vị kia mặt đen môn thần, hai cặp giống như phán quan hung thần ác sát ánh mắt đã nhìn chằm chằm về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này. Là ta. Lâm Tố Tố đứng trước một bước ngẩng đầu lộ ra tấm kia kinh hãi mỹ nhan. Hai người thấy một lần đầu tiên là sững sờ, tinh tế nhìn đến sơ lược là kinh ngạc, bận bịu không mình hành lễ nói, gặp qua Tam tiểu thư. Ấn Lâm Tố Tố khẽ gật đầu, nàng tại Lâm gia chính là hoạch tâm tộc viên, địa vị không ít, hai người kia thấy đáo tự nhưng đến tất cung tất kính theo Lâm Tố Tố, lại quay đầu liền nói với Lăng Thiên Vũ, chúng ta đi vào trước đi. Chờ một chút. Một người trong đó nói lạnh lùng, con ngươi trực câu câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ nói. Tam tiểu thư xin cho phép tại hạ mạo phạm, hiện tại Lâm phủ liên tiếp phát sinh biến cố, gia chủ đã có chỗ phân phó, phạm là Lâm phủ bên ngoài giả hết thảy không được đi vào. Ta biết, cho nên ta lần này mời tới một vị cao minh y sư. Lâm Tố Tố sắc mặt bình tĩnh trả lời, đây là Lăng Thiên Vũ trước đó truyền âm nói cho Lâm Tố Tố muốn trả lời như vậy. Y thìa sư. Hai người chuẩn bị là hầu nghi xem xét mắt Lăng Thiên Vũ, kiến Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ cực kỳ khinh thường, dù sao y sư cùng dược sư có chút khác biệt, người y sư này trên cơ bản là không có cái gì vũ lực có thể nói. Lẽ thường tới nói y thuật càng là cao minh niên kỷ càng lớn, tuyệt đối bất khả năng giống như Lăng Thiên Vũ giá tuổi trẻ. Tam tiểu thư xin tha thứ, hai người chúng ta chỗ chức trách chúng ta có quyền lực hoài nghi ngươi, đây vị thân phận bằng hữu, đương nhiên Tam tiểu thư tự là có thể đi vào, nhưng hắn nhất định phải lưu ở chỗ này, gác cổng chắp tay nói. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, đây Lâm phủ thói quen làm sao so hoàng cung còn yếu, canh thêm khắc nghiệt không quá giá là chuyện tốt, tối thiểu chứng minh Lâm gia quản gia có nghiêm trị quân có phương pháp, chỗ gì Lăng Thiên Vũ hiện tại không tức giận. Lâm Tố Tố lại sắc mặt phát lạnh nhưng vẫn là giữ vững tỉnh táo, nhưng là khẩu khí tăng thêm mấy phần trầm lãnh đạo, ta biết hai vị một mực tận trung cương vị công tác, nhưng ta đại ca đại thiếu tướng quân chính mạng sống như treo trên sợi tóc, cấp bách hơn nữa vị bằng hữu này chính là phụ thân ta chỉ ra, xin gặp thế ngoại cao nhân, các ngươi nếu chậm trễ vị quý khách kia vậy nhưng bắt các ngươi là hỏi. Hai người giật mình, bọn họ duyệt vô số người tự cảm giác Lâm Tố Tố không giống như là nói láo, liền không người nói, thỉnh. Lâm Tố Tố khẽ hừ một tiếng nói, đi. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện vênh váo tự đắc đi theo Lâm Tố Tố bước vào Lâm phủ đại môn, lại muốn trang tự nhiên là muốn giả giống như một điểm tròn, nên tại trải qua hai người kia trước người thời điểm, cái kia ánh mắt sắc bén tận lực tính chất quét hai người một chút. Ách! Hai người sắc mặt khẽ giật mình, nhưng là tùy tiện giữ Lăng Thiên Vũ nhìn nhau một cái, kem chút liền có loại hồn phi phách tán cảm giác, giản trực tiểu là một đôi có thể giết người ánh mắt, dọa đến bọn họ một thân mồ hôi lạnh. Giây lát mà đáy lòng ước định, quả thật cao nhân. Lúc này tiến vào bên trong Lâm phủ, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt tiện bị một màn trước mắt kinh hãi. Khắp nơi có thể thấy được đều có phủ vệ đóng giữ, từng cái thân thủ bất phàm, mặt sắc lánh khốc, liền cùng phía ngoài mặt đen môn thần một cái khuôn mẫu in ra giống như, tiểu liền những cái kia hành động hầu gái đi trên đường cũng là nhẹ như hồng nhạn, là có phần có mấy phần thực lực. Thất kinh, Lâm phủ quả nhiên là võ đạo thế gia a. Mà toàn bộ Lâm phủ giản trực tiểu là một tòa thâm cung đại viện, mặc dù so ra kém hoàng cung nhưng chiếm cứ phạm vi cũng có ít bách phương mẫu, có thể nói nhân khẩu thịnh vượng, đi vào trong này thời điểm trong không khí đều có thể cảm giác rác đáo cái kia cố lưu động chiến thế, đây là đi qua nhiều năm chiến đấu tẩy lễ tài năng mài luyện ra được. Lại đến chỗ sâu không thiếu có thông với võ tràng, đi đến trên đường đều có thể rõ ràng nghe được những cái kia vang dội đấu võ âm thanh, làm Lâm gia con cháu yêu cầu phi thường hà khắc, cho nên tất cả mọi người là cố gắng khổ tu, bởi vì ai cũng không muốn mất đi vinh quang hoặc là sỉ nhục tính chất bị sung làm tiểu binh. Cho nên tại giá một đường ngược lại là không có gặp có Lâm gia con cháu, nhưng là đóng tại tứ phương phủ vệ tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ vị này tuổi trẻ lạ lẫm người đến thời điểm cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên vậy mà đều đã tiến nhập Lâm phủ mà lại còn là đi theo Lâm gia Tam tiểu thư, bọn họ tự nhiên bất gặp qua hỏi cái gì, nhưng là đáy lòng hết sức ngạc nhiên mà thôi. Lâm Tố Tố lo Âu đại ca của mình an nguy đi bước vội vàng trên đường đi, cũng không có nói với Lăng Thiên Vũ cái gì quen thuộc Lâm phủ, nàng liền rẽ trái rẽ phải mang chứ Lăng Thiên Vũ xuyên qua trọng trọng đại viện chỉ là vì tránh cho chút phiền phức, tốt nhất liền là lại không gặp đáo tự mình phụ thân trước đó không bị trong Lâm gia người gặp vì vừa. Lăng Thiên Vũ lặng yên nhiên bất ngữ trên đường đi đô tại cẩn thận quan sát Lâm phủ trên dưới, mặc dù Lâm phủ đề phòng xâm nghiêm cường binh hãn tướng nhưng Lâm phủ bốn phía nhưng cũng không có cấm chế tồn, đang nói vậy đây chính là Lâm gia nhược môn không người tinh thông cấm chế chi thuật. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ trong lòng có cân nhắc tại giải quyết trong Lâm gia bộ một vài vấn đề về sau có cần phải để Tiểu Hùng Bang bận bịu vì Lâm phủ bố trí chút cường đại cấm trận để phòng ngoại địch phá cửa mà vào. Ước chừng T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đi hơn 10 phút đồng hồ hình như sắp đến chủ viện. Đột mà. Lăng Thiên Vũ nhướng mày thông suốt cảm giác giác đáo một cổ cường lớn khí tức bước tới. Tố Tố. Một đạo chìm lặng thanh âm một vị dáng người cường tráng sắc mặt đen kịt nam tử bằng không nhi ra giống như Thái Sơn thân ảnh rắn rắn chắc chắc chặn Lâm Tố Tố đường ra. Sau đó Lăng Thiên Vũ khả dùng cảm giác giác đáo có một đôi bất thiện hung lợi nhãn thần hung hăng quét tới. Trong Lâm ra người. Lăng Thiên Vũ ám kinh hiển nhiên từ vị nam tử này trên người cảm giác giác đáo một cỗ quen thuộc thần thú huyết mạch khí tức, hơn nữa người này tu vi bất nhược võ tiên cựu trọng cảnh, cách đấu chuyển cảnh cũng chỉ là cách xa một bước sự tình. Gặp qua đường huynh Lâm Tố Tố nhạt nhiên đạo tựa hồ đối với người này có chút cảm mạo, một bên âm thầm truyền âm cho Lăng Thiên Vũ, tiểu vũ vị này chính là chúng ta đường ca Lâm Chiến là tam trưởng lão con trai độc nhất sở thuộc đại nguyên lạc hậu hệ mà đại nguyên lão cùng phụ thân từ trước đến nay không hợp, nếu như đại ca ngộ hại ta muốn theo Lâm Chiến gia hỏa này thừa nhận thoát không khỏi liên quan, bất quá có thể thật là xui xẻo ta còn tận lực lượn quanh đạo lại còn là đụng tới tên sát. Tinh này. Lâm Chiến. Lăng Thiên Vũ liếc mắt liếc, mặc dù cũng cảm giác đối với người này có chút khó chịu, đán Lăng Thiên Vũ luôn cảm thấy đây Lâm Chiến tính cách tựa như là thuộc về loại kia tương đối tốt thắng nhân, bất giống như là cái gì ác nhân. Ân. Lâm Chiến khẽ gật đầu cảnh giác chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ rất không khách khí hỏi, tiểu tử này là ai? Hắn là phụ thân ta mệnh ta mời tới y sư lần này mà tới là vì cứu ta đại ca, mong rằng đường huynh để nói chúng ta muốn đi thấy phụ thân, Lâm Tố Tố nói ra. Y thìa sư. Lâm Chiến rất kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi hữu giá sao tuổi trẻ y thuật sao, nhưng tinh tế cảm ứng càng làm hắn hơn chấn kinh bất di, rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là vị người bình thường nhưng nhiều năm qua tích lũy sát khí có thể trong lúc mơ hồ từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo một luồng khí tức nguy hiểm. Tựa như thỉnh đường huynh nhường đường ta đại ca, hiện tại nguy cơ sớm tối chỉ hữu giá vị quý khách mới có thể cứu ta đại ca, Lâm Tố Tố nghiêm trang nói, mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng trước mắt vị này gọi Lâm Chiến người thế nhưng là Huyền Vũ vệ đại đội trưởng tại Lâm Phủ có quyền lực cực lớn mà thả hoàn nắm giữ lấy trong Lâm Phủ một số thói quen. Lâm Chiến nhíu mày lãnh đạm nói ra, thật có lỗi, hiện tại hoàn bất có thể gia chủ cũng có phân phó bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập chủ viện, kẻ trái lệnh theo quân pháp xử trí. Lần này. Lâm Tố Tố rốt cục nổi giận âm thanh lạnh lùng nói, đường huynh ta đại ca chính là đông doanh thiếu tướng quyền cao chức trọng, nếu như chậm trễ hại chết ta đại ca ta có hay không có thể quy tội ngươi. Lâm Chiến sắc mặt bình tĩnh nói, không phải ta không tin ngươi mà là hiện tại các ngươi hoàn bất có thể đi vào. Vì sao không thể? Lâm Tố Tố trầm mặt. Ngươi là bao lâu không có trở về? Lâm Chiến liếc mắt sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không dối gạt nói chúng ta Lâm phủ hôm qua lại ra kiện đại phiền toái, Dạ gia nhị tiểu thư tại chúng ta Huyền Thiên trong thành bị tiểu nhân độc hại cũng là nguy cơ sớm tối, hiện tại Dạ gia chủ đang chủ viện đại đường bên trong cùng gia chủ cùng các vị các nguyên lão xử lý việc này, các ngươi nếu là hiện tại trở ra quả ngươi cái kia mình bạch đi. Cái gì đêm Lăng muội muội bị độc hại? Lâm Tố Tố chấn ngạc không thôi. Lăng Thiên Vũ cũng là vô cùng kinh ngạc, khó trách hiện tại Huyền Thiên trong thành sẽ như thế giới nghiêm, nguyên lai là Dạ gia nhị tiểu thư tại Huyền Thiên thành bị hại mà Dạ gia thực lực thế nhưng là gần với Chiến gia thậm chí là tương xứng. Nghe cha mình nói Lâm gia cùng Dạ gia từ trước đến nay giao hảo mà lần này Dạ gia nhị tiểu thư tại Huyền Thiên thành độc hại tất nhiên là hữu nhân từ đó cản trở, nhưng dù vậy Lâm gia còn là đến gánh chịu to lớn trách nhiệm, hơn nữa sẽ nghiêm trọng tổn hại Lâm gia cùng Dạ gia ở giữa hòa thuận quan hệ. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng xem ra lão viện trưởng nói không giả, đã có thế lực ngầm liếc tới Lâm gia, dù sao việc này cũng quá kỳ, hoặc trước là đại ca của mình ngộ hại sau lại Dạ gia nhị tiểu thư không cần đầu óc nghĩ cũng biết có người muốn nguy hại Lâm gia. Lần này Lâm Tố Tố đều sắp điên rồi, bởi vì vị kia gọi đêm Lăng Dạ gia nhị tiểu thư hình như cùng Lâm Tố Tố quan hệ không tệ, nghe đáo tự mình tỷ muội bị độc hại năng bất đau lòng sao? Đường huynh đêm Lăng muội muội làm sao lại tại Huyền Thiên thành, nàng là như thế nào bị độc hại? Lâm Tố Tố vội vàng hỏi. Lăng Thiên Vũ dã là ngưng thai lắng nghe. Hoan bất là bởi vì ngươi nhị ca Lâm Chiến đạo. Nhị ca hắn hiện tại người đâu? Lâm Tố Tố lại hỏi. Lăng Thiên Vũ khước không biết sớm tại nhiều năm nhị ca Lâm Hùng cùng đêm Lăng liền may mắn kết duyên hai nhà cũng có thông gia kết minh chi ý đán giá sự tình một trực đô bị chậm trễ. Ngươi nhị ca hiện tại không thấy tâm hơi bất quá ta nghe có người nói ngươi nhị ca muốn đi tìm cái gì y sư giải cứu Lâm Chiến vừa nói vừa cực kỳ hoài nghi chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hiện tại Lâm Tố Tố lại dẫn vị thân phận không rõ y sư trở về mà lại còn là gia chủ phân phó đây không phải quá mâu thuẫn nếu như gia chủ thực nhận biết hữu giá sao chức cao minh y thuật Lâm Hùng còn phải đầu góc phát sốt chạy đi ra bên ngoài tìm cái gì y sư. Cái kia đêm Lăng muội muội hiện tại người ở chỗ nào Lâm Tố Tố hỏi. Ngay tại Lâm phủ bất quá ngươi không cần phải lo lắng ba vị lao tiên sinh đô tại cái kia chiếu khán giả ra bên kia cũng mời tới y thuật cao minh y sư Lâm Chiến một mặt nghiêm túc nói ra, cho nên tại gia chủ cùng dạ gia chủ không có thương định trước đó khuyên các ngươi còn là đợi ở chỗ này lặng chờ hơn nữa nếu ngươi nói láo mà nói ta có quyền xử trí tiểu tử này. Lâm Tố Tố tức giận đến cắn răng đang muốn phản bác Lăng Thiên Vũ khước truyền âm đạo. Lão tỷ đừng nóng lòng đây Lâm Chiến nói không sai chúng ta nếu cứ như vậy đi vào không quá thích hợp bất quá ta cũng có biện pháp nhìn thấy phụ thân. Ấn Lâm Tố Tố âm thầm gật đầu. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ trong lúc vô hình phóng xuất ra thần niệm chi lực vô âm thanh vô tức lặng lẽ lặn hướng chủ viện. Chương 1345, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lâm Phủ. Trong hành lang bầu không khí ngưng trọng cái gì trí hoàn trong lúc mơ hồ tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Chủ vị chi Lâm Thiên Long trầm mặc đứng ngồi tựa như là lão mộ cuối đời lão giả nhuệ khí hoàn toàn không có cả khuôn mặt cũng lộ ra tiểu tụy rất nhiều. Đầu tiên là con trai cả bị nằm hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc sau đó sớm đã trước đó cùng dạ gia thương định thông gia kết minh thời điểm dã bất biết vì duyên cớ nào thông tin bị tiết lộ đêm Lăng mới tới Huyền Thiên Thành liền bị độc hại. Mặc dù nhiên gia cùng Lâm gia xem như không quan hệ nhưng dù sao cũng là tại Huyền Thiên Thành chuyện xảy ra Lâm gia đến gánh vác lấy to lớn trách nhiệm cho dù biết là hữu nhân từ đó cản trở nhưng hai nhà ở giữa hòa thuận quan hệ xác định vững chắc phải phá hủy. Đây song trọng đả kích đối với Lâm gia thật đúng là một kích chí mạng con trai cả chính là đông doanh thiếu tướng thống lĩnh một doanh hiện tại chủ tướng sinh tử chưa buộc khó tránh khỏi sẽ đại sáng tạo sĩ khí trọng yếu nhất chính là đây chính là Lâm Thiên Long thân nhi tử A tương lai nhất gia chi chủ đôi này Lâm Thiên Long đả kích thật sự là quá lớn còn bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này đi đối mặt dạ gia người đến quả nhiên là không nhỏ dũng khí. Ngoại trừ Lâm Thiên Long bên ngoài trong hành lang còn ngồi khá hơn chút người theo thứ tự là Lâm gia ba vị nguyên lão bối phận tại Lâm Thiên Long phía trên thuộc về phi thường trọng lượng cấp nhân vật tiếp theo chính là bốn vị trưởng lão cùng Lâm Thiên Long chính là cùng thế hệ. Nhưng chính là Lâm gia những này trọng lượng cấp nhân vật hiện tại từng cái lộ ra đổi phế chi sắc lực lượng hoàn toàn không có căn cứ vì bọn họ hiện tại đối mặt đó là dạ gia gia chủ đại phát lôi đỉnh vô tận mắng chửi. Hừ hai nhà chúng ta ở giữa từ trước đến nay giao hảo mà ta nhìn ta nhà khuê nữ cùng ngươi nhi hữu duyên có lòng việc hôn sự này khả giá vốn là ảnh gia đình thích sự tình vì sao tin tức này sẽ tiết lộ ra ngoài để cho ta khuê nữ bị gian nhân độc hại ta hiện tại có hay không có thể hoài nghi liền là các ngươi Lâm gia có nội ứng hữu tâm phá hư hai nhà chúng ta quan hệ dạ gia chủ đêm bay lam hai mắt xích hồng cả khuôn mặt đô tại rút gân giống như có thể nghĩ hắn là như thế nào phẫn nộ. Đêm bay lam danh nghĩa có lưỡng nhi một nữ đêm Lăng chính là hắn vừa tới tại đêm bay lam đợi tử như thế nào sợ là ngoại giới đều biết cái kia chính là một cái bao che khuyết điểm chủ đối với mình nhà nhi nữ cưng chiều có thừa. Hiện tại chính mình thương yêu nhất nữ nhi bảo bối tại ra mắt lúc bị người độc hại đến nay sống chết không rõ đêm bay lam hiện tại quả thực là sắp giận điên lên nếu như không phải còn có điều cố kỵ cùng có chừng có mực bằng không lập tức liền đến cùng Lâm Thiên Long làm. Dạ huynh xin bất giận Lâm Thiên Long thần sắc mệt mỏi trầm thông nói. Chất nữ là tại chúng ta Huyền Thiên Thành bị người độc hại chúng ta Lâm gia xác thực đến gánh chịu to lớn trách nhiệm nhưng ngươi có thể phải hiểu việc này rõ ràng liền là có người ngoài có chủ tâm phá hư hai nhà chúng ta quan hệ trong đó về phần chuyện thông gia chúng ta Lâm gia cũng là tuyệt đối bảo mật cho nên dạ huynh có thể có nghĩ qua có phải hay không các ngươi dạ gia hữu nhân đi trước lọt thông tin dù sao chất nữ. Đến Huyền Thiên Thành trước đó chúng ta Lâm gia trước đó cũng không nhận được tin tức. Đêm bay làm khỏe miệng có quắp động trong lòng cũng biết việc này xác thực không thể chỉ trách Lâm gia có lẽ dạ gia bản thân có nội ứng khả năng càng lớn căn cứ vì nữ nhi của mình sẽ chạy đến Huyền Thiên Thành hoàn toàn liền là lén đi ra ngoài nhưng đêm bay làm gần như không còn nữ thống khổ không chỗ phát tiết chỉ có thể ghi hận đến Lâm gia nói, Lâm Thiên Long ngươi hiện tại giá là muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không? Dạ gia chủ chúng ta Lâm gia có thể không có muốn từ chối trách nhiệm đại nguyên lão Lâm một thuyền cuối cùng mở miệng nặng nề nói ra. Lão Phu lại cảm thấy những này đều còn không phải trọng yếu kế sách hiện thời chúng ta đến nghĩ cách như thế nào tìm ra người hạ độc tài năng đúng bệnh hốt thuốc giải cứu người ái nữ. Ha ha, Nguyên lão, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, hiện tại nhà ta khuê nữ là ở nơi nào bị hạ độc, bên trong là cái gì độc đây đều là hoàn toàn không biết, ngươi nói hiện tại đi nơi nào tìm hạ độc giả, nếu thật muốn tìm đáo giá chút hạ độc giả đến không bằng hảo hảo thẩm hỏi các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lâm chỗ có người, nói không chừng còn có thể tìm ra cái này tiểu nhân hèn hạ. Đêm bay Lam cười lạnh nói, rõ ràng chính là muốn đem chuyện này toàn do tại Lâm gia trên người. Khả giá chút nói cũng quá độc ác, ngoại trừ Lâm Thiên Long bên ngoài Lâm Nhất Thuyền bọn họ từng cái sắc mặt khó coi, nếu như không phải là bởi vì Lâm gia trước có trách nhiệm thua thân lại thêm Dạ gia cường thế, không phải bọn họ những này Lâm gia trưởng bối làm sao cho phép đêm bay Lam làm càn. Hơn nữa hiện tại rõ ràng hữu nhân châm đối mặt Lâm gia nhi giá cỗ thế lực dã không giống bình thường, nguyên khí đại thương Lâm gia thật sự là không thể lại gặp phiền phức, liền xem như ủy khúc cầu toàn cũng không thể triệt để phá hư cùng Dạ gia quan hệ, coi như không trở về được ban đầu hòa thuận quan hệ, tối thiểu đừng cho Dạ gia trở thành Lâm gia địch nhân. Lâm Nhất Thuyền cố nén lửa giận trong lòng trầm ngâm nói, Dạ gia chủ ngươi chính là nhất gia chi chủ quyền cao chức trọng, xử sự lời nói phương thức hẳn là thận trọng cẩn ngôn, về phần nhà ngươi ái nữ bị độc hại một chuyện chúng ta Lâm gia tự nhiên bất sẽ từ chối trách mặc, chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực điều tra, Huyền Thiên Thành liền là đào sâu ba thước cũng chắc chắn cứu ra cái này làm tượng đất để tùy táng sứ giả, nhưng hy vọng trước đó Dạ gia chủ năng đủ giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, tốt nhất chính là chúng ta có thể nghĩ đến chút biện pháp giải cứu nhà ngươi ái nữ, cho dù không tuy nhiên đến dốc hết toàn lực tận khả năng vì ngươi nhà ái nữ kéo dài tính mạng cũng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, mà không phải ở chỗ này miệng miệng chỉ trích chúng ta Lâm gia, bởi vì lão phu có thể cam đoan chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm tuyệt đối đều là quang minh lỗi lạc sạch sẽ. Biện pháp? Đêm bay Lam không nín được vừa giận thô nói thô ngữ kêu lên, ta hiện tại cái mông đều nhanh ngồi lạnh đến bây giờ còn không nghĩ tới có thể được biện pháp, ta duy nhất biết chính là nhà ta khuê nữ hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng ta âm dương tương cách, đây không còn nữ thống khổ các ngươi có thể trải nghiệm sao, các ngươi có thể lý giải sao? Không còn nữ thống khổ. Không thể nghi ngờ thật sâu đâm trọt Lâm Thiên Long đau đớn. Lâm Thiên Long sắc mặt ảm đạm nắm chặt nắm tay chuẩn bị là đau lòng nói ra. Ta con trai cả không phải là không bị gian nhân giết hại đến nay sinh tử chưa buộc nổi thống khổ của ngươi, ta làm sao thể hội bất đến mà ta bây giờ còn có thể ngồi trong này đối với ngươi dạ huynh, ngươi lại có thể hiểu được trong nội tâm của ta thống khổ sao? Đêm bay Lam ngạc nhiên Lâm Khuê ngộ hại sự tình cũng là kế ái nữ bị độc hại về sau mới nghe nói, một mực đang nổi nóng mới muốn đáo giá chút nói, xác thực nói đến có chút quá. Trong lúc nhất thời không thể phản bác, đêm bay Lam cũng chỉ có thể trầm mặc. Lúc này Lâm Thiên Long lại nặng nặng nói ra. Dạ huynh ngươi vẫn chưa rõ sao, hai nhà chúng ta ở giữa đều bị người hãm hại, tất có gian nhân quấy phá, thẳng như hai nhà chúng ta ở giữa thực dùng cái này mất hòa khí hoặc là đại động kiền qua cái kia không phải là để na tiểu người âm mưu đạt được sao, đúng là như thế, thời khắc nguy cơ hai nhà chúng ta ở giữa càng phải cần tỉnh táo, ta muốn giữa hai cái này hẳn là có chỗ liên hệ, vì thế ta ngược lại cảm giác đắc bất như trước dùng chất nữ trên người tìm kiếm hạ độc giả tung tích, hảo hảo hỏi một chút Phi Long Hiền chất hôm qua bọn họ tại Huyền Thiên Thành lúc đều đi qua những địa phương nào, chúng ta Lâm gia quân điều tra thời điểm cũng sẽ không như thế mù quáng. Đây trải qua nói đều là Lâm Thiên Long lời từ đáy lòng. Đêm bay Lam thần sắc xúc không động được thừa nhận Lâm Thiên Long nói một chút câu câu đều là lý, rốt cục tỉnh táo mấy phần ôm quyền nói, Thiên Long huynh đệ vừa mới đúng là ngôn ngữ của ta quá kích, nhưng ngươi cũng phải biết ta cũng chỉ hữu giá sao cái nữ nhi bảo bối, nếu nàng thực cách ta mà đi vậy ta như thế nào xứng đáng nàng đã thân ở mẫu thân của hoàng tuyển. Nói xong những này thân là nhất gia chi chủ đêm bay Lam cũng là không khỏi huyết lệ doanh và táo đau đớn tận cùng, ném mở nhất gia chi chủ thân phận hắn cũng là lại bình thường bất quá một vị phụ thân. Lâm Thiên Long than khổ nói. Dạ huynh tâm tình của ngươi ta đều có thể hiểu được, nếu thật hết cách xoay chuyển ta sẽ nghĩ biện pháp mời được gia gia của ta, nếu là lão nhân gia ông ta chịu xuất quan mà nói một chút liền có biện pháp cứu vãn chất nữ. Đám người giật mình liền suốt đêm bay Lam sắc mặt đều tốt lên rất nhiều. Lâm Thiên Long gia gia chính là Lâm gia bên trên tổ duy nhất một vị thông thần cảnh cường giả, nhưng Lâm gia bên trên tổ cùng Dạ gia bên trên tổ đã hữu kỷ trăm năm không có xuất quan, không đến chân chính uy hiếp được gia tộc tồn vong lúc chắc hẳn bọn họ tuyệt đối bất sẽ tùy ý xuất quan, càng không khả năng đi giải quyết một số tiểu bối sự tình. Lâm Thiên Long có thể tác hạ đây cam đoan thật đúng là đối với Dạ gia nhân tận nghĩa đến. Đêm bay Lam cảm xúc ổn định lại ngữ khí hòa hoãn nói ra. Thiên Long huynh đệ mặc dù ta đối với ái nữ cưng chiều có thừa, nhưng dù sao đều là một ít bối sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ có thể vạn không có thể tùy ý đi quấy rầy Lâm lão tiền bối. Lâm Thiên Long một mặt đắng chát, nếu quả thật có thể vãn hồi cùng Dạ gia quan hệ hắn xác thực sẽ nói như vậy, đang muốn đạo đột nhiên não hải chấn động một đạo thanh âm quen thuộc hưởng triệt nhi lên, lão cha ta trở về. Ách. Lâm Thiên Long sắc mặt khẽ giật mình cả người cứng đờ. Một tiếng này cảm giác tựa như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hồi lâu Lâm Thiên Long Phương mới phản ứng quá đến vỗ tay cười to, ha ha được cứu rồi được cứu rồi. Nụ cười này, trực tiếp đem trong hành lang chỗ hữu nhân đều cho choáng tại chỗ. Một khắc trước Lâm Thiên Long còn trầm thống bên trong. Sau một khắc Lâm Thiên Long vậy mà giống như là bị kinh phong đột nhiên phát tác kích động cười ha hả trực tiếp đem ở đây chỗ hữu nhân đều cho chơi hồ đồ rồi. Lúc đầu đêm bay làm còn bị Lâm Thiên Long vừa mới những cái kia lời từ đáy lòng nói đến bình tĩnh rất nhiều có thể thấy một lần Lâm Thiên Long hiện tại giá một bộ đắc chí dạng tức giận đến kém chút nhịn không được một quyền đập tới bạ mắng. Lâm Thiên Long ngươi đây là đang trêu đùa ta sao? Dạ huynh đừng vội giống ta ra ngoài thấy người Lâm Thiên Long lên âm thanh cười sang sảng phất phất tay áo bán lấy thần bí nhanh chân hướng phía đại đường đi ra ngoài đi lên lộ cũng là nhẹ nhàng. Ách! Đêm Phi Long ngây ngẩn cả người Lâm Nhất Thuyền bọn họ mấy vị nguyên lão càng là kinh ngạc bất đã. Nhưng thấy Lâm Thiên Long khí sắc nổi lên biến đổi lớn đám người tâm là hiếu kỳ liền nhao nhao theo thân nhi đi. Lúc này, tại chủ viện bên ngoài Lâm Chiến chính một bộ một người giữ hải vạn người không thể qua tư thế Thái Sơn thân thể đèn kịt ngăn trở Lăng Thiên Vũ bọn hắn đường đi sắc mặt băng lãnh từ đầu tới đuôi chưa từng có vẻ tươi cười. Lâm Tố Tố chính khí được đến hồi dậm chân nhưng bây giờ lại không thể là to càng không thể xông vào dù sao dạ ra gia chủ có thể chính là ở bên trong Lâm Tố Tố lại thế nào lo lắng cũng không dám mất thói quen. Ngược lại Lăng Thiên Vũ tại truyền âm hoàn tất về sau một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Cái bộ dáng này quả thực để Lâm Chiến khó chịu bởi vì luôn cảm thấy tại giữ Lăng Thiên Vũ đối mặt thời điểm chẳng biết tại sao duyên cơ trong cơ thể mình huyền vũ chiến huyết tại dục dịch vậy mà tại kích thích hắn chiến đấu dục vọng. Rốt cục Lâm Chiến còn là nhịn không được lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử thừa dịp hiện tại ngươi còn có cơ hội ngươi có thể lăn ra Lâm ra nếu là thật sự từ trên người ngươi tra ra chút vấn đề chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi liền phải giữ không được. Lăng Thiên Vũ nhướng mày châm chọc nói, hy vọng lời nói của ngươi không phải đại biểu cho toàn bộ Lâm gia. Lâm Chiến ánh mắt một lăng đang muốn đạo. Đồng nhiên, Tố Tố. Một đạo quen thuộc cười sang sảng tiếng vang lên. Ân. Lâm Chiến giật mình quay đầu thấy một lần kém chút sợ tè ra quần. Chỉ thấy, Lâm Thiên Long Xuân Phong đắc ý trên mặt tràn đầy vui sướng tiếu dung sải bước mà đến ở sau lưng hắn còn đi theo Lâm gia các vị nguyên lão cùng trưởng lão cái gì chí hoàn có dạ ra ra chủ đêm phi long. Chấn ngạc. Hóa ra điệu bộ này giống như là đang nên tiếp đại nhân vật gì. Nên đón Lâm Tố Tố sao? Cho cười tuyệt đối bất khả năng. Chẳng lẽ? Lâm Chiến không khỏi quay đầu liếc hướng Lăng Thiên Vũ kiến Lăng Thiên Vũ chính một bộ hí ngược tiếu dung trực tiếp khiếp sợ để hắn kem chút trực tiếp ngất đi chẳng lẽ lại tiểu tử này một trực đô đang trang bức. Chương 1346, vô hạn trang bức. Cha! Lâm Tố Tố khóc hô một tiếng trong nháy mắt liền bổ nhào vào Lâm Thiên Long trong ngực. Ta con gái tốt ngươi có thể tính trở về Lâm Thiên Long chuẩn bị là từ ái nhẹ vỗ về để một bên Lăng Thiên Vũ thấy cực kỳ đố kỵ. Ân ân trở về là nữ nhi trở về Lâm Tố Tố sớm đã khóc đỏ mặt thấy đáo tự mình phụ thân mặt mũi tràn đầy tiểu tụy chi sắc run rẩy hỏi, cha đại ca hắn thật là ngộ hại sao? Lâm Thiên Long khỏe miệng có quắp động bị đè nén hồi lâu mới rung động gật đầu, đúng vậy a ngươi không tại Lâm phủ tháng ngày chúng ta Lâm ra đúng là phát sinh rất nhiều biến cố. Nói xong những này Lâm Thiên Long không khỏi nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ cái kia anh tuấn tú khí khuôn mặt cởi ngây thơ nhiều hơn đầy tận thành thục đây với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc nếu như không phải cố kỵ trường hợp cùng thân phận của Lăng Thiên Vũ hiện tại có chút đặc thù không phải Lâm Thiên Long sớm liền nhịn không được giữ Lăng Thiên Vũ nhận nhau trong lòng tràn đầy áy náy. Không khỏi Lâm Thiên Long liền có chút đối chứ Lăng Thiên Vũ gật đầu nhưng là hai mắt có chút phiếm hồng chẳng biết tại sao nhìn đáo tự mình xuất sắc nhất nhi tử trở về hình như cả người đều trở nên dễ dàng rất nhiều tiểu tụy sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Có thể Lâm Nhất Thuyền bọn họ nhìn thấy Lâm Thiên Long cùng nữ nhi của mình lại chỉ là tại ôn chuyện đại vi bất đầy mà đêm bay làm càng là nhịn không được báo nổi gào giận dữ nói. Lâm Thiên Long ngươi đừng nói với ta ngươi kích động như thế hô hào chúng ta ra lai tiểu là vì nhìn ngươi cùng con gái của ngươi ôn chuyện ta nhìn ngươi rõ ràng liền là đang cố ý khí ta không biết nhà ta khuê nữ hiện tại là ở vào tình huống như thế nào sao. Lâm Tố Tố dọa nhảy đây mới giật mình tỉnh lại bận bịu quay về mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đêm bay lam hành lễ nói. Dạ bá bá ngài trước đừng nóng giận lần này ta mời đến một vị y thuật cao minh y sư hắn có lẽ có thể cứu đêm lang muội muội. Y thìa sư. Đám người sững sờ không khỏi chung quanh ngoại trừ Lâm Tố Tố bên ngoài cũng không nhìn thấy có cái gì giống như là y sư cao nhân đến Vu Lăng Thiên Vũ người này quả thật có chút lạ lắm nhưng bất quá là cái mao đầu tiểu tử liền xem như vị y sư nhưng cùng loại kia y thuật cao minh y sư hoàn toàn là kéo không lên biên cho nên bọn họ trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ cho gạt sang một bên. Lúc này Lâm Chiến lại là đứng dậy mặt mũi tràn đầy nghi vấn chi sắc hung hăng liếc mắt Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Bẩm báo ra chủ chư vị nguyên lão vừa mới Lâm Tố Tố luôn miệng nói mời tới một vị y sư muốn vào đại đường bất quá bị ta ngăn cản. Thiếu kéo lời vô ích gì vị y sư kia đây hiện tại người ở đâu đêm bay lam hảo không khách khí quát mắng đạo. Lâm Chiến giật mình kêu lên vị này dạ ra chủ tính nết hắn nhưng là cũng có nghe qua không dám thất lễ liền một ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, hồi bẩm dạ gia chủ, vị này liền là. Cái gì? Đêm Bay Lam một hai tròng mắt kém chút chừng phải rơi ra đến Lâm Nhất Thuyền bọn họ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ đúng là hoàn toàn không để ý đến Lăng Thiên Vũ coi là nhưng là Lâm Tố Tố tại Thánh viện đồng học mà thôi. Thật không nghĩ đến lại để Lâm Thiên Long thất thố vị y sư kia lại nhiên hội là trước mắt tiểu tử này, đây không phải thiên đại trò đùa sao? Trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn, ngoại trừ tiểu giá sao tuấn tiếu đẹp mắt nhưng cũng cùng loại kia cao minh y sư hoàn toàn không hợp a. Lâm Thiên Long lập tức hiểu ý lang cười nói, ha ha, ta tiểu chất Lâm Chiến nói không sai, vị này chính là ta để Tố Tố đi mời tới y sư hắn. Hắn gọi tiểu phi. Phía sau những lời kia là Lăng Thiên Vũ đột nhiên truyền âm nói cho Lâm Thiên Long, dù sao Lăng Thiên Vũ di kinh có được thần niệm tại Lâm Phủ ngoại trừ Lâm ra bên trên tổ bên ngoài vô nhân năng nhận biết đáo, Lăng Thiên Vũ thần niệm điểm ấy cũng làm cho Lâm Thiên Long chuẩn bị là chấn kinh cùng kích động, nhiều ngày chưa thấy mình quái thai này nhi tử cái kia năng lực lại càng làm cho hắn nhìn không thấu. Đêm Bay Lam từ trên xuống dưới quét thị chứ Lăng Thiên Vũ thấy thế nào đô bất giống như là cái gì cao minh y sư, vội vàng tại ái nữ an nguy hắn càng là tức giận đến kem chút bên trên khí nhận không được dưới khí phẫn nộ nói, Lâm Thiên Long ngươi đây là đang nói bậy, vẫn cảm thấy ta trò hay chơi, ngươi cảm thấy ngươi cái này mời tới tiểu tử giống như là cái gì cao minh y sư sao? Lâm Nhất Thuyền bọn họ cũng là mãn sắc xấu hổ, bọn họ cũng rất là hoài nghi nếu như Lâm Thiên Long thật sự là tại hồ nháo mà nói, bọn họ có cần phải cân nhắc một lần nữa đến đỡ một vị tân Lâm gia gia chủ. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, đã sớm biết bọn họ lại là nhìn như vậy chính mình cho nên mới tạm thời không có biểu lộ ra thân phận của mình, muốn bằng không hậu quả chân bất có dũng khí tưởng tượng. Bất quá Lăng Thiên Vũ khả không phải ăn chay không nóng không lạnh, đối với chính nổi giận đùng đùng Đêm Bay Lam nói ra, chắc hẳn ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh dạ gia gia chủ Đêm Bay Lam tiền bối, a ha ha, nghe danh không bằng gặp mặt cùng ta suy nghĩ, Đêm tiền bối hiện thực lại làm cho ta vô cùng thất vọng, bởi vì đối với một cái có thể năng hội là ân nhân cứu mạng ta lại ngay cả cơ bản nhất tôn kính đều không có đạt được ai, vậy mà như thế vậy ta đây liền rời đi, việc này ta mặc kệ người ta. Dạ bất cứu được chỉ tiếc a, đáng thương như thế vị tốt cô lương a. Chúng người quá sợ hãi, Lâm Nhất Thuyền bọn họ càng là cả kinh không ngậm miệng được, cái kia Lâm Chiến lại càng không cần phải nói kinh hãi đều hô hấp bất quá tới, đây liền là Lâm Phủ cao tầng cũng không dám như thế đối với Đêm Bay Lam làm cản, có thể Lăng Thiên Vũ chỉ là một cái hời hợt tiểu bối lại dám lớn lối như vậy của ngôn. Bốn phía phủ vệ từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm, tại bọn họ cho rằng tại Lăng Thiên Vũ nói ra những lời này thời điểm ý vị chứ không sai biệt lắm tuyên án Lăng Thiên Vũ tử hình. Mà Lâm Thiên Long cũng là rất là kinh ngạc nhưng không có nổi giận đấy lòng cười ha ha. Ha ha, tốt tốt tốt, tiểu tử thật sự là thống khoái, cuối cùng là vì cha ngươi giành lại một hơi. Tình huống hiện tại trông coi tới nói đang nổi nóng, Đêm Bay Lam tại Lăng Thiên Vũ nói ra những này đại bất kính nói như vậy lúc Đêm Bay Lam hiện tại tiểu là trước mặt mọi người giết chết Lăng Thiên Vũ ra không đủ căn cứ vì Lăng Thiên Vũ không phải trong Lâm gia người. Có thể Đêm Bay Lam lại lần nữa nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ hắn nhìn thấy cái gì? Kiêu ngạo tự tin thần bí. Nhất làm cho người nan dĩ trí tin là tại Lăng Thiên Vũ đối mặt Đêm Bay Lam thời điểm nhạt như mặt nước phẳng lặng bình tĩnh tự nhiên bực này tâm cảnh nhưng không so với thường nhân, dù sao Đêm Bay Lam thế nhưng là chỉ nửa bước đều nhanh bước vào thông thần cảnh cường giả, giống như Lăng Thiên Vũ giá các loại bối phận không phải trí thân giả vừa đối mặt đều phải lập tức dọa nằm tuyệt đối bất sẽ giống như Lăng Thiên Vũ giá dạng biểu hiện đắc như thử bình tĩnh. Lại mảnh quan sát kỹ hình như có thể nhìn thấu Lăng Thiên Vũ lại tựa hồ làm sao cũng nhìn không thấu sâu cạn, tóm lại cho người cảm giác thật sự là quá quỷ bí, lại nhìn Lâm Thiên Long ý cười đầy mặt dáng vẻ đó cũng không phải là giả vờ, hơn nữa dưới loại tình huống này Lâm Thiên Long dã bất khả năng lấy chuyện này nói đùa. Như thế nói đến vị này tuổi trẻ tiểu bối quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Lâm Nhất Thuyền bọn họ cũng là rất là kinh ngạc Lâm Thiên Long lúc nào làm quen như thế vị tuổi quá trẻ cao nhân. Hồi lâu. Đêm Bay Lam mới từ chấn ngạc bên trong phản ứng quá đến sau đó làm một cái để cho người ta đại rơi miệng lưỡi cử động lại một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng vẻ nan dĩ trí tin đối chứ Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ chuẩn bị là ấy nấy nói ra, tiểu huynh đệ vừa mới đêm nào đó có nhiều mạo phạm còn mong rộng lòng tha thứ. Ách, ta là hoa mắt sao? Nhất định là hoa mắt. Trời ạ, ta đây là nhìn thấy cái gì dạ ra chủ vậy mà đối với tiểu tử kia câu thân xin lỗi. Lâm Chiến cùng bốn phía phủ vệ nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên Long đều nhanh cười rút thầm nghĩ, ha ha, Đêm Bay Lam a, Đêm Bay Lam, ngươi nếu biết ngươi bây giờ đối mặt là ta con trai của Lâm Thiên Long chỉ sợ ngươi thực muốn chọc giận điên a. Lúc này, Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn vậy mà người ta đều tưởng thật vậy liền trang bức đến cùng dùng cao ngạo tư thái nhìn xuống Đêm Bay Lam nhàn nhạt nói ra, Đêm tiền bối là ái nữ sốt ruột mới có thể nhất thời xúc động vãn bối ngược lại là có thể lý giải. Đa tạ tiểu huynh đệ lý giải vậy ta nhà khuê nữ sự tình Đêm Bay Lam thử thăm dò hỏi mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ bất quá bình thường nhưng vẫn là cầm có mấy phần nghi vấn. Việc rất nhỏ Lăng Thiên Vũ nên được coi là thật tiêu sái. cái này quá tốt rồi. Đêm bay làm kích động lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, thực là một thanh chua xót nước mắt, ôm quyền nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thực có thể cứu ta nhà khuê nữ ta. Ta liền. Nhìn đêm bay làm một bộ khó chịu bộ dáng, Lăng Thiên Vũ nhịn không được ngắt lời nói, đêm tiền bối không cần như thế giữ lễ tiết, ta cùng Lâm gia chủ chính là hảo hữu, chí giao liền quyền đương cho Lâm gia chủ mặt mũi, ổn thỏa dốc hết toàn lực cứu ngươi nhà khuê nữ. Về phần đêm tiền bối muốn thế nào báo đáp ta mà nói, cái kia thì không cần các loại chữa cho tốt nhà người khuê nữ, hảo hảo cùng Lâm gia chủ bọn họ nói lời xin lỗi a. Cảm ơn nhất định nhất định. Đêm bay làm một cái kích động, song tay cầm chứ Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay lại nói, tiểu tử này quá khinh người, nếu chị không hết nhà ta khuê nữ, lao tử rút ngươi ra. Phốc phốc. Lâm Tố Tố nhịn không được liền cười, người đệ đệ này của mình cũng quá ngưu, thậm chí ngay cả tính nết nóng nảy đêm bay làm đô bị chị đến ngoan ngoãn, không khỏi cùng Lâm Thiên Long đối mắt nhìn nhau, mắt lượng cha con ở giữa âm hiểm cười một tiếng. Lâm Nhất Thuyền bọn họ đúng là có mấy phần nghi vấn Lăng Thiên Vũ năng lực, dù sao hiện tại đại nói bước nói phét có chút quá sớm đi đán Lăng Thiên Vũ lời nói này, thế nhưng là khắp nơi vì Lâm gia suy nghĩ, cuối cùng là vãn hồi Lâm gia mặt mũi, cho nên hiện tại bọn họ nhìn chứ Lăng Thiên Vũ làm sao đều cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Khu khu. Lăng Thiên Vũ tận lực ho khan vài tiếng nói, đêm tiền bối ta nhìn việc này không nên chậm trễ, không bằng trước hết để cho ta đi xem một chút nhà ngươi khuê nữ à. Hảo hảo tiểu huynh đệ mời tới bên này, đêm tiền bối cung kính mười phần, càng làm cho Lâm Thiên Long bọn họ im lặng mà nói, đây đêm bay làm có phải hay không coi Lâm Phủ là làm là nhà mình. Sau đó, đám người liền nên chứ Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu giống như là đang nên tiếp cái gì đại minh tinh giống như thẳng hướng một chỗ trong đại viện đi đến, chỉ để lại một đám sắc mặt đờ đẫn gương mặt. Trên đường Lâm Thiên Long vẫn không khỏi đối Lăng Thiên Vũ truyền âm hỏi, tiểu tử ngươi thực có năm chắc cứu đêm lăng nha đầu kia sao? Không biết đây, ta lại không biết nàng là chúng độc gì, chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút xem sao, không thể mà nói đến lúc đó suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác quá. Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận đáp lại nói, ngươi tên khốn này muốn hại chết cha ngươi a. Lâm Thiên Long cả khuôn mặt trong nháy mắt đen, cả người khống chế bất được lắc một cái, kem chút hai chân bị cả nhắc, đây trò đùa mở cũng quá lớn a. Chương 1347, nói lời kinh người. Lâm Phủ. Cao quý khách quý nằm viện, hoàn cảnh ưu nhã, không khí mùi thơm ngát, nơi này có trọng binh chấn giữ, không có đi qua Lâm gia cao tầng đồng ý, ai dã bất đến tùy ý bước vào nơi đây. Phòng trong thư sướng giường bên trong đang nằm một đạo xinh đẹp thân ảnh. Như tơ mái tóc rối tung mà rủ xuống như thiên nga thon dài, cái cổ ngói sứ kiểu gương mặt non nớt động lòng người, mắt nhanh hoa sen mới nở, thân bọc lấy chặt khít tuyết xiêm y màu trắng như cùng ngủ mỹ nhân tĩnh mịch nằm ở giường bên trong. Liên là xinh đẹp như vậy nữ tử để cho người ta cảm thấy tiếc nuối là xinh đẹp dung nhan bên trong lộ ra chút hư bạch, bờ môi càng là phát nước tái nhợt không hơi thở, cùng người chết không khác. Nhi giá vị nữ tử liền là Dạ gia nhị tiểu thư đêm bay làm nhị nữ nhi đêm lăng. Dương vây bên cạnh chính cong cong thân thể đứng thẳng chứ tứ vị lão giả hoặc là lắc đầu hoặc là thở dài. Trong đó ba vị lão giả là Lâm Phủ cung phụng hai vị dược sư cùng một vị toàn chức y sư, mà một vị khác là do Dạ gia mời tới y sư cũng là vị thân phận tôn cao dược thánh Phong Phi Dương. Phong Phi Dương chính là Dạ gia cung phụng dược sư, hắn tôn quý địa vị thậm chí có thể cùng nhất gia chi chủ Bình Khởi Bình tọa, thâm thụ Dạ gia trọng dụng, có thể hiện tại tiểu liên Phong Phi Dương đều thúc thủ vô sách, cho nên đêm bay lam mới sẽ đau lòng đại phát lôi đỉnh. Ngoại trừ Phong Phi Dương, bọn họ giường bên cạnh còn ngồi một vị sắc mặt anh tuấn mà trời sinh lãnh khốc thanh niên đã hiện ở, hắn có thể lãnh khốc không đứng dậy bởi vì trên giường hiện tại nằm đúng là hắn nhị tỷ. Không tệ. Vị thanh niên này chính là tại Tây Châu thời điểm tại một trận dược sư đại hội bên trên giữ Lăng Thiên Vũ cạnh tranh ngao đầu đêm phi long, về sau hai người cùng chung chí hướng gặp nhau hận muộn xem như kết bạn vì bằng hữu. Lúc này, đêm phi long hai tay run rẩy nắm chứ na một cái băng lãnh không máu thon dài mảnh tay, một trường trời sinh lãnh khốc mặt giờ phút này cũng là bị nước mắt vẽ đầy, chuẩn bị là ấy náy khóc giống nói. Nhị tỷ đều là lỗi của ta, đều tại ta vô năng, ta thân là một tên dược sư cuối cùng lại ngay cả ngươi cũng săn cứu không được, ta thực thật hận mình. Phi Long, đây không phải lỗi của ngươi, vi sư biết ngươi đã tận lực hướng chi, đây độc liền là liên lão phu đô vô thuật có thể giải, ngươi cũng đừng lại trách tự trách mình, nếu như muốn trách mà nói thì trách cái kia tâm địa ác độc hạ độc tiểu nhân. Phong Phi Dương một mặt đắng chát nói, sư phụ thực liên lão nhân gia ngài đều cứu không được ta nhị tỷ sao? Đêm Phi Long hai mắt lệ quang nhìn Phong Phi Dương, nhi giá Phong Phi Dương chính là đêm Phi Long thụ nghệ ân sư, ai tha thứ vi sư bất lực. Phong Phi Dương lắc đầu than khổ lại an ủi, bất quá nhị tiểu thư cắt nhân thiên tướng nhất định có thể gặp dự hóa lành, vi sư muốn nhị tiểu thư chắc chắn độ quá giá trận đại kiếp. Vừa nói xong, bành, đại môn trực tiếp bị phá tan, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên, ha ha, có cứu nhà ta khuê nữ được cứu rồi. Phụ thân, gia chủ, đêm phi long bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, quả thực đô bị giật nảy mình. Càng khoa trương hơn là Tiểu Liên Lâm Thiên Long các loại những cao tầng này đều cùng một chỗ tiến đến nhìn lấy hấp tấp tư thế xem ra đêm lăng trùng sinh có hy vọng rồi nhưng lại không ai chú ý tới Phong Phi Dương toàn bộ lông mày đều nhíu lại. Phụ thân ngài vừa nói cái gì có phải hay không hung thủ tìm được giải dược đêm Phi Long kích động hỏi. Hung thủ còn chưa xa lưới đây đêm Phi Long sắc mặt tạm đạm nhưng hai mắt lập tức lại nhấp nhoáng tràn ngập hy vọng quang mang cười nói, ha ha không quá giá thứ, thứ hai. Lâm gia chủ mời tới một vị thế ngoại cao nhân giã hứa có thể cứu tiểu lăng. Thế ngoại cao nhân ai đem Phi Long nội hỏi. Mà Phong Phi Dương lại đại vi bất vui mừng chính mình nói đến cùng cũng là lừng lẫy nổi danh thánh phẩm dược sư đêm bay lam lại là ở ngay trước mặt chính mình nói cái gì tìm được thế ngoại cao nhân đây không phải tại đánh hắn mặt mò sao. Đêm bay lam bây giờ căn bản không có đi cân nhắc chút ít này hơi nghiêng người sang đón một vị anh tuấn tiêu sái thanh niên cười nói, ha ha vị kia thế ngoại cao nhân liền là vị tiểu huynh đệ này. Đêm Phi Long đầy bụng kinh nghi có thể khi ánh mắt định tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm tấm kia quen thuộc tiếu dung khiếp sợ kém chút để hắn kích động nhảy nhót một đôi mắt lồi đến độ nhanh rơi ra giá bất liền là Lăng Thiên Vũ sao. Lăng Thiên Vũ dạ rất kinh ngạc không nghĩ tới tại Lâm Phủ sẽ gặp phải Đêm Phi Long nhiều năm không thấy bằng hữu khó tránh khỏi sẽ có chút cầm giữ không được cảm xúc đán Lăng Thiên Vũ tâm cảnh không tầm thường lập tức thu liễm lại cảm xúc bận biểu truyền âm đạo. Dạ huynh đã lâu không gặp bất quá ngươi trước kích động ta tạm thời còn giữ bí mật lấy thân phận của mình nhưng xin ngươi tin tưởng nếu như ta ngươi nhị tỷ nhưng là bị độc hại mà nói ta có năng lực đi cứu ngươi nhị tỷ. Đêm Phi Long não hải chấn động kích động hắn lập tức hòa nằm hạ tâm tình chuẩn bị là vui vui mừng chắp tay hành lễ nói, vị này tiểu tiền bối nếu như ngươi thực có thể cứu ta nhị tỷ ta sẽ dập đầu cho ngươi. Ha ha vị huynh đệ kia khách khí tại hạ ta tận hết khả năng chính là Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng cử chỉ hào phóng theo mà dạo bước tiến lên. Đột nhiên gian, một bên Phong Phi Dương lại chặn Lăng Thiên Vũ đường ra sau đó nhìn thẳng đêm bay lam hỏi, gia chủ xin hỏi các ngươi thật xác định tiểu tử này là cái gì thế ngoại cao nhân? Cái này, đêm bay lam sắc mặt xấu hổ mới tỉnh ngộ đáo giá loại tình huống nhượng Lăng Thiên Vũ tới rõ ràng là đối với Phong Phi Dương không tôn kính nhân tiện nói, phong lão vị tiểu huynh đệ này là Lâm gia chủ tự mình mời tới một vị y sư không ngại để hắn thử một chút như thế nào. Cho cười, Phong Phi Dương là ai? Thánh phẩm dược sư hơn nữa tại y thuật tạo nghệ bên trên tại vương triều cảnh nội cực ít hữu nhân có thể siêu việt hắn hiện tại đột nhiên gian toát ra một tên mao đầu tiểu tử nói cái gì thế ngoại cao nhân mà thả hoàn để đêm bay lam kích động như thế cho là hắn có thể giải cứu đêm lăng đây không phải chuyện cười lớn sao. Lão phu thừa nhận chính mình có dựa vào gia chủ ngươi kỳ vọng cao nhưng gia chủ có thể không nên tùy tiện dễ tin người khác bằng không biến khéo thành vụng ngược lại hại nhị tiểu thư Phong Phi Dương mặt không thay đổi nói ra cái kia lạnh lùng ánh mắt cực kỳ khinh thường quét mắt Lăng Thiên Vũ. Ha ha vị này lão tiền bối xin hỏi ngươi bây giờ có thể cứu đêm Lăng tiểu thư sao Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Nhị tiểu thư chúng độc cực sâu làm bị thương tinh nguyên cùng hồn phách loại độc này xấu ác hẳn là vượt ngoại hung độc lao phu tự biết học nghệ không tinh bất lực giải độc Phong Phi Dương ngược lại là thoải mái thừa nhận. Úc vậy theo lão tiền bối ý tứ nhị tiểu thư hiện tại là không có thuốc nào cứu được vậy mà không sai biệt lắm là cái phải thuộc về trôi qua người ngươi lão cảm thấy ta còn có thể thai họa nhị tiểu thư cái gì Lăng Thiên Vũ châm chọc nói. Ngươi ba. Phong Phi Dương yên lặng tức giận đến mặt đỏ tới mang thai. Phong lão ta cũng không có hoài nghi y thuật của ngươi nhưng loại độc này không thể tầm thường so sánh có lẽ vị tiểu huynh đệ này có cái gì dị thuật giải độc cũng không định đem bay làm ngự khí ủy cùng nói tối thiểu đến vãn hồi Phong Phi Dương mặt mũi. Tốt ta cái kia gia chủ xin cứ tự nhiên Phong Phi Dương sắc mặt không vui đứng ở một bên. Đêm bay làm sắc mặt xấu hổ khoát tay đối chứ Lăng Thiên Vũ đi thủ thế nói. Tiểu huynh đệ nhưng phải đã làm phiền ngươi nếu như ngươi thực có thể cứu ta nhà khuê nữ về sau hữu thập sao yêu cầu cứ việc nói chúng ta dạ ra nhất định toàn lực thỏa mãn ngươi. Vậy vạn bối liền tiểu thí ngưu đao Lăng Thiên Vũ thuyết thôi dạo bước tiến lên tại cùng đêm Phi Long gặp thoáng qua thời điểm cười híp mắt cho đêm Phi Long sử ánh mắt. Đêm Phi Long kích động kém chút liền cùng Lăng Thiên Vũ đến cái gấu ôm tại Tây Châu thời điểm hắn liền bị Lăng Thiên Vũ hiện ra năng lực chết phục bây giờ đã cách nhiều năm Lăng Thiên Vũ lại trưởng thành đến cảnh giới gì đây. Lúc này. Lăng Thiên Vũ tới gần giường nhìn trên giường nữ tử rất là kinh hãi đây dung mạo thật sự là mê chết nhân bất đền mạng hầu như đều là tiểu vũ loại kia cấp mỹ nữ khác. Không khỏi nghĩ chẳng lẽ Đông Châu đều là đầy đủ mỹ nữ bảo địa sao. Đáng tiếc không biết mình nhị ca dáng dấp đẹp trai không đẹp trai hữu giá sao vị mỹ lệ vị hôn thê thật sự là quá hạnh phúc. Nguyên quy chuyện chính Lăng Thiên Vũ bắt đầu xem xét đêm lăng bệnh tình từ lần đầu tiên nhìn như hồ không có dấu hiệu trúng độc chỉ là không có hô hấp nhiều lần sắp tử vong mới có thể hiện ra tới hư màu trắng. Không khỏi Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng lên không cần phải nói cũng biết đây độc tính lợi hại. Chật! Lăng Thiên Vũ song mắt một ngưng, thần niệm lực lượng thấm vào một bên, giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay vô hình đang lúc xảo diệu vận dụng ra vài tia màu độc lực lượng, bởi vì hiện tại Lăng Thiên Vũ độc lực lượng đã đạt đến tầng thứ 10 màu độc cảnh, cái gì độc dịch đều có thể bị màu độc ăn mòn hấp thu, nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ liền đang dùng màu độc lực đi cảm ứng đêm lăng thể bên trong tồn tại độc tố. Bất quá Lăng Thiên Vũ y thuật thủ đoạn nhìn cũng cùng bình thường y sư không khác nhau nhiều lắm. Phong Phi Dương hung hăng liếc mắt Lăng Thiên Vũ am nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mà cả phòng tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từng đôi con ngươi trừng đắc cực đại, đặc biệt là đêm bay làm hai cha con thật chặt nắm tay, sợ thật vất vả lại cháy lên lên hy vọng lại lần nữa phá diệt. Lâm Thiên Long gấp đến độ đầu đầy mồ hôi âm thầm cầu nguyện, Thiên Vũ A ngươi cũng không thể cầm cha ngươi nói đùa A ngươi, nếu là không thành mà nói chúng ta Lâm ra liền phải đại nạn lâm đầu. Đêm bay làm hình như cảm giác giác đáo Lâm Thiên Long tâm tình chập chờn rất lớn, có chút nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, Thiên Long huynh đệ ngươi rất nóng sao, làm sao đầu đầy mồ hôi? Có đúng không, giống như thực hơi nóng? Lâm Thiên Long đưa tay sát mồ hôi trên trán, đừng nói là Lâm Thiên Long, tiểu liên Lâm Nhất Thuyền bọn họ những nguyên lão này đều là áp lực núi lớn, tiểu tử này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Tĩnh mịch bầu không khí kéo dài hồi lâu, rốt cục Lăng Thiên Vũ thu tay về, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn thẳng đêm bay Lam nói ra, dạ ra chủ nhà ngươi ái nữ chúng được là một loại ma độc nhi giá trùng ma độc phi thường âm hiểm ác độc, nó là trực tiếp dung nhập chúng độc giả tinh nguyên chi bên trong cùng tự thân lực lượng hòa làm một thể, lại tá dư chúng độc giả lực lượng thúc đẩy nó có thể nhanh chóng lan tràn toàn thân huyết nhục bên trong, nhi giá trồng độc hẳn là lấy khí thể hỗn hợp tính chất tồn tại, ý tứ nói đúng là đơn nhất tồn tại nói. Song tất cả đều là không có độc hại, nhưng lăn lộn hợp lên đến mà nói là có thể hình thành một loại có thể trong nháy mắt để cao thủ mệnh tang hoàng tuyển kịch độc. Ngưng tạm lại nói, cho nên nếu như ta đoán được không có sai mà nói nhị tiểu thư tiếp xúc đến đồ vật cũng không ít, hơn nữa lại có lạc hậu tính chất, chỉ cần kịch độc một phát tác lập tức liền sẽ mất mạng, mà nhị tiểu thư bây giờ còn có thể bảo lưu lấy yếu ớt vài tia tinh nguyên sự sống hoàn toàn là bởi vì ý chí của nàng lực còn tại ngoan cường chống lại. Ân. Đám người chấn kinh bất dĩ, Phong Phi Dương càng là khiếp sợ cả người phát run, một trương láo miệng đều nhanh đã nứt ra. Những lời này cùng Phong Phi Dương trước đó chỗ phân tích đại thể tương tự, cái gì trí hoàn yếu canh thêm thấu triệt nhi lại Lăng Thiên Vũ có thể tùy tiện là có thể phân biệt ra đây độc chỗ lợi hại, đủ để liền đã chứng minh Lăng Thiên Vũ kinh người y thuật. Chương 1348, thần hồn xuất hiếu. Kiến Lăng Thiên Vũ nói đến đạo lý rõ ràng, Lâm Thiên Long bọn họ viên kia căng cứng tâm rốt cục buông lỏng, tối thiểu Lăng Thiên Vũ có thể phân tích đến so khá tỉ mỉ, nhìn đến vẫn còn có chút đáng tin cậy. Đêm bay làm càng là kích động mà hỏi, tiểu huynh đệ vậy ngươi có thể hay không cứu ta nhà khuê nữ? Ân, Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy. Phong Phi Dương khinh thường khinh bỉ nhìn hào không khách khí châm chọc nói, nói ai đều sẽ nói, nhưng nếu là nói vô ích cũng tương đương không nói. Đêm bay Lam lòng nóng như lửa đốt bận bịu lại hỏi, tiểu huynh đệ đến cùng như thế nào? Ta không có hoàn toàn chắc chắn, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ách! Đám người trầm mặc, Phong Phi Dương càng là hừ nhẹ nói, liền biết như thế. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý đây, Phong Phi Dương nói ra, tầng 8 ta chỉ có tầng 8 năm chắc. Tầng 8. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, một tiếng này tựa như là một khỏa tiếng sấm đánh cho chỗ hữu nhân cái hót đều ông ông. Tầng 8A. Đối với Phong Phi Dương tới nói đó là ngay cả tầng 1 năm chắc đều không có, nhi Lăng Thiên Vũ vậy mà nói có tầng 8 đây cứu sống đêm lăng tỷ lệ cũng không phải thật to có. Tầng 8 đủ đầy đủ đêm bay làm kích động rơi lệ. Giỏi thật, đêm bay làm cũng là cuồng hỉ không thôi, đã sớm biết Lăng Thiên Vũ không có đơn giản như vậy. Lâm Thiên Long bọn họ càng là cười cười đến 10 phần mở hoài, Lâm Tố Tố càng là vui đến phát khóc thầm hô, quá tốt rồi, đêm lăng muội muội được cứu rồi, liền biết tiểu Vũ lợi hại. Mà Phong Phi Dương càng là kinh ngạc, hai cây lông mày đều tái rồi, kích động kêu lên, nói bậy giản trực tiểu là nói bậy, loại kịch độc này tiểu liên lão phu đô vô thuật có thể giải, ngươi tiểu tử này cũng dám hào phóng cuồng ngôn, có tầng 8 năm chắc ngươi có thể minh bạch loại kịch độc này đã cùng nhị tiểu thư tiên lực hòa làm một thể, liền xem như ngươi có thể cứu sống nhị tiểu thư, như vậy nhị tiểu thư cũng sẽ tu vi mất hết, biến thành một tên phế nhân. Phế nhân. Đêm bay làm sắc mặt ảm đạm, chính mình bảo bối này nữ nhi mặc dù tùy hứng nhưng ở võ đạo thiên phú bên trên thế nhưng là vượt qua người ta một bậc, tại dạ gia cũng là có to lớn tiềm lực sau tú. Bất quá muốn đáo tự mình nữ nhi sinh tử, đêm bay làm còn là nghĩ thông suốt rồi thở dài, ai chỉ cần tiểu lăng còn có thể tiếp tục sống, dù là lại biến thành một tên phế nhân ta cũng sẽ chiếu cố nàng cả một đời. Ha ha, dạ gia chủ đừng lo lắng, ta nói đến cái kia còn thừa 2 tầng năm chắc là có thể năng hội để nhị tiểu thư trở thành phế nhân, có tầng 8 năm chắc có thể làm cho đêm lăng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của nàng cùng thiên phú, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đây, đêm bay lam giật mình khỏe miệng đều nhanh sai lệch. Phong Phi Dương càng là nhịn không được bạo mắng, đánh giấm liền xem như ngươi có dị thuật giải độc đãn ra không có khả năng đem loại kịch độc này cùng nhị tiểu thư thể nội tiên lực xua tan ra. Lao tiền bối vãn bối hoàn toàn chính xác không có hoài nghi năng lực của ngươi đán giã, xin ngươi đừng tùy tiện đi nghi vấn một vị ngươi chỗ không hiểu rõ người hơn nữa. Nghe lão tiền bối ngự khí tựa hồ là không thế nào hy vọng có thể cứu sống nhị tiểu thư A, Lăng Thiên Vũ lương có thâm ý nói. Phong Phi Dương sững sờ đây mới tỉnh ngộ lại phản ứng của mình xác thực có hơi quá khích, liền cắn nha đạo, lão phu nhưng là quá qua ải tâm nhị tiểu thư an nguy mà thôi, vậy mà ngươi nói như vậy mà nói vậy ngươi có thể dám cùng ta đánh cược một lần, nếu là ngươi vô pháp cứu sống nhị tiểu thư mà nói vậy thì phải cùng lão phu trở về mặc cho lão phu xử trí như thế nào, nếu như ngươi thực có thể cứu sống nhị tiểu thư lão phu lập tức cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Lão nhân này là đầu góc bị cửa kẹp tha làm sao khắp nơi châm đối ta, Lăng Thiên Vũ ám muốn lại cũng không sợ nói ra. Đầu tiên nhị tiểu thư không phải cái gì tiền đặt cược, tiếp theo vô luận ta có thể hay không cứu sống nhị tiểu thư ngươi lão cũng không có quyền lợi như thế nào xử trí ta, chẳng lẽ lại dạ ra đã đến từ ngươi cầm quyền. Ngươi Phong Phi Dương tức giận đến quả thực là lời gì đều nghẹn không ra, hắn chính là dạ ra cung phụng thánh phẩm đại dược sư liền suốt đêm bay lam đều phải ôn tồn đãi hắn, có thể hiện tại lại nhiên bị một cái vô danh tiểu tốt cho làm nhục như vậy, hắn giờ phút này quả là nhanh khí bạo, nếu như không phải cố kỵ trường hợp hắn sớm liền nhịn không được tương Lăng Thiên Vũ cho đốt đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh đạm mới lười phải tiếp tục cùng cái này ngu ngốc lao đầu lãng phí miệng lưỡi, quay về đêm bay lam ôm quyền nói, dạ ra chủ việc này không nên chậm trễ, nếu như không có vấn đề mà nói ta bây giờ liền bắt đầu thi cứu nhị tiểu thư. Ấn ngươi mời đi, đêm bay lam thái độ trở nên 10 phần cung kính. Thông thả đầu tiên ta có 2 cái yêu cầu, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Đệ nhất đây dính đến ta người tư ẩn, còn mời các vị có thể rời. Bước thứ 2 tại ta thi cứu nhị tiểu thư quá trình bên trong vô luận các ngươi nghe được hưu thập sao động tĩnh ai dã bất có thể tùy tiện xâm nhập, nếu là đánh gãy ý nghĩ của ta đến lúc đó coi như thật chính là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Không có vấn đề, đêm bay làm quay người liền đối với Lâm Thiên Long bọn họ nói ra, Thiên Long huynh đệ ngươi nhìn chư vị. Lâm Thiên Long hiểu ý cười nói, chúng ta đi ra ngoài trước ca. Nói xong. Lâm Thiên Long bọn họ liền tự giác nhau nhau lui ra khỏi phòng, Phong Phi Dương mặt mũi tràn đầy sát khí hướng chứ Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, giận vung tay háo dài giận đùng đùng rời khỏi phòng. Sau đó đêm bay làm thật chặt đóng lại đại môn thiết hạ kết giới, sau đó liền đối Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, ha ha tiểu huynh đệ ngươi có thể bắt đầu. Dạ ra chủ không có ý tứ ngươi cũng phải đi ra ngoài, Lăng Thiên Vũ thuyết đến rất chân thành. Ta đêm bay làm sửng sốt nói cho cùng cũng là nữ nhi của mình a, năng bất hảo hảo tại giá nhìn lấy sao. Sau đó Lăng Thiên Vũ dã không nói lời nào cứ như vậy nhìn lấy đêm bay lam. Đêm bay lam sắc mặt xấu hổ ngượng ngùng cười nói, cái kia. Vậy được rồi, bất quá tiểu huynh đệ ngươi thật là muốn hết sức, đêm nào đó cứ như vậy vị nữ nhi bảo bối ta thực không nghĩ nàng cùng ta âm dương tương cách. Hội thỉnh dạ ra chủ yên tâm, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Cảm ơn. Đêm bay lam hai mắt phiếm hồng phát ra từ nội tâm cảm tạ liền lui ra khỏi phòng, sau đó liền giống như thủ hộ thần một mực thực thật giữ cửa, sợ là hiện tại ai dám xông vào mà nói lập tức sẽ bị hắn cho một bàn tay trục chết. Lập tức, phòng trong phòng chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ giữ hôn mê bên trong đêm lăng. Lăng Thiên Vũ nhìn qua lên trước mắt kinh mị nữ tử thầm than, ai tương lai chị dâu ta cũng không có nghĩ qua muốn khinh nhẫn người, ta cũng là vì cứu ngươi mới không được đã làm như vậy, hy vọng ngươi sau khi tỉnh lại đừng trách ta, còn có ta đây còn chưa thấy qua nhị ca, thật là xin lỗi, bất quá ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ hòa nằm hạ tâm tình đối với tương lai nhị tẩu cũng không dám có bất kỳ xâm phạm chi tâm, liền nhắm mắt lại tâm chính minh đường, sau đó nhẹ nhàng rút đi đêm lăng trên người quần áo đán, Lăng Thiên Vũ vẫn rất có phân tức cũng không hề hoàn toàn tất cả quần áo toàn bộ rút đi, tối thiểu bộ phận trọng yếu nhất Lăng Thiên Vũ hoàn là đã ngừng lại. Mở mắt ra nhìn qua chứ na tuyệt mỹ thân thể như ẩn như hiện dụ hoặc, Lăng Thiên Vũ tâm cũng không nhịn được chấn động một cái, cô nàng này lực sát thương còn là rất mạnh mẽ. Bảo trì lý trí chỉnh lý cảm xúc, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liền lộ ra ngay mười mấy cây độc châm cười nói, ha ha hồi lâu không dùng độc châm không biết còn thuận tay sao. Chủ nhân vừa mới ta đã nói với ngài đây chính là Diêm La Phệ Đồng độc, nó uy lực lớn nhất chỗ liền cùng chúng độc giả lực lượng tinh nguyên cùng tinh huyết hòa làm một thể, ngài muốn bức ra nàng thể nội độc tố đây là không thể nào, lần này nói chuyện chính là tiểu thánh, bởi vì lúc trước tại Lăng Thiên Vũ xem xét đêm lăng thân thể thời điểm nhận ra loại kịch độc này, tiểu thánh cũng đã kinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho đây Diêm La Phệ Đồng độc chỗ lợi hại. Ta biết cho nên ta không nghĩ tới có thể bước ra nàng thể nội độc tố ta, nhưng là để cho nàng giống như ta có thể đem chất độc này cho hấp thu mà thôi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hấp thu, tiểu thánh giật mình nói, chủ nhân đây trò đùa có thể lớn rồi, liền xem như đấu chuyển cảnh cường giả dã vô pháp tiếp nhận, bé con này thể chất tương đối mà nói thật sự là quá yếu, chủ nhân nếu là thật làm như vậy mà nói chẳng qua là tại gia tốc tử vong của nàng mà thôi. Nàng tự nhiên không hấp thu được, nếu có ta dẫn đạo đây, Lăng Thiên Vũ tiếu cười mười phần tự tin nói ra. Đây độc mặc dù lợi hại nhưng căn bản không làm khó được ta. Nói xong, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, tay phải bóp qua ba cây độc châm như chớp giật, tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt cắm vào đêm lăng trên người bà khu yếu huyệt. Ổ khóa này huyệt nhất định phải nhanh. Cơ hồ là một mạch mà thành, Lăng Thiên Vũ liên tiếp lại cắm vào mười mấy cây độc châm, mặc dù hồi lâu không có sử dụng tới độc châm cứu người nhưng cảm giác đến một lần mười phần vào tay. Uống. Lăng Thiên Vũ vận lực một trường trực tiếp để hôn mê bên trong đêm lăng bàn ngồi xuống, hai tay tất cả hiện ra mười mấy cây độc châm phân biệt từ đầu cùng người đeo các nơi yếu huyệt gọn gàng đâm đi vào. Nhi ra chút độc châm bên trong đô bị Lăng Thiên Vũ quán chú màu độc lực lượng. Nhất thời, đêm lăng quanh thân bắt đầu quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu sắc quang mang, có thể là Lăng Thiên Vũ màu độc cùng đêm lăng thể nội ma độc sinh ra phản khiển trách, huyệt đạo bên trên độc châm bắt đầu ông ông rung động ngâm lên đến. Tiếp xuống, liền là mấu chốt nhất. Bành. Lăng Thiên Vũ song trưởng thẳng ra trầm lắng dán tại na chân mềm ra lưng để bụng ngây thơ tâm song trong lòng bàn tay không ngừng hướng phía đêm lăng thể nội rót vào màu độc lực lượng. Màu độc lực. Không sai biệt lắm đã là đỉnh phong độc lực, chắc hẳn đây Đông Châu bất luận cái gì kịch độc đều không thể địch nổi Lăng Thiên Vũ màu độc lực. Đột nhiên, hai cỗ kịch độc tại đêm lăng thể nội triển khai trùng kích cận tồn có mấy phần vô cùng yếu ớt, ý thức đêm lăng không khỏi cảm giác giác đáo có mấy phần đau đớn run rẩy hư bại bờ môi hàm hồ độc lấy. Ngốc. Ngốc hùng. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ quát, di hồn đại pháp thần hồn xuất hiếu. Thần hồn xuất hiếu. Đây là dược hoàng tôn giả truyền thừa tuyệt kỹ, có thể đoạt xá hoặc là chiếm cứ bất luận cái gì sinh mạng thể linh hồn, cơ hồ có thể nói chỉ cần thần hồn không diệt có thể vô hạn tìm kiếm ký thể vĩnh sinh, nhưng là Lăng Thiên Vũ bất đi đoạn đường này mà thôi. Không khỏi. Một đạo hư vô mở mịt linh hồn từ trên người Lăng Thiên Vũ rời thân thể bay ra, thời gian dần trôi qua dung nhập đêm lăng thể nội cùng đêm lăng linh hồn hợp hai là một. Tựa như đêm lăng hiện tại không thanh tỉnh căn bản vô pháp phối hợp Lăng Thiên Vũ, tiểu tính có thể phối hợp đến lúc đó đêm lăng cũng chịu không được đây đau đớn mà đi vận hành hấp thu khí độc, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ xem như dùng chính mình tồn tại đi hấp thu thể nội độc tố, lại thêm có chủ thể liên tục không ngừng màu độc lực lượng dẫn nhập, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể coi như là tại tự thân tu luyện. Bởi vì đêm lăng thiên phú không tồi, thể chất cũng không thể tầm thường, so sánh đối Lăng Thiên Vũ tới nói càng là đến tâm vận, tay thần niệm khẽ động liền bắt đầu điều khiển màu độc lực lượng dung nhập cùng đêm lăng huyết nhục bên trong, sau đó bắt đầu đi thôn phệ thể nội ma độc. Ma độc hình như cảm giác nhận uy hiếp muốn chuyển di ra ngoài, nhưng đêm lăng quanh thân huyệt đạo sớm đã bị phong bế, ma độc căn bản vô pháp làm phạm, chỉ có thể tức giận đi công kích Lăng Thiên Vũ màu độc. Hiển nhiên ma độc căn bản đánh không lại Lăng Thiên Vũ màu độc lực lượng. Lăng Thiên Vũ mặc niệm độc long huyết kinh pháp quyết, quần quận màu độc chi lực vô so bá đạo thôn vệ mê muội độc tuần hoàn chu thiên, ở giữa cường đại độc lực lượng tại đêm lăng thể nội bám dễ sinh trồi cải tạo đêm lăng huyết đủ. Loại cảm giác này giống như là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất tu luyện độc long huyết kinh lúc cảm giác cực kỳ đau đớn, giản trực tiểu là sống không bằng chết, còn tốt hiện tại là ý thức của mình, hơn nữa đêm lăng tiềm thức 10 phần quật cường, Lăng Thiên Vũ tài năng thành công vận hành độc long huyết kinh mới có thể để cho đêm lăng thể chất đạt được độc lực lượng tạo hóa. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ thành công. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo đêm lăng cái kia yếu ớt ý thức bắt đầu đạt được khôi phục độc chi lực, dã dần dần cùng tự thân tiên lực hòa làm một thể, tựa như là lúc trước Lăng Thiên Vũ tu luyện độc long huyết kinh lúc dung hợp là một. Dứt khoát người tốt làm đến cùng, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem độc long huyết kinh yếu quyết lưu tại đêm lăng não hải trong ý thức, về sau đêm lăng chỉ cần theo chứ giá độc công pháp quyết tu luyện tu vi đủ tiến triển cực nhanh, được ích lợi vô cùng. Chương 1349, đã được như nguyện. Hồi lâu, thân hồn của tại Lăng Thiên Vũ dẫn đạo dưới màu độc lực triệt để thôn vệ ma độc, càng làm cho đêm lăng hoàn toàn hấp thu độc lực lượng, cơ hồ có thể nói để đêm lăng trực tiếp nhảy đến màu độc cảnh, tiểu liên Lăng Thiên Vũ ra không đắc bất đố kỵ. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ muốn là chính mình lúc trước cũng có đãi ngộ tốt như vậy, cũng tiết kiệm xuống không ít công phu, không quá giá cũng là xem ở chính mình nhị ca mặt mũi, còn có liền là tại thần hồn cùng đêm lăng linh hồn dung hợp về sau, Lăng Thiên Vũ biết vị này gọi đêm lăng cô lương đáy lòng rất đơn thuần cũng rất hiền lành, muốn đến về sau cũng sẽ đem độc long huyết kinh dùng tại chính đồ bên trên. Không khỏi thần hồn trở về cơ thể Lăng Thiên Vũ chuyển vận nguyên khí. Không phải nói thần hồn xuất khiếu thật sự là quá hao tổn nguyên thần lớn như thế, hao tổn công trình giờ phút này Lăng Thiên Vũ sắc mặt cũng có vẻ hơi hư bạch, may mà cuối cùng thành công. Bất quá Lăng Thiên Vũ song trưởng còn là dán tại cái kia chân mềm da lưng bên trên, cùng đêm lăng thể nội vừa mới dung hợp màu độc lực còn là cần tiến một bước hoàn thiện hấp thu. Có thể thấy được đêm lăng nguyên bản cái kia sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên đến hồng nhuận nước bạch, bờ môi giống như là đạt được mưa xuân tắm lộ tới nhuần chân mềm non. Đồng nhiên, cái kia động lòng người mắt nhanh giống như bươm bướm dương cánh nhẹ nhàng run bông nhúc nhích, sau đó một đôi thanh tịnh như nước con mắt linh hoạt mông lung chậm rãi mở mắt ra, cầu bên trong đều là mê hoặc. Tựa như, trong lúc bất chi bất giác đêm lăng vậy mà thức tỉnh, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều không dự đoán đến lại nhanh như vậy. Đột nhiên gian, Đêm Lăng tựa như cảm giác người đeo nóng bỏng giống như có một đôi giống như bàn tay người chính dán lưng của mình, thân thể không khỏi sững sờ có chút nghiêng đầu thấy một lần khi thấy một gương mặt xa lạ lỗ thời điểm một đôi mắt vô cùng kinh ngạc trừng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ rất anh tuấn rất đẹp mắt đan giá đột nhiên gian như thế thân mật xuất hiện đáo tự mình trước mặt một khỏa trái tim nhỏ sao có thể thừa nhận được như giết heo kêu to, à, một tiếng này. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất khinh đang muốn giải thích. Lúc này Đêm Lăng hướng dưới người mình nhìn một cái toàn thân lại nhiên bất vẹn vẹn cắm đầy kim châm hơn nữa không sai biệt lắm còn là toàn thân xích lóa cởi trần ra cái kia đỏ bừng cái yếm nhỏ. Càng làm cho nàng diện sắp thảm bạch chính là lại còn là trên giường. Đây cô nam quả nữ lúc này Đêm Lăng sẽ nghĩ như thế nào? Hai Lăng Thiên Vũ nói đến trong miệng. Đêm Lăng đột nhiên hai tay ôm ngực một bộ giống như là gặp được mạnh gian phạm vẻ hoảng sợ thê lương lần nữa thét lên, à. Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi một đôi màng nhĩ đều nhanh muốn bị chấn điếc mãnh liệt vươn một tay hung hăng ngăn chặn Đêm Lăng cái miệng nhỏ nhắn mà Đêm Lăng một đôi mắt vẫn như cũ chừng đến 10 phần mắt to khang bên trong tràn đầy oán hận lệ quang. Bởi vì hiện tại độc châm còn phong bế nàng quanh thân huyệt đạo chỉ có thể miễn cưỡng có năng lực hành động nhưng thể nội lực lượng lại không cách nào chuyển vận hiện tại tùy tiện một người bình thường đều có thể ngược đãi nàng nàng năng bất sợ hay sao. Mà ngoài cửa, chính chờ đến lòng nóng như lửa đốt đám người liên tiếp hai tiếng thét lên chấn kinh lọt vào tai. Nhị tỷ là nhị tỷ phụ thân ngài đã nghe chưa đây là nhị tỷ thanh âm Đêm Phi Long thần tình kích động nếu không phải Lăng Thiên Vũ có chỗ phân phó đã sớm khống chế bất được cảm xúc muốn xông vào đi. Tiểu Lăng chân là Tiểu Lăng Đêm bay lam vui đến phát khóc hắn giờ phút này không phải là không kích động vạn phần không trong khu vực quản lý đến cùng xảy ra chuyện gì tối thiểu nghe được Đêm Lăng kêu to. Đây! Phong Phi Dương cả người co lại hình như thâm thụ đã kích sắc mặt một trắng lảo đảo lui về sau nửa bước nếu như không phải là bởi vì hắn tu vi bất tục thường nhân sợ là sớm đã nhuyễn xuống. Lâm Thiên Long đẳng chúng càng là kinh ngạc vạn phân cũng đồng thời tập thể nhẹ nhàng thở ra nhưng là để bọn họ cảm thấy có chút lạ quái làm sao tiếng thét này cảm giác giống như là bị không phải lễ nghi như vậy đây. Đan Lăng Thiên Vũ đặc biệt đã thông báo vô luận nghe được cái gì động tĩnh ai cũng không thể tùy tiện xâm nhập cho nên hiện tại mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi lo lắng nhưng là nhiều hơn mấy phần hy vọng. Dương Chi. Lăng Thiên Vũ giữ Đêm Lăng như thế mập mờ thân cận. Lăng Thiên Vũ một tay thật chặt bưng bít lấy Đêm Lăng cái miệng nhỏ nhắn phí hết khí lực thật là lớn mới lộ ra một bộ tự nhận là rất thân mật, rất chính nghĩa tiếu dung cười nói, ha ha ngươi cảm thấy ta giống như là người xấu sao. Đêm Lăng sững sờ trừng mắt như chuông đồng mắt to nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại xảy ra sợ Lăng Thiên Vũ sẽ làm cái gì lại hoảng sợ lắc đầu cái kia nũng nịu bộ dáng khả ái coi là thật làm cho người ta trái tim ngứa một chút. Tốt ta Lăng Thiên Vũ diện sắc một quính, cười ha hả giải thích. Nhị tiểu thư ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm trước ngươi là chúng một loại đáng sợ ma độc nguy cơ sớm tối ta đây là bất đắc dĩ mới làm như thế nhưng ngươi yên tâm ta tuyệt đối không có xâm phạm ngươi hơn nữa ngươi không cảm thấy ta nhìn rất hiền lành sao ca ca giống như là cái loại người này sao ca là tốt người. Đêm Lăng nháy mắt trước mắt vị này lạ lẫm thanh niên ngược lại là hoàn toàn chính xác ủng hộ anh Tuấn tuyệt đối là nhất đẳng cực phẩm Mỹ Nam tử có thể Đêm Lăng căn bản cái gì đô bất nhớ kỹ làm sao tùy tiện tin tưởng Lăng Thiên Vũ mà nói cho nên lại thế nào xuất khí tại Đêm Lăng trong mắt đều là cảm giác đến vô cùng xấu xí buồn nôn thầm mắng. Không biết xấu hổ chim thú bản tiểu thư hiện tại đều không khác mới bị cởi trống chân cùng ngươi tại giá trên giường ngươi còn dám nói mình rất hiền lành. Các loại bản tiểu thư thoát thân tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đang hiện tại tình huống không rõ Đêm Lăng cũng không biết chuyện gì xảy ra thậm chí hiện tại là ở nơi nào cũng không biết cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp không có làm ra cái gì dãy rủa hoặc là phản kháng nhưng hai mắt còn là gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cảm giác Đêm Lăng tựa như buông lỏng rất nhiều tiếp tục cười nói, ha ha ta biết ngươi ta không quen biết ngươi cũng sẽ không tùy tiện như vậy tin tưởng một ngoại nhân nhưng tại hạ có thể cầm tính mạng của mình thề ta thực không có xâm phạm ngươi ta thật là tại cứu ngươi. Đêm Lăng gật đầu biểu thị tín nhiệm. Tốt ra Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng luôn cảm thấy hành động bây giờ quá mức mập mờ mà lại còn là tương lai mình chị dâu nói. Ha ha vậy ta trước hết buông tay ra sau đó ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi nhưng ngươi cũng đừng kêu nữa bởi vì phụ thân ngươi dạ gia chủ bọn họ còn ở bên ngoài đây không phải ngươi dạng này ta rất khó làm. Phụ thân. Đêm Lăng thần sắc kích động liên tục gật đầu. Tốt. Vậy ta thực nối lỏng tay Lăng Thiên Vũ thở phào liền nhẹ nhàng từ Đêm Lăng trong miệng buông ra. Có thể vừa mới buông ra Đêm Lăng liền rát cuống họng ra sức hô, a phụ, gọi ngươi muội a hô. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một trưởng vỗ tại Đêm Lăng trên nót Đêm Lăng cái nào ngăn cản được trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh Lăng Thiên Vũ kho hoàng khởi thân liếc mắt choáng ngã xuống giường Đêm Lăng bất đắc di thầm nói, đều gọi ngươi đừng hô vì cái gì càng muốn bức ta xuất thủ đây. Sau đó, Lăng Thiên Vũ gọn gàng nhổ Đêm Lăng trên người độc châm như làm tặc vì Đêm Lăng mặc vào y phục còn nhẹ nhàng vì Đêm Lăng đắp chăn dù sao đợi chút nữa chết không nhận chính là liền sải bước hướng phía đại môn đi đến. Kéo kẹt. Đại cửa vừa mở ra từng đôi là đèn lồng con ngươi đồng loạt liếc nhìn tới. Lăng Thiên Vũ vốn là có tật giật mình thân thể không khỏi run lên dưới. Tiểu huynh đệ. Đêm bay làm kích động tránh đi qua cái kia thân mật bộ dáng đơn giản giống như là cơ hữu tốt kém chút liền muốn đối Lăng Thiên Vũ ôm ấp yêu thương thần sắc sắp mất khống chế vội vàng nói, nhà ta khuê nữ hiện tại như thế nào cứu sống sao. Đây Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ chuẩn bị là trột dạ nói ra, dạ ra chủ yên tâm nhà người ái nữ đã vô ngại nhưng là. Đêm bay làm sắc mặt ảm đạm trầm thống thở dài, ai tốt ra ta minh bạch tiểu huynh đệ ý tứ phế đi liền phế đi chỉ cần người sống liền tốt đêm nào đó liền đa tạ tiểu huynh đệ. Lâm Thiên Long bọn họ cũng là tiếc nuối thở dài đêm Lăng Thiên Phú tại dạ ra sau tú bên trong có thể xưng nhất tuyệt nếu là đêm Lăng chịu toàn tâm tu luyện võ đạo mà nói chỉ sợ tu vi đều nhanh thẳng bước đấu chuyển cảnh. Phong Phi Dương cũng là nuối lỏng mấy hơi thở mặc dù còn là thâm thụ đả kích nhưng tối thiểu đêm Lăng cuối cùng vẫn là biến thành phế nhân nhưng là trong lòng vẫn là hết sức chấn kinh không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực cứu sống đêm Lăng. Rơi cái. Dạ ra chủ ta mà nói còn chưa nói xong đây Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười nói. Ta nói là nhị tiểu thư vừa mới khỏi nhất thời không thể thức tỉnh bây giờ còn đang trong hôn mê. Ách! Một tiếng này giống như lăng không tiếng xâm trúng bộ não người hình như lập tức đình chỉ chuyển vận. Phong Phi Dương cả tấm mặt mo cứng khỏe miệng co giật. Dạ ra chủ kích động hồi lâu mới thở ra hơi trọng trọng nắm chứ Lăng Thiên Vũ hai tay hỏi, tiểu huynh đệ ngươi là ý nói nhà ta khuê nữ không có đổi thành phế nhân nhưng là ngất đi. Tựa như nhà ngươi khuê nữ hiện tại tình huống rất tốt chỉ bất quá sau khi tỉnh lại có thể năng hội sinh ra một số huyễn tượng cho nên đợi chút nữa dạ ra chủ đợi chút nữa vô luận nghe được nàng nói cái gì đô bất thật là Lăng Thiên Vũ trả lời. Quá tốt rồi tiểu huynh đệ cám ơn ngươi cứu ta nhà khuê nữ về sau có chuyện gì cứ việc phân phó liền là lên núi đao xuống biển lửa đêm nào đó cũng đi đêm bay làm kích động nhanh rút. Nhị tỷ sống thực sống đêm phi long lệ rơi đầy mặt hai mắt chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ đều là vô hạn cảm kích. Lâm Thiên Long bọn họ lại là vui vẻ vừa khiếp sợ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực làm được. Phụ thân ngài đã nghe chưa tiểu? Tiểu phi hắn thực cứu sống đêm Lăng muội muội Lâm Tố Tố nhảy cẫng hoan hô còn tốt tốt nhất nhịn được không phải lập tức liền đến làm cho người thân phận của đối Lăng Thiên Vũ sinh ra hoài nghi. Ấn nghe được Lâm Thiên Long liên tục gật đầu ý cười đầy mặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ vì xuất sắc như thế nhi tử cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mà Lâm Nhất Thuyền bọn họ lại là cực kỳ kinh nghi đây Lâm Thiên Long lưỡng cha con đến cùng là lúc nào làm quen trẻ tuổi như vậy thế ngoại cao nhân thậm chí ngay cả Phong Phi Dương đều không thể làm được sự tình tại Lăng Thiên Vũ lại là dễ như trở bàn tay. Về phần Phong Phi Dương cả khuôn mặt sớm đã trắng bệnh không màu thâm thụ đả kích tự lẩm bẩm không thể nào cái này sao có thể đây ma độc căn bản chính là không thuật có thể giải tiểu tử này làm sao có thể phá giải đây ma độc. Đêm bay Lam hai cha con đang muốn mừng rỡ bên trong cái nào hội tái đi để ý những người khác. Tiểu huynh đệ vậy ta hiện tại có thể vào xem nhà ta khuê nữ sao đêm bay Lam không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên phụ thân thăm hỏi nữ nhi của mình làm sao hội bất có thể Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng lại nói, bất quá bây giờ nhị tiểu thư khả năng còn hội bất quá ổn định trước hết tạm ở nơi này lưu nhìn mấy ngày. Tốt, tốt tất cả nghe theo ngươi đêm bay Lam liên tục gật đầu quả nhiên là mừng đến quý tử hưng phấn quay về con của mình đêm Phi Long nói, Phi Long chúng ta vào xem ngươi nhị tỷ. Ân đêm Phi Long đã sớm không chịu nổi. Dạ ra hai cha con vội vã vọt vào. Lăng Thiên Vũ toàn bộ nhân dã lộ ra đắc phi thường nhẹ nhõm hăng hái kiêu ngạo sải bước đi đến Lâm Thiên Long trước mặt ôm quyền nói, Lâm gia chủ có thể có dánh hay không rời bước nói chuyện. Ha ha tiểu huynh đệ mời tới bên này Lâm Thiên Long ý cười giạt rào rất là khách khí. Lăng Thiên Vũ ngược lại dã bất khách khí rất trang bước đi đến đằng trước nhắm chúng Lâm Thiên Long ám khí. Hảo tiểu tử cho ngươi ánh nắng thật đúng là sán lạn đợi chút nữa nhìn xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Theo. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thiên Long liền thời gian dần trôi qua biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 1350, Nguyên Rùa, Lâm Phủ. Một chỗ thanh nhã đại viện đây cũng là Lâm Thiên Long nằm viện Lâm Thiên Long trực tiếp dẫn chứ Lăng Thiên Vũ tiến vào thư phòng của mình. Có thể mới vừa bước vào thư phòng Lâm Thiên Long liền một tay nắm chặt Lăng Thiên Vũ kích động reo lên. Hảo tiểu tử ngươi dám tại lao tử ngươi trước mặt trang vinh váo a cánh tay cứng rắn đúng không? Lão cha hiện tại giá tình huống ngài cũng không phải không biết hơn nữa chúng ta hai cha con đừng vừa thấy mặt thật giống như nhìn thấy cựu nhân giống như dù nói thế nào ta cũng là người chồng ai chẳng lẽ lại không phải thân sinh Lăng Thiên Vũ buồn bực liếc mắt. Thiếu nói bậy Lâm Thiên Long đốt đốt ép hỏi, nói ngươi là xử cái gì biện pháp sao có thể giải dạ ra nhị tiểu thư ma độc. Đầu phộng lao cha ngài có hay không lầm a lần này thế nhưng là ta giúp ngài giải vây đó a ngài làm sao ngược lại là chất vấn lên ta tới Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm tràn đầy ủy khuất lắc đầu thở dài. Ai tốt ta xem ra ta quả nhiên bất là của ngài chồng ngài nhìn ngài đối với tam tỷ tốt bao nhiêu a tốt thật sự là quá làm cho ta hâm mộ. Lâm Thiên Long xem xét mắt liền buông lỏng tay ra một bộ thương lượng tính chất khẩu khí nói ra, tốt đã là ta xin lỗi ngươi đã hiện trong lòng ta thật là gấp đến độ lòng ngứa ngáy ngươi nhìn hiện tại lại không có cái gì ngoại nhân ngươi liền không thể hảo hảo nói một chút tình hình thực tế. Hắc hắc tư ẩn người tư ẩn Lăng Thiên Vũ tặc tặc cười nói. Hừ ta là ngươi cha ruột còn nói gì người tư ẩn Lâm Thiên Long lông mày đều nhanh tái rồi. Ta ngược lại cảm giác đắc bất giống như a nào có ngại như thế đối với nhi tử Lăng Thiên Vũ bất cam yếu thế. Lâm Thiên Long tức giận đến cắn răng rốt cục thỏa hiệp nói, tốt ta nhìn ngươi tiểu tử này tính nết liền biết ngươi sẽ không nói cho ta vậy chuyện này liền tạm thời bất luận ta muốn hỏi ngươi đối với dạ gia nhị tiểu thư ngộ hại việc này ngươi thấy thế nào. Nói đao ra sự tình Lăng Thiên Vũ dã sắc mặt nghiêm túc một mặt nghiêm nghị nói ra, lão cha việc này không đơn giản a chỉ sợ không chỉ là có ngoại địch muốn đối phó Lâm đêm hai nhà hơn nữa ta suy đoán dạ gia cùng chúng ta Lâm gia chỉ sợ cất giấu một ít người. Chòe nu a toài. Ân nói tiếp đi Lâm Thiên Long sắc mặt nặng nề kỳ thật Lăng Thiên Vũ thuyết đến cũng là hắn suy nghĩ. Lao cha mặc dù ta đối với Lâm Phủ cùng đây Huyền Thiên Thành không hiểu rõ lắm nhưng ta cảm thấy dạ gia chủ thế nhưng là xem dạ gia nhị tiểu thư vì hòn ngọc quý trên tay hơn nữa tại dạ gia cũng là thâm thụ trọng dụng đối với như thế nhân vật trọng yếu vậy mà tại chúng ta Lâm Phủ không có đạt được thông tin trước đó mà tại Huyền Thiên Thành bị người độc hại như vậy ta muốn cái này hạ độc giả thừa nhận là dạ gia một vị nào đó người có thân phận địa vị vật đồng thời chúng ta bên trong Lâm Phủ. Cũng khả năng rất lớn có cao tầng tham dự việc này mới có thể làm đến thiên ý vô phùng Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói. Nghe tiếng. Lâm Thiên Long trầm tư hồi lâu nói ra, kỳ thật ngươi nói những này trong nội tâm của ta sớm đã nghĩ tới nhưng thật muốn đem nội gian cho móc ra có thể xa xa không dễ dàng như vậy không biết ngươi hữu thập sao biện pháp. Biện pháp Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ hồi lâu nói ra. Đối với việc này ta mới vừa vặn hiểu ta cũng vô pháp phán định đối phụ thân đại ca hiện tại người ở chỗ nào có thể hay không mang ta đi nhìn xem một chút ta có biện pháp cứu đại ca bởi vì ta muốn đại ca ngộ hại việc này có thể hay không cùng dạ gia nhị tiểu thư độc hại một chuyện có chút liên hệ. Khuê Nhi. Lâm Thiên Long sắc mặt ảm đạm mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ năng lực không thể coi thường nhưng hắn hình như không coi ôm bao lớn hy vọng. Làm sao lão cha Lăng Thiên Vũ diện sắc lo lắng. Đi theo ta Lâm Thiên Long thở dài một tiếng liền đi tới một chỗ trước kệ sách không biết hướng chỗ nào xoay bóng lúc đích. Ông ngong. Từng tia mang ánh sáng giá sách phân liệt chi phối mở rời. Thông suốt một đạo tĩnh mịch mật đạo hiện lộ ra. Lâm Thiên Long trầm mặc không nói dọc theo mật đạo bước đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng dạo bước tùy theo. Mật đạo không sâu chỉ hữu kỷ 10 cái đến cấp liền đến một chỗ trong mật thất dưới đất mật thất tứ phía phong bế nhưng lại có vẻ sáng tỏ vô cùng hơn nữa linh khí mạo xương đủ để thấy mật thất này phía dưới bị bố trí một đạo trận pháp cao minh cũng hẳn là bình thường Lâm Thiên Long bế quan mật địa. Làm Lăng Thiên Vũ đi vào mật thất này bên trong thời điểm dương mắt liền thấy tại cách đó không xa một chỗ trong bệ đá chính đặt ngang lấy một pho tượng đá mà cái kia tượng đá 10 phần quái dị toàn thân biến thành màu đen liền cùng than cốc. Nhưng ngoại trừ cái kia tượng đá bên ngoài cũng không có người khác. Lăng Thiên Vũ sững sờ vội hỏi, lão cha đại ca hắn ở đâu? Lâm Thiên Long không có trả lời ngay cứng ngắc thân thể hình như vô cùng phí sức bước chứ na bước chân nặng nề chậm rãi đi đến tôn này trước thạch thai thần sắc đau đớn run rẩy vươn tay đau lòng khẽ vuốt chứ thạch giống như bên trên cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Bị đè nén hồi lâu Lâm Thiên Long mới ngọ nghệ run rẩy bờ môi lòng như đau cắt thở dài nói, vị này liền là của ngươi đại ca Lâm Khuê. Cái gì? Lăng Thiên Vũ như gặp sét đánh cả người cự chiến vô cùng kinh ngạc chằm chằm chứ na đạo tượng đã không kiềm chế được nỗi nòng kêu lên, lão cha ngài nói đùa cái gì đây thế nào lại là đại ca. Vi phụ dã bất hy vọng là nhưng xác thực như thế Lâm Thiên Long cái kia khô nứt đôi môi rung động gầm lên từ khi con trai cả ngộ hại Lâm Thiên Long liền đem chính mình đại nhi tử bí mật giấu ở chỗ này sau đó một mực không có lại nhìn qua bởi vì hắn căn bản không có dũng khí đi đối mặt mất con thống khổ đả kích. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình mặc dù cùng vị đại ca kia không có chung đụng nhưng dù sao cũng là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ huyết mạch tương liên Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng không nhịn được ẩn ẩn nhói nhói câm nhân đạo, vì sao lại dạng này? Ai từ khi đại ca ngươi từ quỷ phong cốc bị thương sau khi trở về mới qua một ngày cái này biến thành dạng này vi phụ đã xin cứ tự nhiên tất cả dược sư vẫn như cũ không thuật có thể giải Lâm Thiên Long than khổ đạo. Quỷ phong cốc Lăng Thiên Vũ giật mình chính là Huyền Thiên Thành Tây Thành bên ngoài nhiều lần trước khi Tây Châu biên cảnh một chỗ đại hạp cốc theo Đông Châu ghi chép miêu tả thông tin cốc này hiểm trở thường có âm phong gào thét giống như lệ quỷ gào rít người sống như đến nơi đó tu vi tổn hao nhiều đấu chuyển cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập hơn nữa đây cũng là Lâm gia quân chỗ chấn thủ một chỗ cứ điểm bởi vì bên trong thường có chút quỷ quái dị thú đi ra làm loạn. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện hỏi. Hài Nhi không hiểu Lâm gia quân chấn thủ Huyền Thiên Thành nhiều năm mà đại ca càng làm một hơn doanh chi tướng hành sự hẳn là đi qua nghị sâu tính kỹ hắn làm sao lại tại quỷ phong cốc đây như thế địa phương nguy hiểm nộ hại đây. Ai ngươi không hiểu rõ đại ca ngươi cùng hắn mấy vị bộ hạ đắc lực chính là sinh tử chi giao. Ta nghe vị kia mang về đại ca ngươi một vị phó tướng nói lúc ấy là có vị phó tướng chẳng biết tại sao duyên cớ bị một cỗ kỳ dị quái lực quấn vào quỷ phong cốc mà đại ca ngươi nhất thời nóng vội muốn đi cứu viện lại dã bất may mắn bị quấn vào đi vào chỉ tiếc vị kia phó tướng còn là không có còn sống trở về mà đại ca ngươi cũng là dùng hết toàn lực mới bị thương chạy ra quỷ phong cốc. Lâm Thiên Long trầm thống thở dài. Lúc ấy vi phụ còn tưởng rằng đại ca ngươi liền xem như bị thương nhiều lắm là qua chút mấy ngày liền có thể tự hành khỏi hẳn thật không nghĩ đến đột nhiên gian lại sẽ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng đại ca của mình đến cùng là bị người làm hại còn là thực nhưng là cái ngoài ý muốn vậy liền chân bất dễ nói nhân tiện nói, ấn ta xem trước một chút đại ca tình huống như thế nào. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ tuôn ra một cỗ thần niệm rót vào trong tượng đá. Thần niệm. Trong mơ hồ thẩm thấu ra một cỗ gần với thần khí tức. Lâm Thiên Long rất là chấn kinh nhìn qua lên trước mắt cái này tiểu nhi tử càng phát suy nghĩ không thấu đồng thời trong lòng nhiều hơn mấy phần hy vọng có lẽ cái này tiểu nhi tử có dị thuật cứu vãn con trai cả cũng không định. Liếc nhìn hồi lâu Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại đắc Việt lai Việt gần. Không có sinh mệnh không có khí tức cảm giác tựa như là một khỏa phổ phổ thông thông tảng đá. Tiểu thánh gấu nhỏ khỉ con các ngươi ai có thể nói cho ta biết ta đại ca là chuyện gì xảy ra Lăng Thiên Vũ ám hỏi chỉ có thể cầu cứu tiểu thánh bọn hắn dù sao bọn hắn đối với thế giới này hiểu rõ đều so với chính mình nhiều. Tiểu thánh cùng gấu nhỏ ngược lại là không có trả lời thần hầu lại trịnh trọng truyền âm đạo, chủ nhân nếu như ta đoán không giả ngài đại ca hẳn là chúng một loại ác độc nguyền rủa. Nguyền rủa Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy thần hầu túc nhiên đạo. Nhi giá chồng nguyền rủa tại ta đi theo tôn giả thời điểm ngược lại là đụng phải qua bố trí xuống đây nguyền rủa quái vật chính là quỷ giới bên trong một loại vô cùng chẳng lành quái vật tượng đá ma quỷ. Tượng đá ma quỷ Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình nghe danh tự đều do tà tức hỏi, vậy theo ngươi ý tứ những này quỷ đồ vật liền là giấu ở quỷ phong cốc bên trong. Ngài đại ca là nơi nào nhận nguyền rủa quỷ vật kia tự nhiên là sẽ ở nơi nào bất quá quỷ phong cốc nơi này ta cũng biết ngược lại là không có hữu giá quỷ vật tồn tại cho nên ta rất nghi hoặc có thể hay không quỷ này phong cốc bên trong cất giấu cái gì đáng sợ cấm pháp phong ấn chứ giá chút tà ác quỷ vật mà hoàn toàn hữu nhân nắm giữ đây cấm pháp phóng xuất ra những vật này thần hầu đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề nếu như bị thần hầu nói chung cái kia Lâm gia liền nguy hiểm khả năng có cường đại ngoại địch muốn đối phó Lâm gia cũng có khả năng bản thân Lâm gia ra nội ứng lại hỏi, khỉ con vậy ngươi cảm thấy chúng lời nguyền này còn có thể phá giải sao? Thời chung phải do người buộc chung chỉ cần tìm được phong thích nguyền rủa quỷ vật tự nhiên là có biện pháp liền ngài đại ca chỉ không quá giá không thực tế chủ nhân muốn tìm đáo giá chút dưới chú quỷ vật rất khó ngược lại là còn có một loại trực tiếp nhất biện pháp cái kia chính là trực tiếp giết thạch tượng quỷ vương chiếm trái tim của nó tự nhiên có thể cứu ngài đại ca nhưng thạch tượng quỷ vương thực lực nhưng phi thường đáng sợ dùng chủ nhân thực lực bây giờ xa xa không đối phó được nó. Thần thú trịnh trọng nói. Úc vậy chính là có thuật có thể giải Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Chủ nhân ngài sẽ không thật nghĩ đi giết thạch tượng quỷ vương thần hầu sợ hãi. Xem một chút đi đán ra hứa ta thực biết đi thử xem dù sao những này quỷ vật nếu là thật sự một mực dấu ở quỷ phong cốc đối với Lâm gia cùng huyền thiên thành thủy chung đều là cái cự đại tai họa ngầm Lăng Thiên Vũ đạo. Theo, Lăng Thiên Vũ thu hồi thần niệm mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phụ thân của mình một mặt nghiêm túc nói ra, lão cha đại ca là chúng một loại phi thường ác độc nguyền rủa. Nguyền rủa. Lâm Thiên Long sắc mặt hoảng hốt đây tà thuật cũng có nghe qua tức hỏi. Vậy đại ca ngươi có thể cứu? Có thể bất quá ta muốn lần này nhất định phải thỉnh tổ gia ra tự mình xuất thủ Lăng Thiên Vũ trả lời. Ách! Lâm Thiên Long sắc mặt tối sầm lại cúi đầu nói, Thiên Vũ ngươi hẳn phải biết ra ra ngươi thọ nguyên sắp hết chính tại bế quan vội vàng đột phá tu vi giá thời điểm đi mời động ngươi ra ra mà nói là thật to không thể. Ta biết đáng ra sự tình khả năng nghiêm trọng dính đến chúng ta Lâm gia an nguy vô luận như thế nào lần này tổ gia gia đều phải đạt được núi hơn nữa nếu là có thể mà nói còn mời phụ thân cho ta một lần gặp mặt tổ gia gia cơ hội ta nghĩ ta có biện pháp trợ giúp tổ gia gia Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Lâm Thiên Long sắc mặt chấn động Lăng Thiên Vũ giá lời nói thật sự là quá cuồng vọng thông thần cảnh là ai còn cần một cái hèn mọn võ giả hỗ trợ sao có thể chẳng biết tại sao từ chính mình cái này tiểu nhi tử trong miệng nói ra ngược lại không cách nào làm cho hắn đi nghi vấn. Chấm tư một hồi nhi Lâm Thiên Long nói, tốt ta có thể cho người cơ hội này. Đa tạ phụ thân. Vậy ngươi đánh tính lúc nào đi gặp ra ra ngươi? Không vội Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén nói ra. Lão cha chúng ta Lâm gia liên tiếp có đại sự xảy ra khả năng có ngoại địch muốn đối phó chúng ta Lâm gia cũng rất có thể chúng ta Lâm gia có phản đồ cho nên ta phải trước hảo hảo nghĩ cái kế hoạch chu toàn. Lâm Thiên Long ngạc nhiên xem xét hồi lâu Lăng Thiên Vũ hoàn thật sự là hoài nghi đây quả thật là con của mình sao làm sao cảm giác so với cái kia lão hồ ly còn yếu canh thêm đa mưu túc trí. Làm nhiên giá là chuyện tốt cho hắn lớn lao vui mừng, Lâm Thiên Long trong lòng chuẩn bị là vui mừng rỗi ra một cái đại thủ trầm lắng chụp chứ. Lăng Thiên Vũ bả vai cười nói, ha ha Thiên Vũ ngươi thực đã thành thục, vô luận ngươi có kế hoạch gì phụ thân đều hội bất lưu di lực cùng hộ ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu trong lòng ấm áp. Vũ tử ôm một cái sao, Lâm Thiên Long cười hỏi. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm kích động reo lên, ta còn lúc nhỏ chưa chắc ngài ôm ta, hiện tại ngài còn ôm cái đại đầu quỷ a. Thực mẹ nhà hắn cần ăn đòn, Lâm Thiên Long cắn răng bạo thô chính mình cái này nhi tử cái gì cũng tốt nói, đúng là nói không lựa lời nói để cho người ta nhịn không được báo nổi xúc động. Chương 1351, hảo hữu gặp nhau. Dạ gia nhị tiểu thư đêm lăng bị chữa trị thông tin can hệ trọng đại, hơn nữa tạm thời vẫn phải lưu tại Lâm phủ quan sát mấy ngày, cho nên tin tức này tự nhiên là nghiêm lệnh phong tỏa. Lâm Chiến là duy nhất biết Lăng Thiên Vũ người, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ đi đêm Lăng Quý viện về sau liền lại không đi ra, đáy lòng liền nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lăng Thiên Vũ hoàn là thất bại, hiện tại còn không gặp được bóng người hẳn là bị tức giận đến đại phát lôi đình đêm bay lam cho trục chết. Lúc này, Hương Nhã trong phòng thoải mái dễ chịu rộng rãi bông vải trên giường đang lẳng lặng đang ngủ say một vị mỹ mạo nữ tử. Không tệ. Chính là đêm Lăng bất quá không phải đã ngủ mà là bị Lăng Thiên Vũ đánh cho hôn mê. Lại khác đêm bay lam hai cha con đang lo lông mày dương mắt canh giữ ở bên giường, cửa phòng cũng quan đến nghiêm nghiêm thật thật, đại viện bên trong cũng bị triệt bỏ tất cả thủ vệ, cảm giác giống như là thành dạ gia viện tử giống như. Ách! Đêm Lăng ngâm khẽ một tiếng động lòng người, lông mi khẽ run chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh, tỉnh nhị tỷ tỉnh, đêm Phi Long chuẩn bị là kích động nắm chặt đêm Lăng tay, một loại mất mà được lại vui sướng nhất thời làm hắn lệ rơi đầy mặt. Ta đêm Lăng nghi hoặc bên trong. Đột nhiên! Một đạo ấm áp thân thể liền thật chặt ôm đêm Lăng, huyết lệ doanh và táo kém chút coi là muốn mất đi bảo bối giống như. Phụ thân. Làm sao vậy, đêm Lăng thụ sủng nhược kinh, trong đầu còn mơ mơ màng màng mà thả hoàn ẩn ẩn có chút cảm giác đau, cảm giác giống như là bị người gõ một cái đầu. Khuê nữ ngươi thực tỉnh lại, ngươi thực không sao, thật sự là quá tốt, vì phụ kém chút liền cho rằng người cha ta nữ liền muốn từ nay về sau âm dương tương cách, đêm bay làm thần sắc mất khống chế run rẩy nói cuồng hỉ không thôi. Âm dương tương cách, đêm Lăng nháy mắt to trượng hai không nghĩ ra. Có lỗi với hai tỷ đều là lỗi của ta, ta hẳn là ngăn cản ngươi không nên cùng chứ na sao tùy hứng len lén chạy đến Huyền Thiên Thành đến, không phải ngươi cũng sẽ không bị ác nhân độc hại, đêm Phi Long tràn đầy áy náy. Độc hại cái gì, độc hại ta sao, đêm Lăng tràn đầy hoang mang. Đúng vậy a, ta ngốc khuê nữ ngươi vì cái gì tiểu bất nghe lời đây, ngươi cùng Lâm Hùng hôn sự vi phụ đấy lòng sớm đáp ứng ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác phải dẫn lấy ngươi tam đệ chạy đáo giá Huyền Thiên Thành đến đây, ngươi biết ngươi lọt vào ác nhân độc hại kém chút liền muốn cùng vi phụ âm dương tương cách, biết không, đêm bay lam lại là vui vẻ lại là tức giận. Thật xin lỗi phụ thân, ta đêm Lăng hổ thẹn không thôi. Không sao không sao liền tốt, lần này vi phụ tiểu bất trách cứ ngươi, đêm bay lam hai mắt phiếm hồng, hắn cứ như vậy cái nữ nhi bảo bối năng bất cưng chiều sao. Ân, đêm Lăng nhẹ nhàng gật đầu liếc nhìn bốn phía một chút ngạc nhiên hỏi, phụ thân đây là ở đâu? Đây là Lâm phủ, đêm Phi Long lập tức trả lời. Lâm phủ đêm Lăng sắc mặt vui vẻ vội hỏi, cái kia ngốc hùng đây? Nhị tỷ ngươi cũng đừng nói, lần này người chúng được độc cực sâu, tiểu liên phong lão đô vô có thể ra sức, Lâm Hùng huynh đệ lo lắng an nguy của ngươi không biết chạy đi nơi nào tìm cái gì y sư, đêm Phi Long nói ra chuẩn bị là tự trách, lần này không chỉ có ảnh hưởng đến dạ ra cái gì trí hoàn, đem Lâm phủ cùng toàn bộ Huyền Thiên Thành đều nháo cái gà chó không yên. Y sư vậy ta hiện tại là ai giúp ta giải đến độc, đêm Lăng kinh hỏi. Là một vị tiểu huynh đệ là Lâm gia chủ mời tới một vị thế ngoại cao nhân là hắn cứu được ngươi, đợi chút nữa nếu ngươi gặp được hắn ngươi có thể nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn, đêm bay Lam nói ra. Tiểu huynh đệ thế ngoại cao nhân, đêm Lăng ngạc nhiên mơ mơ màng màng giống như nhớ lại thứ gì nói, phụ thân ngươi nói người này ta giống như ẩn ẩn nhớ kỹ chút. Nhị tỷ ngươi có thể là xuất hiện ảo giác, lúc ấy ngươi thế nhưng là ngất đi làm sao thấy được ai, đêm Phi Long không khỏi nói. Ảo giác. Đêm Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi tốt giống như trong trí nhớ mình hình ảnh có chút không chịu nổi, có lẽ thật chỉ là ảo giác, cá liền hỏi, phụ thân vị kia ân nhân đây. Hắn cùng Lâm gia chủ đi, bất quá hắn trước khi đi đã thông báo ngươi đến tạm thời lưu nhiều mấy ngày, đêm bay Lam nói. Mấy ngày ý của phụ thân là ta có thể lưu ở chỗ này, đêm Lăng vui vẻ không thôi. Đêm bay Lam sắc mặt nghiêm nghiêm túc nói ra. Đừng tưởng rằng vi phụ không biết tâm tình của ngươi, cái kia vị tiểu huynh đệ đã nói qua chất độc trên người của ngươi làm tùy thời đều còn có thể năng hội xảy ra vấn đề, phải hảo hảo xem quản mấy ngày, cho nên mấy ngày nay ngươi chỗ nào đều không cho đi mà ta cũng sẽ lưu tại Lâm phủ nhìn cho thật kỹ, ngươi cũng không thể lại để cho ngươi chạy loạn. Cha nữ nhi hiện tại không đều không có chuyện gì sao, đêm Lăng điếu chứ tiểu miệng nũng nịu. Ha ha nhị tỷ ngươi lần này liền nghe phụ thân a, dù sao lần này phụ thân vì ngươi thật đúng là má nát tâm, hơn nữa hung thủ kia còn chưa xa lưới đây, Huyền Thiên Thành đối với ngươi mà nói còn không phải rất an toàn, nhị tỷ còn là đừng loạn chỗ chạy tương đối tốt, đêm Phi Long cười nói. Lao tam liên ngươi dã bất giúp ta đúng không, đêm Lăng khinh bị nhìn. Không. Không phải nhị tỷ là đêm phi long quả thực là nghẹn không ra cái gì nguyên cơ hắn tính cách mặc dù quái gở nhưng đêm lăng cái này điêu ngoa bốc đồng nhị tỷ giản trực tiểu là khắc tinh của hắn. Tốt đều đừng nói nữa hảo hảo đợi tại giá gian phòng tĩnh tu chỗ nào đều không cho đi nếu không ra pháp hầu hạ đêm bay lam trọng trọng nói. Trang ngài làm sao bỏ được như thế đối với ngài nữ nhi bảo bối á đêm lăng nằm ở đêm bay lam trong ngực nũng nịu. Đêm bay lam cực kỳ bất đắc dĩ bất quá vẫn là hung hăng nói ra. Hừ phụ thân ngươi không ăn ngươi một bộ này nếu như ngươi bị người cho độc chết mà nói còn không bằng cho ta đánh trước gây chân tỉnh đắc bị ngoại nhân chiếm tiện nghi. Cha đêm lăng một mặt ủy khuất. Đêm phi long bất đắc dĩ lắc đầu chính mình nhị tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy phục vụ chủ có thể tiểu tại giá lúc đêm phi long trong đầu đột nhiên vang dội một đạo thanh âm quen thuộc. Phi long huynh đệ ta tại lâm phủ bên ngoài chờ ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Vũ huynh. Đêm phi long sắc mặt khẽ giật mình lập tức liền đối với đêm bay lam nói ra. Phụ thân ta nhìn hiện tại nhị tỷ dã vô ngại ta trước đi ra ngoài một chút nhìn xem có thể hay không cùng lâm phủ cùng thế hệ cao thủ luận bàn một phen. Ân đi thôi bất quá có thể vạn không tổn thương hỏa khí đêm bay lam đạo. Là cái kia hài nhi cáo lui trước đêm phi long không người đi lễ nghi liền vội vã hướng phía lâm phủ bên ngoài phương hướng đi đến về phần đêm thân phận của phi long chính là lâm gia quý khách tự nhiên bất sẽ hữu nhân ngăn cản. Không lâu. Đêm phi long đi ra lâm phủ đặc biệt lừa gạt đến một chỗ không người trong đường tắt tại hắn cảm thấy lăng thiên vũ cánh nhiên liên cách không truyền âm bản sự đều xuất ra muốn tìm đáo tự mình dễ như trở bàn tay. Ha ha phi long huynh đệ đã lâu không gặp một đạo hữu hảo cười tiếng vang lên lăng thiên vũ thân ảnh bằng không nhi hiện. Thuấn di, tệ lẹ bọt. Đêm phi long chấn kinh bất dĩ dùng hắn võ tiên cảnh tu vi tự nhiên có thể làm được cự ly ngắn thuấn di, tệ lẹ bọt. Đã lăng thiên vũ dây lát vực giản trực tiểu là vô thanh vô tức hơn nữa vượt qua khoảng cách rất lớn đây tuyệt đối là đấu chuyển cảnh mới có năng lực. Giỏi thật lúc đừng 4 năm ta cho là ta trở lại Đông Châu luận tu vi hiện tại có thể xa xa đưa ngươi ném đến phía sau có thể ngươi cái tên này ngược lại là mau đưa ta cho vung ra chân trời đêm phi long bội phục đến cực điểm khen đạo tâm bên trong cũng âm thầm may mắn còn tốt tại Tây Châu liền giữ lăng thiên vũ giao hảo không phải thật là dạ ra tổn thất. Ha ha dạ huynh cũng không tệ lăng thiên vũ vi vi cười một tiếng cũng là tâm cảnh không bởi vì đêm phi long đã bước vào võ tiên lục trọng cảnh tu vi so lăng thiên vũ chủ thể cảnh giới hơi kém một chút. Chỗ nào so ra mà vượt vũ huynh đêm phi long ôm quyền nói, lần này ta nhị tỷ sự tình liền nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ ân tình này trước nhớ kỹ về sau có cần định nguyện ra sức châu ngựa. Hắc hắc là anh em cũng đừng khách sáo lăng thiên vũ tiếu cười sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, lần này bảo ngươi có chút vấn đề trọng yếu muốn hỏi ngươi. Vũ huynh nói thẳng đêm phi long trả lời. Ân lăng thiên vũ nhẹ gật đầu hỏi, ngươi cùng ngươi nhị tỷ là vụng trộm đến huyền thiên thành sao? Nói đến thật là làm cho ngươi chê cười ta đây nhị tỷ tương đối tùy hứng hơn nữa cùng ngươi nhị ca rất có duyên phận cho nên liền lệnh muốn cưỡng ép ta cùng với nàng cùng đi huyền thiên thành muốn tìm ngươi nhị ca không nghĩ tới lại gặp tới phiền toái lớn như vậy còn kém chút liên lụy lên các ngươi lâm ra đêm phi long chuẩn bị là ấy nấy nói. Vậy các ngươi đến huyền thiên thành sự tình không có người biết sao lăng thiên vũ lại hỏi. Nếu biết mà nói phụ thân ta tuyệt đối sẽ phái người âm thầm bảo hộ chúng ta nhưng chúng ta quá tự cho là dùng vi giá trên đường đi vô nhân năng ám toán được chúng ta không nghĩ tới ám tiễn khó phòng a ta ngay cả ta nhị tỷ là ở nơi nào chúng độc đô bất rõ ràng đêm phi long lắc đầu nói. Thật không có người biết sao. Đúng vậy. Úc lăng thiên vũ trao mày không khỏi hỏi, cái kia vừa mới vị kia lão tiền bối là ai hình như cùng các ngươi dạ ra quan hệ không ít. Ngươi nói là ân sư của ta phong phi dương đêm phi long sững sờ. Người ân sư lăng thiên vũ diện sắc khẽ giật mình. Đúng vậy a ta đây một thân luyện dược chi thuật còn không phải lão nhân gia ông ta truyền nghề đêm phi long trả lời. Lăng thiên vũ trầm nghĩ hồi lâu hỏi lại, tha thứ ta mạo phạm ngươi cảm thấy ngươi ân sư người này như thế nào? Ân sư của ta đương nhiên là rất tốt nghe phụ thân ta nói ân sư của ta lão nhân gia ông ta đã từng hữu duyên từng chiếm được ta tổ gia gia chỉ đạo lão nhân gia ông ta cảm kích tại chúng ta dạ gia liền lưu tại dạ gia trên trăm năm đến ân sư của ta đối với dạ gia đều là trung thành tuyệt đối với ta càng là diệp sư diệp phụ đêm phi long nói đột nhiên nhìn qua hướng lăng thiên vũ thấy hắn sắc mặt quái dị ngạc nhiên hỏi vũ huynh ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta ân sư a? Chưa nói tới cái gì hoài nghi nhưng là ngươi nhị tỷ chúng được độc không thể coi thường mà thả hoàn không phải cùng một nơi chúng độc cái kia ta nghĩ ngươi cùng ngươi nhị tỷ hẳn là đi không ít địa phương nhi giá vị hạ độc giả không chỉ có đối với các ngươi hành tung rõ như lòng bàn tay mà thả hoàn hiểu rõ vô cùng ngươi cùng tỷ ngươi đây chỉ có cùng các ngươi tương đối người thân cận mới có thể làm đến ta muốn tại các ngươi dạ ra ngoại trừ ngươi phụ thân bên ngoài hẳn là không bao lớn cùng các. Ngươi tương đối người thân cận A Lăng Thiên Vũ mãn mặt nói nghiêm túc kỳ thật cũng là quanh co lòng vòng hoài nghi lên phong phi dương. Đêm phi long ngạc nhiên sau đó sắc mặt trầm xuống khuôn mặt có chút run nguyên nhân hành động vì lăng thiên vũ nói đến rất có đạo lý vị này hạ độc giả sắc thực khả năng rất lớn là hiểu rõ vô cùng bọn hắn người đây tại dạ ra thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1352, tìm hung. Lúc này đêm phi long sầu tư hồi lâu bận bịu vì mình ân sư biện hộ nói, Vũ huynh ta biết ngươi vừa rồi cùng ân sư của ta có chỗ hiểu lầm nhưng ân sư của ta cũng chỉ là nhất thời quá quan tâm ta nhị tỷ mà thôi. Ha ha, vậy ngươi ân sư đối với các ngươi dạ ra như thế nào? Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung cười hỏi, hình như sớm đã ngờ tới đêm phi long sẽ trả lời như vậy chính mình. Ân sư của ta một lòng si mê đan đạo, những năm gần đây chúng ta dạ ra phi long quân đoàn thực lực có thể ngày càng lớn mạnh cũng là ân sư của ta vì dạ ra không ràng buộc cung cấp rất nhiều đan dược mà hắn chưa bao giờ cầu hồi báo cho nên chúng ta dạ ra thiếu ân sư của ta thật sự là nhiều lắm. Lão nhân gia ông ta cũng là trừ ta tổ gia gia cùng phụ thân bên ngoài kính trọng nhất ân nhân. Đêm phi long cảm giác sâu sắc kính nể trả lời. Không cầu hồi báo, Lăng Thiên Vũ nhướng mày, thiên hạ này thực hữu giá, loại người thực hữu giá sao? Tiện nghi sự tình chẳng lẽ cũng là bởi vì đạt được dạ gia bên trên tổ chỉ điểm sau đó làm báo ân liền xem như báo ân, đây trên trăm năm thời gian cái gì ân cũng báo a. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ mới không tin một vị tiền đồ vô lượng thánh phẩm đại dược sư sẽ như thế tử trung báo đáp tại dạ gia, không khỏi đáy lòng hoài nghi còn sâu hơn. Đán Lăng Thiên Vũ có thể hiểu được đêm phi long tâm tình, nếu là lúc này trực tiếp hoài nghi đến hắn truyền nghề ân sư tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện tạm thời giật ra chủ đề nói ra, dạ huynh cũng không cần khẩn trương, ta hiện tại cũng không có hoài nghi ngươi ân sư, lần này bảo ngươi đi ra chủ yếu là muốn theo ngươi tốt nhất thương lượng truy nã hạ độc hung phạm sự tình. Hung phạm đêm phi long nghiến răng nghiến lợi, hắn là hận không thể tìm ra đây hung phạm rút ra của hắn nhưng nghĩ tới bây giờ căn bản một điểm mặt mày đều không có, lại lắc đầu thở dài. Ai vô dụng, tính cả hôm nay đã nhanh hai ngày nữa mà vị kia hạ độc giả cũng coi là thành công đã đạt thành mục đích, hơn nữa các ngươi Lâm gia dã tại dòng trống khua chiêng bốn phía điều tra, nếu như ta là vị kia hạ độc giả mà nói sớm liền rời đi Huyền Thiên Thành bỏ trốn mất dạng, đâu còn sẽ lưu tại giá trong thanh chờ lấy bị bắt đây. Không nhất định, Lăng Thiên Vũ đạo, nếu như vị này hạ độc giả một trực đô dấu ở Huyền Thiên Thành, xác thực nói hắn thậm chí một mực ở tại Huyền Thiên Thành mật thiết giám thị lấy Lâm đêm hai nhà động tĩnh đây, hơn nữa ngươi nhị tỷ tu vi dã bất tục, vị kia hạ độc giả lại có thể vô thanh vô tức đối với ngươi nhị tỷ hạ độc, tự nhiên là có nhất định thủ đoạn, khả năng luận tu vi tại phía xa các ngươi phía trên, cho nên coi như bây giờ đang toàn thành điều tra hắn cũng có năng lực giấu an an ổn ổn. Đêm phi long giật mình hỏi, theo ngươi chỉ ý ngươi là cảm thấy hung thủ còn giấu ở Huyền Thiên Thành? Ta cũng không có đầy đủ tự tin nhưng là suy đoán mà thôi, nhưng khả năng phi thường lớn. Lăng Thiên Vũ kỳ thật đấy lòng hoài nghi là có thể là Lâm gia gia nội ứng, đương nhiên cũng có thể là ngoại địch, nhưng tuyệt đối cùng dạ gia cao tầng có chút không thể cho ai biết bí mật. Ha ha, hy vọng suy đoán của ngươi là thật, bởi vì ta tuyệt đối bất sẽ thả qua giá cái đáng giận hung thủ cũng dám tàn nhẫn như vậy tổn thương thân nhân của ta, nếu như ta có thể bắt được tên hung thủ này ổn thỏa để hắn chết không toàn thây. Đêm phi long cười lạnh nói, thân nhân dã là nghịch lân của hắn. Đừng nóng vội, từng bước một đến Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh hỏi, dạ huynh không ngại trước tiên nói một chút ngươi cùng ngươi nhị tỷ đến đáo giá Huyền Thiên Thành thời điểm đều đi qua những địa phương nào? Ân. Đêm phi long suy nghĩ một lát nói ra, ta nhị tỷ người này ưa thích thưởng thức trà cho nên mới Huyền Thiên Thành thời điểm đi nơi này nổi danh nhất trà lâu, đây cũng là ta nhị tỷ duy nhất trực tiếp có tiếp xúc, bởi vậy ta đầu tiên nghĩ đến liền là gian kia trà lâu sẽ có hay không có vấn đề, cố ý cùng phụ thân ta đi trà gian kia trà lâu. Không có kết quả là A. Lăng Thiên Vũ hình như sớm đã đoán trước. Ách, làm sao ngươi biết? Đêm phi long sững sờ. Hạ độc giả vậy mà tu vi đến len lén hướng một chén nước trà bên trong đầu nhập nọc độc tùy thời đều có thể, cho nên hung thủ không nhất định chính là trong trà lâu người, Lăng Thiên Vũ đạo. Vậy ngươi cũng là hoài nghi nước trà này có vấn đề. Tựa như loại độc này chính là Diêm La Phệ Đồng độc, nọc độc là chủ dẫn. Nhưng chúng ta lúc ấy liền không có cảm thấy nước trà này có vấn đề a, hơn nữa ta cũng uống cái kia nước trà a, vì sao ta sẽ không có việc gì? Đêm phi long nghi hoặc không giải, luôn cảm thấy quá khó lý giải. Nọc độc này trộn lẫn vào trong nước vô sắc vô vị mà thả hoàn có thể thôi phát trà rượu thơm đan giá, nọc độc là chủ dẫn, chỉ bằng vào nọc độc này không chỉ có sẽ không độc hại người ngược lại còn là vật đại bổ, cho nên vẫn phải hút vào mấy vị dụ dỗ khí độc mới có thể để cho nọc độc này hình thành uy lực đáng sợ kịch độc, cho nên ngươi mới có thể không có việc gì. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Thiên hạ lại có như thế kỳ độc? Đêm phi long chấn kinh bất dĩ lại hỏi. Cái kia cái khác dụ dỗ khí độc là cái gì? Ta nhị tỷ lại là như thế hấp thu khí độc này, dù sao ta thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều là bồi tiếp ta nhị tỷ nàng chúng độc, dựa theo logic ta cũng phải đi theo chúng độc. Ân, hãy nói một chút các ngươi còn đi địa phương nào? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đi. Đêm phi long suy nghĩ một lát nào ánh sáng lóe lên kinh ngạc nói, chợ hoa, chúng ta còn đi chợ hoa, bởi vì ta nhị tỷ thích hoa mà Huyền Thiên Thành chợ hoa đều là tương đối nổi danh, không thiếu có rất nhiều vực ngoại kỳ hoa. Chợ hoa? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lố khóa đây là được rồi, dụ dỗ khí độc thừa nhận sớm đã thẩm thấu tại hoa tươi bên trong. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn đồng thời càng xác định một điểm, cái kia chính là vị kia hạ độc giả đối với đêm lăng thật sự là hiểu rất rõ, không phải làm sao lại biết đêm lăng nhất định sẽ đi dạo chợ hoa mới sở trường trước chuẩn bị kỹ càng không quá giá chút nghi vấn trước tiên cần phải để ép. Đêm Phi Long hỏi, Vũ huynh hiện tại thấy thế nào? Chúng ta đi chợ hoa nhìn xem. Chờ một chút, từ khi ta nhị tỷ xảy ra chuyện về sau các ngươi Lâm phủ liền nghiêm lệnh điều tra toàn thành hoa này, thành phố đã sớm kết thúc, hiện tại đi tra không được cái gì mặt mày. Ta không phải đi tra, chỉ là muốn xác định một số suy đoán. Suy đoán? Đi thôi, dẫn đường. Tốt. Bên này. Nói xong Đêm Phi Long liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ hướng phía Huyền Thiên Thành đây nổi danh nhất chợ hoa bước đi. Không lâu. Hai người tới chợ hoa có thể sớm đã một mảnh tỉnh táo, tất cả nhà tất cả hộ đóng cửa không ra, chỉ có thể nhìn thấy từng đội thành quân tại đường đi bốn phía lưu động, thậm chí là từng nhà tiến hành điều tra. Chợ hoa. Cái nào còn có cái gì hoa, ngược lại là trên mặt đất có không ít tàn hoa bại liễu. Ngươi nhìn hoa này thành phố đều thành dạng này còn có thể tra được thứ gì, Đêm Phi Long thở dài. Không nhất định, Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng tùy tiện nhặt lên trên đất mấy chút tàn hoa chiêu lấy trong lỗ mũi cẩn thận hít hà nghiêm mặt nói. Không sai, những này hoa đều dính vào những này khí độc. Cái gì, Đêm Phi Long kinh ngạc bất đã. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, hung thủ kia lại thế nào hiểu rõ ngươi nhị tỷ, nhưng không có khả năng tính toán tốt như vậy, biết tỷ ngươi sẽ ngửi được những hoa cho nên trước đó đã đem nơi này tất cả hoa tươi đều dính vào khí độc này. Nguyên lai Đêm Phi Long giật mình tỉnh ngộ lại hỏi, thế nhưng là ta đi theo ta nhị tỷ đi dạo hoa này thành phố, nếu như chợ hoa bên trong tất cả hoa đều dính vào khí độc vậy ta cũng có thể ngửi được a. Còn thiếu một mực mà cái kia một mực dụ dỗ khí độc mới là mấu chốt nhất, Lăng Thiên Vũ vô cùng nghiêm túc hỏi, dạ huynh xin hỏi ngoại trừ chợ hoa bên ngoài các ngươi còn đi cái gì địa phương trọng yếu? Cho ta ngẫm lại, Đêm Phi Long trầm tư nhớ lại hồi lâu sau đó mới sắc mặt lúng túng nói ra, còn có một chỗ bất quá ta cảm giác đắc bất quá khả năng. Không có cái gì là không thể nào, nói một chút là địa phương nào, Lăng Thiên Vũ lộ ra rất chân thành cảm giác chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chỗ để đột phá. Liền là Đêm Phi Long trong tay hiện ra một cái túi thơm nói ra, đây là ta nhị tỷ từ một sức phẩm trải bên trong mua một cái túi thơm, tại tỷ ta ngộ hại về sau không cẩn thận rớt xuống ta liền tạm thời thu. Túi thơm. Lăng Thiên Vũ nhận lấy tinh tế nghe thấy hồi lâu đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình trọng trọng mà hỏi, dạ huynh ngươi nhị tỷ lúc ấy mua đây túi thơm về sau cũng không có vấn đề gì à? Đúng vậy, Đêm Phi Long gật đầu. Vậy cụ thể là lúc nào độc phát trước đó đây túi thơm có phải hay không một trực đô treo ở trên người, Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Hình như là vậy, bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái, giống như vừa mới tiến Lâm phủ không lâu ta nhị tỷ liền đột nhiên gian như vậy, Đêm Phi Long nói đột nhiên sững sờ hỏi, Vũ huynh ngươi không phải là hoài nghi đây túi thơm có vấn đề? Hoàn bất quá chắc chắn. Cái này Đêm Phi Long đỏ lên mặt một bộ phát xuân dáng vẻ nói ra, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng hoài nghi tới là đây túi thơm có vấn đề, nhưng này kiện cửa hàng bà chủ thế nhưng là cái khó gặp mỹ nữ dáng dấp 10 phần điểm đạm nho nhã, hơn nữa cũng không có gì vũ lực tu vi, hơn nữa tại nàng trong cửa hàng ta cũng cẩn thận tra xét ngoại trừ nàng bên ngoài cũng không có cái khác người khả nghi. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều nhanh quẹ, lúc nào Đêm Phi Long cũng ngốc đến đáng yêu như thế, lắc đầu thở dài, ai nghe ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra minh bạch. Minh bạch cái gì, Đêm Phi Long tràn đầy nghi hoặc. Dạ huynh là không có nói qua yêu đương á, Lăng Thiên Vũ xem xét mắt. Yêu đương. Đêm Phi Long tấm kia trời sinh lánh khốc mặt xoát đến một cái đỏ bừng cả khuôn mặt nhẫn nhị rất lâu mới nhỏ giọng thì thầm nói ra, Vũ huynh vì sao đột nhiên hỏi cái này quái, thẹn thùng đừng nói với ta ngươi là nhìn chúng ta vậy, nhưng tuyệt đối đừng ta đối với nam nhân chân bất cảm thấy hứng thú. Ai đối với ngươi có hứng thú á, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt bùi liếc mắt nói ra, ta nhìn dạ huynh ngươi là chúng mỹ nhân kế. Cái gì mỹ nhân kế, Đêm Phi Long một bộ rất manh dáng vẻ giống như thực hoàn toàn không hiểu những này chuyện nam nữ. Ai thực bị ngươi đánh bại, Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, đi thôi mang ta đi dàn kia cửa hàng dạo chơi, ta ngược lại muốn xem có thể làm cho dạ huynh như thế động tâm nữ nhân đến cùng ngày thường cái gì tư sắc. Ta mới không có tâm động. Nhưng là thực cảm thấy bà chủ kia tốt. Đẹp mắt mà thôi, Đêm Phi Long nghẹn đỏ mặt. Biết để cho ta mở mang tầm mắt được không, Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm. Ân. Đêm Phi Long khẽ gật đầu liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ hướng phía một chỗ khác phương hướng đi đến. Chương 1353, Hương Đồng Bền. Hương Đồng Bền. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ chú bước tại một gian lầu các trước cửa. Căn này lầu các bố trí được 10 phần tinh xảo, màn cửa vọt lấy hoa thơm, hơn nữa cả đang lúc lầu các đều là bố trí đủ mọi màu sắc vì giá lạnh thê đường đi tăng thêm mấy phần hào quang. Hương Đồng Bền quả nhiên đủ hương. Bất luận cái gì thích trưng diện nữ tử chỉ cần đến nơi này đều sẽ nhịn không được đi vào, cho nên Đêm Lăng cũng không ngoại lệ. Kỳ quái là đây Hương Đồng Bình Đại Môn lại mở rộng ra, mặc dù Huyền Thiên Thành hiện tại chính toàn thành giới nghiêm, nhưng đến nơi này lại nhìn không thấy có bất kỳ thành quân tuần tra. Liền là đây Lăng Thiên Vũ hỏi. Có thể vừa quay đầu lại đêm phi long tựa như là ngượng ngùng tiểu nữ hài sợ hãi rụt rè tránh sau lưng Lăng Thiên Vũ, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đêm phi long hiện tại nâng trạng thái thật đúng là nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy im lặng, xem ra đêm phi long chúng được mỹ nhân độc thật là sâu, nhưng thực nhượng Lăng Thiên Vũ đối với nữ tử kia càng thêm hiếu kỳ. Thấy đêm phi long không nói, Lăng Thiên Vũ tăng lớn khẩu khí lại hỏi, dạ huynh ta hỏi ngươi có phải hay không nơi này? Ách! Đêm phi long nhăn nhăn nhó nhó trả lời, là... Tựa như căn này lầu các bà chủ chính là để cho Hương Đồng Bền, bất quá chúng ta thực muốn đi vào sao, dù sao hôm qua ta vừa mới gặp nàng ta lo lắng sẽ khiến hiểu lầm của nàng tưởng rằng ta đối nàng có ý tứ chứ. Lăng Thiên Vũ mặt bụi trợn trắng mắt nói ra, dạ huynh hiện tại tiểu là mù lòa cũng có thể nhìn ra ngươi đối với cái kia Hương Đồng Bền có ý tứ còn cần coi là sao. Ta đêm phi long sắc mặt đỏ bừng. Ai đi vào đi việc này thế nhưng là quan hệ đến ngươi nhị tỷ, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là bất đắc dĩ buông tiếng thở dài mới mặc kệ đêm phi long có vào hay không đi, dù sao Lăng Thiên Vũ tiểu trước cất bước tiến nhập các môn. Đêm phi long vốn đang tại tâm thần bất định bên trong nhưng muốn đáo tự mình nhị tỷ liền cắn chặt răng thầm nghĩ, hy vọng không phải là nàng. Tiến vào trong lầu các Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt liền ngây người. Trong này giản trực tiểu là đoạt mắt người mắt đủ loại màu sắc hình dạng tinh xảo trang sức rực rỡ muôn màu để cho người ta nhìn hoa cả mắt, còn muốn mùi thơm này có chút nghe ngóng liền có thể khiến người ta sinh ra một loại cường đại sức hấp dẫn làm lòng người say. Có thể nghĩ nếu là mùi thơm này đến nữ tử trên thân nhưng phải gây nên bao lớn lực sát thương. Ha ha, tốt tuấn tiếu tiểu hỏa tử là cần phải mua cái gì trang sức đưa cho người yêu đây, một đạo trong veo cười tiếng vang lên, một tịch diễm lệ thân ảnh chậm rãi mà đến. Theo tiếng nhìn đến Lăng Thiên Vũ kém chút ngây dại. Liếc thấy, hoàn mỹ không một tì vết hạt dưa khuôn mặt nhỏ sạch sẽ như tuyết, đôi mắt sáng liếc nhìn linh động như là biết nói chuyện, thon dài lông mi thẳng tắp, tú mũi miệng nhỏ đỏ hồng mang theo như nước phủ dung thanh lệ thoát tục khí chất. Lại một chút quét xuống nữ tử kia, người mặc một thân hỏa hồng sắc diễm lệ y phục lộ ra phá lệ tỏa ra ánh sáng lung linh, đây đà không mang theo dư thừa thịt thừa cân xứng đường cong tư thái, nửa mở y phục vô cùng khêu gợi nâng lên cái kia đầy đặn núi non tựa như hai khỏa chín mọng cây đào mật như ẩn như hiện, càng có dụ hoặc gần lộ nở nang đùi như sau cơn mưa hoa sen kiểu mị động lòng người. Một chút quét xuống đến quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, xinh đẹp cười một tiếng trăm hoa thất sắc, đây tuyệt đối là có thể cùng tiểu vũ tử xương cái kia cấp bậc so sánh tuyệt thế mỹ nữ tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều có chút tim đập thình thịch. Không qua giá thật là có thể dùng điềm đạm nho nhã hai chữ để hình dung sao. Lần đầu tiên cho Lăng Thiên Vũ cảm giác vậy liền cùng huyết linh lung có cực lớn tương tự, không khỏi ẩn ẩn nhượng Lăng Thiên Vũ xúc động, nhưng có thể xác định chính là trước mắt vị này lửa y nữ tử tuyệt đối là tu luyện mỹ thuật. Tốt. Sắc thực cực kỳ xinh đẹp. Lăng Thiên Vũ giã cuối cùng là minh bạch khó trách trong đêm phi long đô bị như thế mê muội mỹ nữ này sắc thực hữu giá tư sắc. Chủ nhân, nữ nhân này vấn đề rất to nhỏ, tâm thần hầu thanh em đột nhiên nghiêm túc vang lên. Vấn đề. Lăng Thiên Vũ sững sờ hình như mới bị giật mình tỉnh lại, hai mắt ngưng tụ mạnh đại vô hình thần niệm lực lượng thần không biết quỷ không hay hướng cái kia trên người nữ tử thăm dò trải qua. Giá bất nhìn còn tốt, khả giá xem xét, Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi. Đấu chuyển cảnh. Chuyện u. Tui nữ tử này là dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu đi đấu chuyển cảnh cường đại tu vi, nhưng càng nhượng Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là nữ tử thân phận chân thật, chỉ sợ đêm phi long biết cũng phải hù chết ta. Bất quá Lăng Thiên Vũ tại nhìn thấy trước mắt nữ tử này về sau trong lòng càng chắc chắn chính mình ngờ vực vô căn cứ. Còn nữ kia tử lúc đầu tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ đem chính mình nhìn đắc như thử lòng say thần mê thời điểm bên khỏe miệng có chút nổi lên nụ cười khinh thường, xem ra cũng dùng vi Lăng Thiên Vũ cùng nam nhân khác không có gì khác biệt. Có thể trong nháy mắt nữ tử kia thình lình kiến đáo Lăng Thiên Vũ đối đại ánh mắt của mình đột nhiên phát sinh long trời lở đất biến hóa, đó là một loại căm thù thậm chí là chán ghét. Cái này khiến nàng mười phần chấn mê hoặc, nhưng nàng còn là duy trì một loại tâm tính bình tĩnh liền lên tiếng lần nữa cười hỏi, ha ha công tử, nô gia chính cha hỏi ngươi đây, ngươi cứ như vậy nhìn lấy nô gia không đáp lời đó là rất không lễ phép úc. Thanh âm vô cùng kiêu ngọt mà thả hoàn tận lực tính chất thi triển mỹ thuật, nhưng để nàng kinh ngạc là vậy mà đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không có hiệu quả, cảm giác tựa như là tại quay về một khối đầu gỗ để cho nàng mười phần không thú vị, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần ngữ như người thường cười hỏi, ha ha ta là tới tìm căn này lầu các chủ cửa hàng. Nữ tử kia đôi mắt sáng linh động đang muốn trả lời mà đêm phi long lại đột nhiên yếu ớt xông ra, tung bay. Tung bay tiểu thư. Người tốt. Thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Xảo Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn ra này cửa hàng cũng chỉ có một mình nàng còn có thể nói tới là xảo sao, bất quá đợi chút nữa nếu Lăng Thiên Vũ đem đây Hương Đồng Bình thân phận chân thật cho móc ra chỉ sợ đêm phi long đến hối hận muốn tự sát ta. Đúng vậy a, thật là khéo a, nguyên lai là Dạ công tử a. Hương đồng bền có chút che miệng mỉm cười, sắc đẹp động lòng người, lời nói giữa cử chỉ đều có thể sinh ra một loại đãng tâm hồn người dụ hoặc. Đặc biệt là cái kia nửa mở tuyết đồi nói tới nói lui một nhúc nhích, thấy đêm phi long nhanh phun máu mũi. Không, không có ý tứ. Lại được. Đến quay giày ngươi, đêm phi long nói lắp bắp cùng bình thường lánh khóc hắn giản trực tiểu là tưởng như hai người. Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi, đây Hương đồng bền vậy mà có thể kêu ra đêm phi long xưng hủy, xem ra đêm phi long đã sớm không có chút nào giấu giếm đối với Hương đồng bền tuân ra thân phận của mình thật sự là chúng độc không cạn a. Dạ công tử, chuyện này đây ta Hương đồng bền nơi này đều là mở cửa làm ăn, người đến đều là quý khách. Hương đồng bền ý cười đầy mặt, sau đó liếc mắt mắt Lăng Thiên Vũ lại nói, nhưng là vị bằng hữu kia của ngươi hình như không thế nào ưa thích nô gia, nhưng nô gia ngược lại là cảm thấy vị công tử này ngày thường ủng hộ Tuấn Tiếu, xin hỏi là nhà nào công tử đây? Trong lời nói Hương đồng bền đối với đêm phi long công kích mỹ thuật, tại nàng cho rằng đêm phi long rõ ràng đối với nàng có yêu thương là dễ dàng nhất chúng chiêu, cho nên liền muốn từ đêm phi long trên người trước moi ra thân phận của Lăng Thiên Vũ. Quả nhiên, đêm phi long một bộ mê mội dáng vẻ đang muốn mở miệng nói ra thân phận của Lăng Thiên Vũ, may mà Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị một tay ngăn trở đêm phi long mở miệng cười hỏi, ha ha đồng bền tiểu thư, hắn gọi tiểu phi là bằng hữu của ta. Tiểu phi Hương đồng bình hai mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia ngấn ánh sáng, rất rõ ràng đây là ngụy danh, càng làm cho nàng cảnh giác chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể trong nháy mắt nhìn thấu chính mình quỷ kế. Chỉ bất quá mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ bất cùng bình thường, nhưng Hương đồng bình ánh mắt thế nhưng là sắc bén vô cùng, lại thế nào nhìn Lăng Thiên Vũ ra chỉ có võ tiên cảnh tu vi bất chân là mối họa, hơn nữa tại lầu các bên ngoài cũng không có có cảm giác giác đáo còn có cái khác cao thủ tồn tại, giá liền để Hương đồng bình chấn định rất nhiều. Đã Lăng Thiên Vũ so Hương đồng bền càng thêm chấn định, hai mắt nhìn thẳng Hương đồng bền hỏi, đồng bền tiểu thư, tại hạ có cái nghi hoặc nhỏ, hiện tại toàn thành giới nghiêm, tất cả nhà tất cả hộ đều giam giữ, làm sao ngươi nơi này liền mở rộng cửa tiệm đây? Khanh khách, vị công tử này là kẻ ngoại lai a. Hương đồng bền che miệng cười trộm tránh thức, chứ lăng ánh sáng con ngươi không yếu thế chút nào nên hướng Lăng Thiên Vũ mắt thần đạo. Ta đây Hương đồng bền trang sức trải chính là nhiều năm láo chiêu bài trong thành, chuyện gì xảy ra này làm sao cũng tra không đến nơi này của ta a, chẳng lẽ lại nô gia bán thứ gì tiểu sức phẩm cũng phải xúc phạm cái gì vương pháp sao? Tại ta cảm thấy chính là dễ nhất để cho người ta coi nhẹ địa phương liền càng phải hảo hảo tra cái rõ ràng, ta muốn đồng bền tiểu thư là người thông minh, người cái kia minh bạch ta ý tứ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén bắt đầu có chút khí thế hùng hổ doa người. Ha ha, ngươi nói làm thật thú vị. Hương đồng bền cười lạnh nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hỏa hồng sắc đêm phi long có phần vi bất vui mừng nói ra, dạ công tử, nếu như ngươi cùng vị bằng hữu kia của ngươi không phải đến vào xem bản điếm mà nói như vậy mời trở về đi. Đêm phi long sắc mặt khẽ giật mình một bộ có tật giật mình dáng vẻ bận bịu hay náy nói ra, đồng bền tiểu thư thật sự là thật có lỗi cái kia ba. Vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, đêm phi long liền nhẹ nhàng kéo chứ Lăng Thiên Vũ khuyên hắn rời đi. Lăng Thiên Vũ thân tử nhất định sắc mặt hơi trầm xuống tràn ngập địch ý nhìn chăm chú Hương đồng bền trọng trọng nói ra, ta nhìn ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói rõ a, lần này ta tới tìm người đúng là vì điều tra một kiện độc chết án. Độc chết án? Hương đồng bền nghe đào giá nói thân thể mềm mại hơi có chút rung động nhưng rất nhanh liền ổn định hạ cảm xúc bình thản ung dung cười hỏi, ha ha độc chết án, vị công tử này thật sự là buồn cười, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nô gia giống như là vị hung thủ sao? Ngừng tạm lại, đối đêm phi long nói ra, dạ công tử, vậy ngươi cảm thấy ta cũng giống sao? Không. Không giống, đêm phi long run run rẩy rẩy trả lời. Lăng Thiên Vũ phiền muộn chi cực chân có loại muốn chụp chết đêm phi long xúc động cho nên dã bất khách khí nữa, âm thanh lạnh lùng nói, đồng bền tiểu thư, xem ra ta phải nói đắc canh minh bạch điểm, mặc dù ngươi các phương diện đều che giấu rất khá nhưng duy nhất một điểm đó là ngươi như thế nào đều không cải biến được. Ta nghe không rõ ngươi ý tứ, nô gia cần thay đổi gì sao? Hương đồng bền liếc mắt đưa tình. Ngươi tính chất đừng, Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Giới tính. Hương đồng bền đồng tử bạo trừng cực sự khiếp sợ. Đêm phi long lại càng không cần phải nói trực tiếp choáng tại chỗ. Giới tính. Đây giới tính còn có thể dính líu quan hệ sao? Chương 1354, nhất cử nhìn thấu. Giới tính. Hương đồng bền tiếu dung đều cứng ngắc lại sắc mặt phát lạnh cười lạnh nói, ha ha vị công tử này nói chuyện thật là hài hước, tốt vậy mà hai vị không phải đến vào xem nô gia tiểu điếm mời đi a, tha thứ nô gia giá tiểu cửa hàng không dung được các ngươi đây hai tôn quý khách. Ngừng tạm, Hương đồng bền lại hung hăng trợn mắt nhìn đêm phi long mạc nhân đạo, dạ công tử, hôm nay ngươi thật là làm cho nô gia cực kỳ thất vọng, xem ra nô gia còn là nhìn lầm ngươi. Đêm phi long thân thể run lên vội nói, đồng bền tiểu thư đây quả thật là hiểu lầm ta. Ta vị bằng hữu này nói chuyện quả thật có chút không lựa lời nói, mời ngươi chớ để ở trong lòng. Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, Lăng Thiên Vũ muốn tự tử đô hữu còn không có ý thức đáo giá Hương đồng bền rất có vấn đề sao, đáo giá thời điểm còn đang vì Hương đồng bền biện hộ. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ dứt khoát lại nói đến thẳng thắn hơn, lạnh lẽo nhìn lấy Hương Đồng Bình nói ra: "Đồng Bình tiểu thư, mặc dù ngươi che giấu rất không tệ, lại thêm ngươi tu luyện mỹ thuật cơ hồ có thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng có một chút cái kia chính là nữ nhân cảm giác ngươi là vô luận như thế nào đều ngụy trang không ra được, cho nên ngươi chỉ có thể sử dụng mỹ thuật đến che đậy ngươi chỗ ngụy trang nhược điểm. Nếu như ngươi mỹ thuật đối với người vô hiệu mà nói, như vậy ngươi tại na người trong mắt liền sẽ mất đi loại kia chân chính nữ nhân cảm giác." Kỳ thật Lăng Thiên Vũ chân chính muốn nói là ta đã thấy ngươi tiểu di di, nhưng là ngươi đem nó cho keo lại đạn giá sao chó huyết sự tình Lăng Thiên Vũ lại thế nào ra mặt dày cũng là không nói được. Hương Đồng Bình nghe đào giá chút nói chưa từng xuất hiện cái gì bối rối, chỉ là phi thường chấn kinh. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn lăng đầu lăng nao đêm phi long lại bổ túc một câu: "Ta không được thừa nhận dạ huynh sắc thực chúng ngươi mỹ thuật mới có thể bị ngươi cho mê đến bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả ta bằng hữu này đều muốn quên đi, nhưng ta khác biệt ngươi mỹ thuật với ta mà nói một điểm cảm giác đều không có, cho nên ta dám khẳng định ngươi không phải cô gái. Nô gia không phải nữ nhân đó là cái gì đây, chẳng lẽ lại là yêu quái gì biến đắc bất thành?" Hương Đồng Bình hai mắt nhíu lại. "Không, bởi vì ngươi là cái nam nhân." Lăng Thiên Vũ lãnh tiếng nói. "Nam nhân?" Đêm Phi Long sắc mặt chấn động, cảm giác giống như đột nhiên hữu đoàn mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, sấm sét giữa trời quang, đặc biệt là tấm kia cái cằm đều nhanh sai lệch, vô cùng chấn ngạc nhìn chằm chằm Hương Đồng Bền. Hương Đồng Bền đầu tiên là cứ thế, sau đó cười cười đến giống như nhanh bụng đau giống như xảo quyệt tán gẫu nói: "Thú vị, thật sự là quá thú vị, nô gia rất lâu không có giống như hiện tại giá sao vui vẻ. Thật muốn ta tự mình vạch trần người sao?" Lăng Thiên Vũ diện sắc âm trầm, nếu không phải cố lấy mặt mũi hận không thể đem Hương Đồng Bình cất giấu cây kia tiểu di di cho rút ra hảo hảo để đem Phi Long thanh tỉnh một chút. "Vạch trần ta?" Hương Đồng Bình cười cười duỗi ra một tay hướng cái kia áo dệt kim hở cổ chỗ lại đẩy ra một chút, cái kia trắng loáng tuyết đồi gần như sắp toàn bộ đều lộ ra xích lại gần Lăng Thiên Vũ trước người, tùy ý treo chọc nói: "Vị công tử này vậy mà ngươi hoài nghi nô gia là giả, vậy ngươi chẳng hảo hảo sờ một cái xem nhìn xem có phải hay không hàng thật giá thật, nếu không dạ công tử ngươi cũng thử nhìn một chút." Trong lời nói vô hình đang lúc phóng xuất ra vô hạn mê hoặc. Lúc này mới vừa có khởi sắc đêm phi long lại lần nữa chúng chiêu, sắc mặt lúng túng nói với chứ Lăng Thiên Vũ: "Vũ huynh lần này chơi đến có hơi quá, ta nhìn Đồng Bình tiểu thư không phải cái gì hung phạm, cùng với nàng nói lời xin lỗi sau đó chúng ta đi thôi." Ngươi ngốc cái chảy gỗ a, Lăng Thiên Vũ nhịn không được phát nổ câu, sau đó trong tay cầm lấy túi thơm nhìn chăm chú Hương Đồng Bình hỏi: "Đây túi thơm là ngươi trong tiệm mua a?" "Không tệ." Hương Đồng Bình đạo. "Cái kia là được rồi." Lăng Thiên Vũ lanh cười nói: "Ha ha, đây hương trong túi tồn tại một loại vô cùng tà ác độc hương gọi hoàng tuyển không về hương, mặc dù trải qua thời gian rất lâu mùi thơm này làm giảm bớt nhưng vẫn là có hơi hứa lưu lại." Nghe tiếng Hương Đồng Bình lộ ra đắc canh ra kinh hãi, loại độc này hương người biết thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ, nhi Lăng Thiên Vũ chỉ là một tên tiểu tử vậy mà có thể thông hiểu hoàng tuyển không về hương, cho nên nàng cảnh giác chi ý sâu hơn, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Có ý tứ nói tiếp, Hương Đồng Bình thần sắc chấn định. Đêm Phi Long cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang nhưng lần này ngược lại là thanh tỉnh không ít, hai mắt chặt nhìn Hương Đồng Bình. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, hắn giờ phút này khí thế phi phàm tựa như là một vị đức cao vọng trọng trí giả, hai mắt tinh quang ẩn ẩn nói ra: "Này hương mặc dù độc nhưng không chí tử, nhưng là một mực chủ dẫn khí độc, cùng nó sáu loại độc hương dung hợp được có thể thôi phát Diêm La Phệ Đồng độc độc tính, cho nên đêm Lăng nhị tiểu thư chính là bị ngươi trọng trọng thiết kế chỗ độc hại, ngươi chính là hạ độc hung phạm." Ách! Đêm Phi Long chấn ngạc không thôi, lần này cuối cùng là thanh tỉnh không ít, sắc mặt trở về lạnh lùng, mặc dù vẫn là không có vững tin nhưng tối thiểu Đêm Phi Long đối với Hương Đồng Bình cảm giác thay đổi rất nhiều. Hương Đồng Bình vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tràn đầy phấn khởi mà hỏi: "Ha ha, vị công tử này thật là biết nói cố sự, vậy mà ngươi cũng nói chỉ có dung hợp 6 loại độc hương tài năng thôi phát nọc độc độc tính, nhưng nô ra đầy túi thơm cũng không có uy lực lớn như vậy, hơn nữa coi như ngươi là nói thật, vậy ta đầy túi thơm cũng chỉ có một mực độc hương, cái kia cái khác 6 vị độc hương đây chớ cùng nô ra nói đô, tại đây hương trong túi còn có độc kia dịch đừng nói với ta, cùng ta có liên quan nô ra cũng không có bản lãnh lớn như vậy, xem ra ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm không chết." Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói: "Ngươi nói là không sai, chỉ là một cái túi thơm không giải thích được cái gì, nhưng dùng thực lực của ngươi tại trong trà lâu, ngươi hoàn toàn có năng lực thần không biết quỷ không hay, tại đêm Lăng nhị tiểu thư bọn họ uống trong nước trà hạ độc sau đó, ngươi tính toán đến đêm Lăng nhị tiểu thư thừa nhận sẽ đi dạo chợ hoa, cho nên cái khác 6 loại độc hương đã sớm bố trí tại hoa thị lý diện sảng khoái. Nhưng ngươi cũng tính kế đến đêm Lăng nhị tiểu thư cũng sẽ vào xem ngươi cửa hàng, dù sao ngươi cũng đã nói ngươi cửa hàng này là lao chiêu bài nàng thừa nhận sẽ đến, cho nên ngươi liền tỉ mỉ vì nàng chọn lựa cái này túi thơm, điểm ấy ta nói không sai chứ?" Hương Đồng Bình ánh mắt một lăng hàn ánh sáng lộ ra nhưng không nói gì, tiếp tục giữ yên lặng, nhưng là cái kia đấu niệm lực lượng đã sớm tản bộ tại lầu các bên ngoài, nàng muốn biết có hay không ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên ngoài không có người nào nữa. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại nói: Đây 7 loại độc hương gọi hoàng tuyển thất tuyệt hương là đến từ ma tộc kịch độc mà không về hương mới là đòn sát thủ sau cùng đan giá trồng độc hương có lạc hậu tính chất không sẽ lập tức để cho người ta chí mạng cho nên ta muốn làm lúc đêm lăng nhị tiểu thư chọn lựa túi thơm thời điểm ngươi thừa nhận là đối với nàng nói tốt hơn nói để cho nàng vội vã đi gặp tình lang bởi vậy tại đêm lăng nhị tiểu thư bắt đầu phủ lên đây túi thơm thời điểm không về hương khí độc. Liên bắt đầu từ từ rót vào trong cơ thể nàng thẳng đến nàng đi tới lâm phủ độc tính phát tác để cho nàng chết tại lâm phủ dạng này mục đích của ngươi liền phải xính thành công châm ngòi lâm đêm hai nhà quan hệ hơn nữa cũng tuyệt đối bất sẽ hữu nhân. Hoài nghi đến trên người của ngươi kế hoạch của ngươi bố trí thật sự là quá tinh diệu đồng bệnh tiểu thư không biết tại hạ nói đến những này là không phải rất có đạo lý đây. Hương đồng bệnh sắc mặt chấn động một bộ vô cùng nan dĩ trí tin biểu lộ. Mà đêm phi long càng là chấn kinh vạn phần đồng tử bạo lồi hắn thật sự là khó mà tiếp nhận chính mình khó gặp trung tình nữ tử lại nhiên hội là ác độc hung thủ run rẩy quay về hương đồng bình hỏi, tung bay. Tung bay tiểu thư vũ huynh hắn. Hắn nói đến đều là thật sao ngươi. Ngươi thật là độc hại ta nhị tỷ phía sau màn hát thủ. Hương đồng bình không có trả lời đêm phi long âm thầm tụ lực xinh đẹp dung nhan trở nên có chút hung lệ cặp kia lạnh kiệt đôi mắt như liệp ưng tựa như muốn đem người xé rách chầm chầm thị chứ lăng thiên vũ hung hăng mà hỏi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại quen thuộc như thế ma tộc kịch độc diêm la phệ đồng độc cùng hoàng tuyển thất tuyệt hương. Ha ha nói như vậy ngươi rốt cuộc thừa nhận đúng không lăng thiên vũ âm lãnh cười một tiếng. Mà bị đả kích nhất không ai qua được là đêm phi long diện sắc thảm bạch tự lẩm bẩm. Không. Không có khả năng điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng là thật đồng bệnh tiểu thư thế nào lại là hung thủ. Dạ huynh xem ra ngươi cũng trúng độc không cạn a lăng thiên vũ thở dài bất đắc dĩ đạo lần này không cần phải nói đêm phi long tâm linh cũng sẽ bịt kín vung đi không được bóng tối. Đêm phi long tựa như không có nghe đáo lăng thiên vũ mà nói hai mắt trở nên xích hồng sắc mặt cũng vặn vẹo giữ tợn hướng về phía hương đồng bệnh tức giận gầm thét lên là ngươi nguyên lai là ngươi cái này mà quỷ hại chết ta nhị tỷ. Hiu. Đêm phi long quất ra trường kiếm giận ngón tay hương đồng bệnh phát cuồng quát ta muốn giết ngươi. Giết ta ngươi thật cam lòng sao hương đồng bền cực kỳ khinh thường lại lần nữa thẳng chằm chằm chứ lăng thiên vũ vỗ tay cười một tiếng, khanh khách đặc sắc thật sự là đặc sắc thật là làm cho nô gia thêm kiến thức không nghĩ tới huyền thiên thành lại còn có ngươi như thế một vị thâm tàng bất lộ cao thủ mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng rất đáng tiếc ngươi đã thua hiện tại dạ gia nhị tiểu thư đã chết tại lâm phủ mà đêm bay làm cái kia cổ hủ ra hỏa thế nhưng là vô cùng cưng chiều ái nữ. Của mình lần này hắn ái nữ chết tại lâm phủ tất nhiên sẽ ghi hận bên trên lâm phủ. Nếu như ta nói ta có năng lực cứu vãn đêm lăng nhị tiểu thư đây lăng thiên vũ hí ngược cười một tiếng. Cứu liền là thông thần cảnh cường giả chúng đây độc cũng không nhất định có thể đủ nhẹ nhõm phá giải chỉ bằng ngươi hương đồng bệnh đối xử lạnh nhạt xem thường lại cười gần nói. Khắc khắc hơn nữa liền xem như ngươi có dị thuật giải độc nhưng ngươi cảm giác được các ngươi bây giờ còn có thể còn sống rời đi nơi này sao? Ha ha chẳng lẽ lại tại giá dưới ban ngày ban mặt ngươi có dũng khí tại giá cao thủ nhiều như mây huyền thiên thành chi địa đối với chúng ta hạ sát thủ sao lăng thiên vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Còn con mẹ nó cùng ma nữ này phí cái gì miệng lưỡi đi chết đi đêm phi long giận quát một tiếng mất lý trí hắn giận nắm trường kiếm nổi giận đâm về phía hương đồng bền. Hương đồng bền sắc mặt phát lạnh khỏe miệng xóa đi khinh thường cười lạnh, ha ha không biết tự lượng sức mình. Vang dội. Không gian chấn động cực độ vặn mèo. Trong nháy mắt tuần phương hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một mảnh bóng đêm vô tận không gian. Không sai. Đây chính là đấu chuyển cảnh cường giả lĩnh vực không gian. Đêm phi long một kiếm đâm vào không khí tiếp theo mà đến chính là một cổ khủng sợ áp lực trực tiếp đem hắn trói buộc nửa bước khó đi liền là liền hô hấp đều vô cùng không trôi chạy khó chịu không thôi. Mà kiến lăng thiên vũ cũng không biết là cố ý ngụy trang ra đến hay là thật nhận lấy cố này áp lực trùng kích cũng là lộ ra sắc mặt khó chịu lạnh mồ hôi nhỏ giọt một bộ hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Ha ha thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa các ngươi càng muốn xông một đạo tiếng cười đắc ý vang lên nhưng là để cho người ta khiếp sợ là đây xích trần trắng trận liền là một vị nam nhân bình thường tiếng cười. Chương 1355, Dương Phong. Tiếng cười kia thu kịch bá khí sống sờ sờ liền là cái hán tử. Đêm phi long đầu tiên là sững sờ sau đó cả khuôn mặt đen. Ha ha rốt cục muốn lộ ra bộ mặt thật lăng thiên vũ cười nhạt một tiếng sớm trong dự liệu. Đồng nhiên. Lăng không ở giữa một vệt ánh sáng ngấn tựa như lưu tinh truy lạc hương đồng bình thân ảnh hiện ra trong lúc phất tay vẫn như cũ là mê hoặc mười phần hiển nhiên đại mỹ nữ một cái. Nghe nhầm rồi sao đêm phi long bản thân yên ủi. Nhưng tiếp xuống đêm phi long liền triệt để trợn tròn mắt. Liếc thấy. Hương đồng bình quỷ dị nhếch miệng cười một tiếng cả trương khuôn mặt buồn nôn nhuyễn bắt đầu chuyển động càng là nâng lên lít nha lít nhít bọt biển cực độ vặn vẹo lên tiếp lấy liền thấy đồng tử khuyết trương mắt nhanh hơi co lại trắng nõn làn da giống như là nhiễm lên cây hồng bì chỉ trở nên một mảnh ố vàng chi sắc càng làm ác hơn tâm chính là cái kia một trương răng trắng như tuyết trở nên một mảnh khô héo. Càng bất khả tư nghị chính là miệng kia hai chỗ đúng là lít nha lít nhít sinh trưởng ra thô cứng rắn cổ ngắn tú mỹ tóc dài chóc ra lộ ra cái kia dán mặt sẹo đầu chọc dưới bộ ngực lõm ngông rút lại. Trong ngáy mắt, như thế tựa thiên tiên mỹ nữ vậy mà biến thành một vị dâu quai nón mặt mũi tràn đầy tráng hán mũi cao mắt ương khí tức thâm trầm hai tròng mắt chuyển động lúc toát ra một cỗ cực âm tà hương vị. Đêm Phi Long hoàn toàn sợ ngây người cực độ khuyết trương miệng cái kia là thế nào cũng không khép được đi càng bi kịch là chính là tâm linh của hắn giờ khắc này tuyệt đối là nhận lấy nghiêm trọng tâm linh bị thương. Liên là Lăng Thiên Vũ giã kinh trụ mặc dù Lăng Thiên Vũ dịch dung thuật cũng 10 phần cao minh nhưng tuyệt đối làm không được giống như hương đồng bệnh thậm chí ngay cả giới tính đều có thể hoàn toàn cải biến hơn nữa biến hóa này trên lệch cũng thật sự là tương phản quá lớn. Lúc này biến thành tráng hán hương đồng bệnh mở rộng một hạ thân rắc rắc xoay bông nhúc nhích cổ dễ dàng cười nói. Ha ha rất lâu không có dạng này chân thật như vậy hiện tại cả người có thể thật là thoải mái rất nhiều. Hừ dạ huynh ngươi bây giờ có thể thấy rõ ràng đi ngươi hiện tại vị này tha thiết ước mơ mỹ nữ liền là ác tâm như vậy bộ dáng Lăng Thiên Vũ quay đầu khinh bỉ nhìn Đêm Phi Long. Khả ra thấy một lần Đêm Phi Long chính ngồi xổm thân thể đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ cả người giống như là căng gân tần số cao co quắp một bộ vô cùng khó chịu bộ dáng. Lăng Thiên Vũ sững sờ vội hỏi, dạ huynh ngươi thế nào? Đừng! Đừng nói chuyện với ta trước hết để cho ta nôn ra lại nói mẹ quá cầu huyết nội dung cốt truyện không phải là như thế phát triển mẹ Đêm Phi Long hung hăng cuồng thổ liên ngũ tạng lục phủ đều nhanh cho phun ra. Đã sớm nói cho ngươi ngươi lệch không tin Lăng Thiên Vũ lại liếc mắt. Ta tin về sau tuyệt đối nghe ngươi bảo Đêm Phi Long tràn đầy khó chịu chống đỡ đứng người dậy không khỏi lần nữa mắt nhìn chính mình tình nhân trong ngộng lập tức trong dạ dày giống như rời sông lấp biển không nín được lại bay nổ một ngụm tiêu thảm. Ta đi còn là thật là buồn nôn. Tráng hán kia hắng giọng một cái lại một đường tiếng cười quyến rũ truyền đến, dạ công tử ngươi không là ưa thích nô gia sao làm sao bây giờ lại không dám nhìn nô gia một cái đây. Huệ! Đêm Phi Long lại bạo nhổ một ngụm hai tay ôm bụng mắng, thương thiên a ngươi dứt khoát lộng mù cặp mắt của ta a quá chịu tội không phải hàng cái xét đánh chết đây tử nhân yêu a. Ai dạ huynh thiên ngai nơi nào không có thơm làm gì đơn phương yêu mến một đóa tàn cúc hoa bớt đau buồn đi a Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Bất quá dạ huynh nếu là thật sự ưa thích nam nhân ta sẽ làm cho ngươi cái bà mối giúp ngươi tìm cái nam nhân tốt. Huệ. Đêm Phi Long lại huệ nổ một ngụm mặt mũi tràn đầy khổ bức sắc khẩn cầu. Vũ huynh ta sai rồi ta cầu ngươi chớ nói nữa ta dạ dày sắp không được ngươi hãy tha cho ta đi. Tốt ta không nói Lăng Thiên Vũ cảm giác sâu sắc đồng tình sau đó trong tay âm thầm hiện ra một khỏa ký ức đá hắn còn mục đích gì khác hai mắt nhìn thẳng chứ na tráng hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết chúng ta đã đường sống khó thoát nhưng chúng ta muốn chết được rõ ràng mời ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai vì sao muốn phá hư Lâm Đêm hai nhà quan hệ. Tráng hán kia mày rậm nhữ một cái bất quá tại chính mình lĩnh vực không gian bên trong cũng xác thực không có cảm thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ hưu thập sao uy hiếp nhân tiện nói. Tốt ta lão tử ép chứ giá bí mật nhiều năm như vậy không người chia sẻ cũng đúng là đủ khó chịu hôm nay không ngại liền để cho các ngươi cái chết rõ ràng. Dừng lại tráng hán nghiêm mặt ngạo sắc đạo, ta họ Dương Danh Phong. Dương Phong Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Dương ngươi họ Dương Đêm Phi Long đỉnh chỉ nôn mửa cực kỳ chấn ngạc chằm chằm chứ na vị gọi Dương Phong trắng hán. Ha ha tam thiếu xem ra ngươi cũng biết không ít ta Dương Phong cười lạnh. Đêm Phi Long sắc mặt trầm xuống lạnh run sợ nói, ngươi là Dương già thôn may mắn còn sống sót người. Không tệ. Dương Phong diện sắc sâm mai tràn đầy một cổ cường liệt oán khí trầm lãnh đạo. Mấy trăm năm trước chúng ta Dương già thôn thảm tao đổ sát mấy ngàn nhân khẩu chết oan chết uổng những sự tình này các ngươi dạ ra đều còn nhớ chứ? Đồ sát Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn về Đêm Phi Long mà chống đỡ dạ ra hiểu rõ chính là chính nghĩa thế gia làm sao có thể năng hội cùng đồ sát một cái thôn mấy ngàn nhân khẩu án mạng có quan hệ đây. Đêm Phi Long túi đầu cũng có mấy phần ấy nấy nói ra, ta thừa nhận mấy trăm năm trước các ngươi Dương gia thôn thảm diệt một án đúng là chúng ta dạ ra xin lỗi những cái kia chết đi vô tội vong hồn nhưng ngươi có thể cần minh bạch một lần kia nhưng là cái ngoài ý muốn cũng không phải là chúng ta dạ ra có chủ tâm gây nên. Ngoài ý muốn liền một cái ngoài ý muốn để cho chúng ta toàn bộ thôn mấy ngàn nhân khẩu chết thảm sao Dương Phong Kim Cương trừng mắt thống hận đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ dạ rất là nghi hoặc trịnh trọng mà hỏi, dạ huynh Dương gia này thôn đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu thật là các ngươi dạ gia từng có cũng đừng trách ta cùng ngươi đoạn tuyệt tình nghĩa. Vũ huynh xin ngươi tin tưởng ta chúng ta dạ gia hành sự đều là quang minh lỗi lạc tuyệt đối bất sẽ lạm sát kẻ vô tội Đêm Phi Long nghiêm mặt nói ra. Dương gian này thôn chính là chúng ta trời đêm thành bên ngoài sở quy thuộc một chỗ thôn trang ta nghe phụ thân ta nói lúc ấy tộc ta có người dám giác đáo Dương gia thôn bên trong có điểm xấu dị tượng xuất hiện nhị thúc ta liền điều động một chi quân đội tiến đến Dương gia thôn xem xét thật tình không biết Dương gia thôn bên trong vậy mà cất giấu. Một cỗ tà ác không biết chi vật nhị thúc ta bọn họ trong bất hạnh ma độc một lần hóa ma đánh mất thường nhân lý trí mới có thể nhưỡng liền Dương gia thôn thảm án bi kịch nhưng ta tổ ra ra phát giác về sau lập tức đi vào Dương gia thôn hổ thẹn trong lòng liền nhịn đau thân thủ bóc chết. Nhị thúc ta bọn họ chỗ hữu nhân đây coi như là cho Dương gia thôn đền bù tổn thất ta, dù sao đây ngoài ý muốn ai dạ bất hy vọng phát sinh. Đương nhiên cũng đúng là chúng ta dạ ra quá mức tự phụ, hơn nữa cũng không có cân nhắc chu toàn, nếu là biết cái kia trong thôn cất giấu tà ác như thế chi vật đã sớm trước tiên cần phải để người trong thôn rút lui. Đêm Phi Long thở dài nói việc này người biết chỉ có dạ ra cao tầng cho nên đã sớm phong tỏa tin tức này, nhưng đối với một cái chính phái thế gia mà nói thực là cái bóng tối. Đền bù tổn thất các ngươi dạ ra những cái kia ác đồ là này chết mà chúng ta thôn là vô tội. Dương Phong bạo mắt nghiến răng nổi giận đùng đùng nói, chúng ta Dương gia thôn chính là danh thôn nhân người luyện đan tập võ, ta xem là các ngươi dạ gia lo lắng chúng ta Dương gia thôn trong tương lai sẽ hình thành ẩn hoạn, sau đó các ngươi dạ gia mới có thể tìm cái cớ đồ sắt chúng ta toàn thôn nhân. Dương huynh. Đêm Phi Long chắp tay nói, mặc dù ta nhưng là một cái hậu bối vô pháp đi cho chúng ta dạ gia biện hộ cái gì, nhưng chúng ta dạ gia đích thật là trả giá nặng nề, hy vọng ta hiện tại để ngươi cảm thấy có tư cách đại biểu toàn bộ dạ gia nói xin lỗi ngươi đối với chết đi Dương gia thôn tất cả vô tội thôn dân nói xin lỗi. Xin lỗi cái gì xin lỗi còn hữu dụng sao, dối trá đều là các ngươi dạ ra dối trá lấy cớ mà thôi. Dương Phong oán hận không thôi. Dương huynh. Lăng Thiên Vũ dã nhịn không được mở miệng nguyện chuyển ngữ khí thở dài nói, ai oan oan tương báo khi nào việc này vậy mà đều đi qua, hãy để cho nó qua đi, hiện tại người sống mới có ý nghĩa hơn nữa, việc này bản lai tiểu là cái ngoài ý muốn. Hôn trướng ngươi biết thứ gì? Dương Phong khiển trách quát mắng mặt mũi tràn đầy hận ý. May mà Thương Thiên chiếu cố tại na trận thảm án bên trong ta cùng phụ thân ta tránh thoát trận kia đại kiếp, càng may mắn hơn là chúng ta vậy mà đến cơ duyên này ban cho chúng ta cường đại có thể lực bất, nhưng há có hôm nay có thể trả thù hồi các ngươi dạ ra. Phụ thân ngươi Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, kỳ thật liền là tại đánh cược một lần, nhìn thẳng Dương Phong hỏi, nếu như ta đoán được không sai phụ thân của ngươi liền là Phong Phi Dương láo tiền bối a. Ách. Đêm Phi Long con ngươi bạo kinh, đây thật là nói lời kinh người. Dương Phong khỏe miệng co quắp động tràn đầy ác độc nhìn chăm chú Đêm Phi Long lạnh run sợ nói, tựa như phụ thân của ta chính là các ngươi dạ ra chỗ cung phụng thánh phẩm đại dược sư Phong Phi Dương, bất quá ta phụ thân cũng không gọi Phong Phi Dương, hắn chính là Dương gia thôn thôn trưởng Dương Thường. Đây. Đêm Phi Long lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lần này đả kích càng lớn. Phong Phi Dương là ai? Chính là Đêm Phi Long truyền nghề ân sư, là Đêm Phi Long kính trọng nhất trưởng bối, không nghĩ tới lại nhiên hội là một cái muốn nguy hại dạ gia lưu manh, thậm chí là nhẫn tâm gửi tới tại thân nhân của mình tính mệnh. Không không có khả năng, ân sư thế nào lại là phụ thân của ngươi? Đêm Phi Long cả người run rẩy, hai mắt phiếm hồng, nói chuyện đều trở nên có chút lời nói không mạch lạc, đau lòng đến cực điểm. Tam thiếu ngươi không cần như thế thương tâm, phụ thân ta giáo tập ngươi luyện dược chi thuật đúng là nhìn chúng thiên phú của ngươi thực tình truyền nghề, nhưng rất đáng tiếc vận mệnh vô thường, các ngươi dạ ra nhất định cho chúng ta Dương gia thôn chết đi tất cả anh linh đền mạng, chỉ bất quá có lẽ kế hoạch của chúng ta sau khi thành công phụ thân ta một chút sẽ xem xét lưu tính mệnh của ngươi. Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhưng vẫn là đáng tiếc hiện tại ngươi lại nhưng đã biết đây hết. Thể hôm nay ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Kế hoạch gì, hai người các ngươi phụ tử đến cùng muốn làm gì? Lăng Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Ha ha, đương nhiên là để dạ ra chỗ hữu nhân chết. Dương Phong cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng thực không dám giấu giếm, phụ thân ta sớm đã tiếp nhận thánh minh mời, sau này thánh minh đạt được vương triều thiên hạ định để phụ thân ta phong hầu thêm tức, cho nên dạ ra thật đúng là ngu xuẩn, những năm gần đây phụ thân ta thật là tại cần cù chăm chỉ cho các ngươi dạ ra bên trong người không ràng buộc cung cấp đan dược, sao sai những đan dược này phụ thân ta đã sớm dùng đặc chế bí thuật hướng đan dược bên trong trộn lẫn vào khí độc, liền cùng ngươi nhị tỷ bị chúng diêm la phệ đồng độc, chỉ có tại tình huống đặc biệt những cái kia độc đan mới có thể phát huy ra độc tính của nó. Đêm Phi Long sắc mặt đại chấn phẫn nộ nói, hèn hạ các ngươi Dương gia thôn là vô tội, khó khăn nói chúng ta dạ ra hiện tại tiểu không phải vô tội sao, nơi này có thể dính tới bao nhiêu đầu nhân mạng, các ngươi liền là lại thế nào trả thù có cần phải tàn nhẫn như vậy sao? Ha ha, ta muốn hỏi chính là ngươi lại là muốn trả thù dạ gia, vì sao còn muốn hãm hại Lâm gia? Lâm gia cùng các ngươi Dương gia thôn có thù sao? Lăng Thiên Vũ lanh tiếu tượng là loại này bị cừu hận che đậy mà vặn vẹo thành như thế tâm lý thay đổi người đã không cần thiết lại lưu tình. Lâm gia. Dương Phong sắc mặt trầm xuống trầm lãnh đạo, tựa như Lâm gia xác thực cùng chúng ta Dương gia thôn không cừu không oán, nhưng vì thánh minh tương lai đại nghiệp Lâm gia thật là cái phiền toái không nhỏ, cho nên chỉ có thể là Lâm gia bất hạnh. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng lánh khốc đến cực điểm nói ra, vậy ta cũng chỉ có thể nói trêu chọc phải Lâm gia cũng là phụ tử các ngươi hai bất hạnh. Chương 1356, nhẹ nhõm thủ thắng. Bất hạnh. Dương Phong mặt mũi tràn đầy mỉa mai mảnh chi sắc ở trên cao nhìn xuống miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ lặng yên nhân đạo, bất quá ngươi tiểu tử này thật sự là khiến ta kinh nha, lại có thể nhìn thấu chúng ta tỉ mỉ bố cục cái gì trí hoàn quen thuộc Diêm La Phệ đồng độc cùng Hoàng Tuyển thất tuyệt hương bực này hy hữu ma độc, xem ra ngươi tiểu tử này trên người ẩn tàng bí mật có thể thật không ít, không bằng liền để ta cho thật tốt móc ra a. bí mật của ta làm nhiên bất thiếu, nhưng ngươi cũng phải mệnh đến đào móc bí mật của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, nguyên bản khó chịu bộ dáng đột nhiên gian khôi phục thái độ bình thường, toàn bộ thân thể giống như trường kiếm thẳng tắp đứng thẳng, một câu ngạo nhân nhiếp khí đốt đốt phóng thích. Ách! Dương Phong cực sự khiếp sợ, thình lình cảm giác giác đáo một loại nguy cơ vô hình, cảm giác kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi một trực đô tại ẩn giấu thực lực. Vũ huynh! Đêm Phi Long cũng là chấn hãi vạn phân, hắn biết Lăng Thiên Vũ bất đơn giản, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thử cường đại tiểu liên chính mình võ tiên lục trọng cảnh tu vi giờ phút này tại Lăng Thiên Vũ trước người cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Đấu chuyển. Đây là đấu chuyển cảnh khí thế. Vướng. Lăng Thiên Vũ nhanh chân đạp mạnh không gian chấn động, một cổ cường sức lực khí thế bạo khiển trách mà mở chủ thể cùng tạo hóa khối lôi trong nháy mắt biến hóa trực tiếp báo táp đấu chuyển tam trọng cảnh tu vi. Người. Dương Phong nghẹn họng nhìn chân chối đột nhiên hữu chồng lên làm cảm giác, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đã lâm vào chính mình lĩnh vực không gian bên trong lại bình tĩnh không ít, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo tiểu tử, khó trách ngươi sẽ bình tĩnh như vậy, nguyên lai là có như thế chuẩn bị ở sau, nhưng rất đáng tiếc khổ cho ngươi, thiệt kế nhất định là muốn mất hiệu lực, hiện tại ngươi sớm đã lâm vào ta lĩnh vực không gian bên trong, vậy liền để ngươi nhìn ta lĩnh vực không gian có cỡ nào uy lực. Đột nhiên Dương Phong hai mắt ngưng tụ cường đại đấu niệm lực lượng lặn đi đãng khai lai chỉnh phương không gian bắt đầu cực độ vặn vẹo, một cô áp lực vô hình tứ phương như nước thủy triều nghiền ép hướng Lăng Thiên Vũ hai người. Đêm Phi Long tu vi bất đến đấu chuyển căn bản chống đỡ ngăn không được, thân thể như phụ trọng đá hướng phía trước lõm cung, hai chân như chỉ cất bước khó đi, hô hấp bị ngăn trở, sắc mặt trắng bệnh, càng thêm hoảng sợ là tự thân tu vi cực độ hạ xuống lại nhiên bị trong nháy mắt áp chế đến chỉ có võ tiên nhị trọng cảnh cường độ. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, tại giá vô hình cự ép uy hiếp phía dưới tu vi rút lui, nguyên bản tạo hóa khối lôi đấu chuyển tam trọng cảnh tu vi trong nháy mắt rút lại đến miễn cưỡng chỉ có đấu chuyển nhất trọng cảnh tu vi. Chấn kinh. Dương Phong lĩnh vực không gian năng lực lại có thể trên phạm vi lớn áp chế đối thủ tu vi, quả nhiên là choáng rồi. Ha ha, không nghĩ tới sao tại ta lĩnh vực không gian bên trong các ngươi chỉ năng hội là cá trong chậu mà thôi. Dương Phong đắc ý cuồng tiếu, hắn có thể là chân chân chính chính có đấu chuyển tam trọng cảnh tu vi, càng là tại hắn lĩnh vực không gian bên trong theo lẽ thường tới nói hắn hiện tại có thể là có ưu thế tuyệt đối. Vũ huynh, Đêm Phi Long mặt sắc mặt ngưng trọng lại khó chịu không thôi. Ha ha, hết ngồi đáy giếng mà thôi, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười nhẹ, thân thể vững như bàn thạch đứng ngạo nghễ bất động, nhìn tới khinh thường tâm như chỉ thủy cho người ta một loại tự tin bình tĩnh. Dương Phong sắc mặt âm trầm, mặc dù tại Lăng Thiên Vũ trên người cảm giác giác đáo một loại bất an cùng uy hiếp, nhưng ở ưu thế tuyệt đối dưới hắn có thể không nhận, vì Lăng Thiên Vũ còn có cái gì thẻ đánh bạc đối phó chính mình, liền hư lạnh nói, hư vậy liền để ngươi xem một chút trong mắt ngươi cái này hết ngồi đáy giếng có phải là thật hay không, có như thế không chịu nổi. Đột nhiên Dương Phong giống như mãnh hổ săn thức ăn, mang theo một cỗ kinh khủng sức lực lưu tấn mãnh như lôi điện quang thiểm minh một đường chỉ phinh mà dũng cảm thế liệt không, trong nháy mắt liền bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người. Siêu. Một trưởng tật ra lại dây lát sinh móng nhọn dùng thế lôi đình vạn quân thẳng bức Lăng Thiên Vũ cái hót mà đến. Vũ huynh, coi trường Đêm Phi Long hoảng sợ nói, hắn rất muốn đi ngăn cản, rất muốn đi giết Dương Phong, nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn bị chế, căn bản liên một điểm tiên lực đều chuyển vận không được, cái gì chí liên thân thể đều khó mà xê dịch. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt khốc lệ đối diện nguy cơ tới gần, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là nhìn như không thấy, nhưng là song đồng chỗ sâu đều là hàn quang mập mờ, bên khỏe miệng càng là trong nháy mắt treo lên khinh miệt cười lạnh. Giờ khắc này, Dương Phong kinh kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc không giống bình thường, trong khoảnh khắc đó giữ Lăng Thiên Vũ cái kia sắc nhọn hai mắt đối với trong mắt đáy lòng loại kia bất an càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Đương nhiên Dương Phong cũng sẽ không căn cứ vì Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn một ánh mắt mà từ bỏ công kích, mà là đột nhiên lại mạnh mẽ buộc phát mấy phần sức lực đạo sát khí tràn đầy hung ác đến cực điểm gầm thét, U Lang Minh Trảo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ kiến Lăng Thiên có lạnh lông mày một trọi một đạo xâm khốc thanh âm trực tiếp đãng vào Dương Phong tâm hồn. Không nhanh áo nghĩa. Siêu. Điện quang lóe lên Lăng Thiên Vũ thân ảnh trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Ách. Dương Phong kiểm sắc kinh biến công kích của mình rõ ràng giống như là đánh vào vô hình trong không khí. Sau một khắc. Cơ hồ trong nháy mắt Dương Phong cả khuôn mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Bởi vì. Lăng Thiên Vũ căn bản không đi mà là dùng vượt qua tốc độ bình thường để toàn bộ thân thể hóa thành một đạo vô cùng thật nhỏ quang ngân giống như kim nhọn mạo xương xích chứ một cỗ tuyệt đối sắc bén kình đạo đón Dương Phong móng nhọn lăng lệ trực kích. Cái kia một cái chớp mắt, Dương Phong trực tiếp toàn bộ quyền cánh tay giống như có cỗ thiểm điện hoành hành bá đạo mãnh liệt xông vào đến một đường xé rách tàn sát bừa bãi hung ác phá hủy Dương Phong cánh tay gân mạch giống như pha lê sụp đổ cả cánh tay vỡ ra hóa thành đầy trời huyết đục. A! Dương Phong kêu thảm một tiếng thần sắc cực độ đau đớn con diều giống như thoải mái tung bay liên lật ra hơn 10 cái bổ nhào trọng trọng rơi đập tại mấy chục mét có hơn chi địa ngã xuống đất không dậy nổi. Kinh hãi! Mới như thế trong nháy mắt thời gian đêm Phi Long căn bản cũng không có thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy Dương Phong toàn bộ cánh tay phải bị xé nát lại bị hung hăng đánh bay. Đồng nhiên, Lăng không ở giữa một vệt ánh sáng ngân tránh dụng Lăng Thiên Vũ cái kia lánh khốc thân ảnh hiện ra, thần tình kia vẫn như cũ là khốc sức lực mười phần vô hình, ở giữa cái kia tràn ngập ra sát khí liền suốt đêm Phi Long đều cảm thấy trái tim băng giá. Thật là đáng sợ công kích, đêm Phi Long lạnh mồ hôi nhỏ giọt đáy lòng, là đoán chừng Lăng Thiên Vũ thực lực bất đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại nhiên hội mạnh đắc như thử quá phận, đây chính là tại người ta lĩnh vực không gian bên trong Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể như thế nhẹ nhõm một chiêu đả thương địch thủ. Chỉ bằng ngươi đây thực lực dã muốn giết ta thật sự là không biết tự lượng sức mình, Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạo mạn lạnh lẽo nhìn lấy ngã trong vũng máu Dương Phong. A ngươi tên khốn này, Dương Phong kêu gào một tiếng, tay trái ấn lấy đấm máu tay cụt lật thân nhi lên, hai mắt vằn vện tia máu, sắc mặt vô cùng dữ tợn, phẫn nộ bất cam thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ giận dữ hỏi, đáng giận đồ vật ngươi đến cùng xử cái gì thủ đoạn hèn hạ. Liên là hèn hạ cũng là thực lực, Lăng Thiên Vũ khóc sắc đạo bàn tay một đám hiện ra một khỏa ký ức đã đạt được, cười nói, ha ha, bất quá ta thật là phải hảo hảo cảm tạ ngươi, là ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta muốn có viên này đồ vật lao tử nhà ngươi cũng là khó giữ được tính mạng đi. Dương Phong con ngươi bạo lồi nổi giận mắng to, hèn hạ tiểu nhân ngươi vậy mà một trực đô đang chụp vào lao tử mà nói. Hắc hắc, Vũ ca câu cá người nguyện mắc câu, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Vũ huynh ngươi, đêm Phi Long hoàn toàn bối rối thẳng đáo, Lăng Thiên Vũ thể hiện ra thực lực chân chính cùng ký ức đá thời điểm đêm Phi Long mới rốt cục tỉnh ngộ lại, nguyên lai sớm tại Lăng Thiên Vũ đối phó vị này hạ độc giả thời điểm liền đã tính toán tốt tất cả kế hoạch.